Chương 1881, đại quân trùng kích, nồng đậm chiến ý cùng sát khí hình thành một mảnh phong bạo, đem trọn cái Hắc Phong lĩnh trên không khí lưu màu đen đều cho tách ra. Đại Kiền Đế quốc bên này hoàn toàn liền là một đám hổ lang chi sư, đối diện lại đều đã sợ mất mật, nhìn thấy cổ này trận thế, từng cái thẳng lui về sau, rút lui, mau bỏ đi. Vân Thiên Song dắt cuốn họng la lớn, thân là thân kinh bách chiến trong quân chủ soái, tuy nhiên chiến bại, nhưng đối với cục thế nắm chắc vẫn là rất lợi hại tinh chuẩn, hôm nay bại rối tinh rối mù, lại không xoay người khả năng, đối mặt Đại Kiền Đế quốc hổ lang, bọn họ duy nhất có thể làm cũng là rút lui, trình độ lớn nhất giảm bớt tổn thất, nếu là lưu tại nơi này kịch chiến lời nói, rất có thể toàn quân bị diệt, đáng tiếc lúc này muốn rút lui, đã muộn. Giang Trần thi triển bàn đại ngũ hành lĩnh vực, đem cái này một mảnh địa vực đều cho hoàn toàn bao trùm, Đại Vân Đế quốc hơn vạn tướng sĩ, đã trở thành cá trong chậu. Cửu thúc, Vân Thiên Song giao cho ta, ngươi đi đối phó hắn tiên tôn cao thủ, hôm nay muốn đem đám người kia toàn bộ ăn hết. Dương Bất Phàm sợi tóc cuồng vũ, chiến kiếm trong tay khóa chặt Vân Thiên Song, trực tiếp liền chém giết tới. Được, Cửu Vương gia cũng không cùng Dương Bất Phàm giải công, trong lòng của hắn rất rõ ràng, diệt sát Vân Thiên Song, đối Dương Bất Phàm bản thân uy danh đề bạt có cực trợ giúp lớn, cái này cơ hội thật tốt, tự nhiên là muốn để cho Dương Bất Phàm. Mà lại Giang Trần giết chết ba cái quái nhân về sau không có trực tiếp ra tay với Vân Thiên Song, mục đích cũng là như thế. Dương Bất Phàm chiến lực trước đó diệt sát Thiên Khôi lão nhân lúc sau đã đạt được tán thành, giờ phút này Vân Thiên Song bản thân bị trọng thương, chiến lực giảm đi, căn bản cũng không phải là Dương Bất Phàm đối thủ, cho nên để Dương Bất Phàm đi giết Vân Thiên Song, Cửu Vương gia thế nhưng là yên tâm vô cùng. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đại Vân Đế quốc lúc đầu nghiêm chỉnh huấn luyện trận doanh trong nháy mắt liền tán loạn, liền lộn xộn không chịu nổi, căn bản ngăn cản không nổi Đại Kiền Đế quốc bên này tướng sĩ điên cuồng trùng kích, tại loại này quy mô hồng đại chiến trường bên trên, sĩ khí sức ảnh hưởng, thật sự là quá lớn. Đại Vân Đế quốc tiên tôn số lượng không ít, nhưng trừ Vân Thiên Song, không có một cái nào là Cửu Vương gia đối thủ, Dương Bất Phàm cùng Vân Thiên Song giao đánh nhau, đánh khó phân thắng bại, Cửu Vương gia khí thế trùng thiên, đại triển thần uy. Đánh những tiên tôn đó không có chút nào chống đỡ chi lực, trên không, Giang Trần đã khôi phục lúc đầu thân người, hắn một mặt lạnh lùng, bao quát chúng sinh, nhìn lấy phía dưới một trận thảm liệt kịch chiến, cả người mặt không biểu tình, đây chính là chiến tranh, đây chính là hiện thực, không có bại thắng, chỉ có sinh tử, hắn thậm chí không có nửa điểm thương hại chi tình, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, hôm nay thản nếu là mình thất bại, chết tại ba người trong ma thủ. Như vậy Vân Thiên Song cũng chắc chắn sẽ không buông tha Đại Kiền Đế quốc các tướng sĩ. Giang Trần không cần động thủ, hắn đứng ở chỗ này, liền là một loại lớn nhất áp chế, hắn thật giống như một tòa núi lớn một dạng đặt ở Đại Vân Đế quốc mỗi một cái tướng sĩ trong lòng, mà lại khích lệ Đại Kiền Đế quốc sĩ khí. Bất quá giờ phút này Giang Trần cũng không có nhàn rỗi, khí thế của hắn chính đang không ngừng kéo lên, hướng về nửa bước tiên tôn trùng kích, mà liền tại hắn Long Văn số lượng đã đạt tới 145 vạn. Sắp trùng kích nửa bước tiên tôn thời điểm, đột nhiên phát hiện trên thân tiên nguyên thạch không đủ dùng, mẹ, Giang Trần nhịn không được mắng một tiếng, ban đầu ở Đế Hoàng Sơn thời điểm, tiên nguyên thạch liền đã sắp hao hết, sau khi đi ra hắn vậy mà đem chuyện này cấp quên mất, nếu như không có sung túc tiên nguyên thạch lời nói, hắn tấn thăng nửa bước tiên tôn, sẽ cuối cùng đều là thất bại. Cửu Vương gia, Phàm Vương, đem các ngươi trên thân sở hữu tiên nguyên thạch đều cho ta, nhanh lên. Giang Trần thần niệm trước tiên truyền đến Cửu Vương gia cùng Dương Bất Phàm trong tai, hai người giật mình, lập tức minh bạch Giang Trần đây là muốn trùng kích cảnh giới, trên thân tiên nguyên thạch không đủ dùng, hai người lúc này cũng không chậm trễ, phân biệt lấy ra một cái càn khôn giới, không chút do dự ném cho Giang Trần. Giang Trần không kịp chờ đợi mở ra càn khôn giới, phát hiện bên trong chồng chất như núi tiên nguyên thạch, toàn bộ đều là tôn phẩm, thấy thế, Giang Trần mới buông lỏng một hơi, những này tiên nguyên thạch, đầy đủ. Giang Trần còn kém xoa mồ hôi lạnh, chính mình lần này thật sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, may mắn Cửu Vương gia cùng Phàm Vương hai cái này phú hào ở bên cạnh, nếu là đổi thành người khác lời nói, chứa đựng tiên nguyên thạch, chỉ sợ căn bản không đủ Giang Trần tiêu hao, nhưng Cửu Vương gia cùng Phàm Vương liền không giống nhau, hai người này, chính là Đại Kiền Đế quốc trụ cột vững vàng, địa vị cao cao tại thượng, không thiếu hụt nhất cũng là tài phú, riêng là Cửu Vương gia, thân là thâm niên tiên tôn cao thủ. Nếu là không có điểm tài lực lời nói, chỉ sợ vẫn chưa có người nào tin tưởng, Cửu Vương gia cho mình tiên nguyên thạch, đừng nói là trùng kích nửa bước tiên tôn, liền xem như trùng kích tiên tôn, đều đủ, ầm ầm, Giang Trần khí hải bộc phát ra phiên giang đảo hải oanh minh thanh âm, đến đại lượng tiên nguyên thạch tiếp tế, tu vi lập tức liền xông phá. Giờ khắc này, Giang Trần thể nội Long Văn số lượng đạt tới 145 vạn, số lượng này chính là trùng kích nửa bước tiên tôn số lượng, từ tiên hoàng đến nửa bước tiên tôn vượt qua, bản thân liền là vô cùng gian nan, cái này bên trong có lấy một cái rất khó vượt qua khoảng cách, nhưng đối với Giang Trần tới nói, bình cảnh này tự hồ cũng không tồn tại một dạng, Hóa Long Quyết trực tiếp liền tiến lên. Giang Trần áo trắng phiêu đãng, đứng lơ lửng trên không, khóe miệng mang theo như ẩn như hiện nụ cười, giờ khắc này, tâm tình của hắn thật là tốt. Hôm nay tới đây Hạt Ưng Thành mục đích một trong, cũng là ba người này ma, bây giờ ba người ma bị hắn diệt sát, hắn tu vi cũng trùng kích đến nửa bước tiên tôn cấp độ, khoảng cách chánh thức tiên tôn càng tiến một bước, chờ đến Phong Trì Tiên Vực, trợ giúp Nam Cung Vấn Thiên cũng càng có thêm phần chắc chắn một chút. Phía dưới, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, phim chính bàn đại chiến trường đều bị Giang Trần lợi dụng ngũ hành lĩnh vực bao trùm, Giang Trần trở thành vùng không gian này chi phối, chỉ cần hắn nguyện ý. Một cái vĩnh hằng tiên phong thổi qua, sở hữu Đại Vân Đế quốc tướng sĩ toàn bộ đều muốn chết thảm bên trong. Giang Trần cũng không có xuất thủ, một số thời khắc là không cần xuất thủ, dạng này mới có thể thật đang không ngừng lớn mạnh Đại Kiền Đế quốc bên này sĩ khí, hắn chỉ cần nhìn lấy liền tốt, mà lại hắn không thu hồi ngũ hành lĩnh vực, Đại Vân Đế quốc một cái đều mơ tưởng chạy thoát. A a a, kêu thê lương thảm thiết liên miên bất tuyệt, sau trận chiến này, vốn là hoang vu hắc phong lĩnh trực tiếp liền muốn biến thành một mảnh chỗ chết, Đại Vân Đế quốc tướng sĩ giống như ướt sũng, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Xoát, một bên khác, Dương Bất Phàm trường kiếm chấn động, chém rụng Vân Thiên Song một cánh tay. Vân Thiên Song, ngươi hôm nay không đường có thể trốn. Dương Bất Phàm lạnh lùng nói ra, theo nói Vân Thiên Song dạng này người, hắn hẳn là đem bắt lấy, đưa đến đế đô qua, để tiếp nhận hoàng thượng thẩm phán. Nhưng bây giờ, Dương Bất Phàm quyết định trực tiếp đem Vân Thiên Song cho giết chết. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lỗ Thăng cũng là chết tại trên phiến chiến trường này, Vân Thiên Song chết ở chỗ này, mới công bình, mới xứng đáng phía dưới cửu tuyền Lỗ Thăng. Vân Thiên Song mặt xám như tro, hắn cả đời chinh chiến, chưa từng có nghĩ tới một ngày kia hội bại như thế hoàn toàn, có đôi khi cả một đời thua một lần, liền thua trận cả đời. Vân Thiên Song biết, chính mình hôm nay chắc cánh khó thoát, ông ông, Dương Bất Phàm tốc độ nhanh đến cực điểm, chiến kiếm chấn động hư không ông ông tác hưởng. Hắn khóa chặt Vân Thiên Song sở hữu khí tức, hướng về Vân Thiên Song mi tâm liền trực tiếp đâm tới. Ai? Không nghĩ tới ta Vân Thiên Song cả đời anh danh, hôm nay mệnh tan hắc phong lĩnh, thật đáng buồn, đáng tiếc, kiếp sau, Vân Thiên Song vẫn là đệ nhất anh hào. Vân Thiên Song thở dài một tiếng, hắn đứng ở nơi đó, hai mắt không cam lòng nhắm lại, hắn từ bỏ chống lại, thân thể là một cái quân thần, hắn có thể nhìn ra được, hôm nay tình huống, coi như mình lại phản kháng. Cũng là đường chết một đầu, Dương Bất Phàm là sẽ không bỏ qua chính mình, Giang Trần cũng sẽ không cho chính mình nửa điểm chạy trốn thời cơ. Cả đời anh danh, trong quân chi thần, cuối cùng vẫn đi đến đường cùng, ngày tận thế tới, lại sáng chói cả đời, cuối cùng vẫn muốn biến thành qua lại mây khói, bụi về với bụi, đất về với đất, có lẽ, Vân Thiên Song vẫn lạc, sẽ trở thành liền hắc phong lĩnh danh tiếng, về sau hắc phong lĩnh, đem sẽ trở thành không ai không biết không người không hay địa phương. Phốc phốc. Dương Bất Phàm chiến kiếm băng lãnh tới cực điểm, trường kiếm sắc bén thổi phù một tiếng đâm vào Vân Thiên Song mi tâm, đệ nhất quân thần, như vậy vẫn lạc. Vân Thiên Song, ngươi cùng Lỗ Thăng tướng quân tranh đấu nửa đời người, ngươi đi qua cùng hắn đi. Dương Bất Phàm lãnh đạm nói ra, sau đó chậm rãi rút ra trường kiếm, cho Vân Thiên Song lưu một cái toàn thây, cho dù thân thể là địch nhân, nhưng Vân Thiên Song cũng là Dương Bất Phàm kính trọng người, nhân vật như vậy, chết cũng phải chết có tôn nghiêm. Để Vân Thiên Song chết có tôn nghiêm, là Dương Bất Phàm sau cùng có thể làm việc tình. Chủ soái chết, chúng ta trốn không thoát, đầu hàng đi, chủ soái đều chết, chúng ta hoàn toàn bại. Đầu hàng, chúng ta không đánh, chúng ta đầu hàng. Đại Vân Đế quốc các tướng sĩ từng cái gào thét, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, Vân Thiên Song chết, để bọn hắn hoàn toàn mất đi động lực, mất đi hy vọng. Một trận chiến này, bại rối tinh rối mù, tiếp tục đánh xuống, đã không có nửa điểm ý nghĩa. Tất cả mọi người muốn tán thân tại mảnh này hắc phong lĩnh ở trong, chiến tranh đến lúc này, đầu hàng bảo mệnh, có lẽ là tốt nhất kết cục, tất cả dừng tay. Dương Bất Phàm chiến kiếm chấn động, kiếm khí trùng tiêu, hắn hét lớn một tiếng, có thể dùng lúc đầu huyên náo chiến trường lập tức biến đứng im. Đại Kiền Đế quốc bên này vô số đạo nóng rực ánh mắt nhìn về phía Dương Bất Phàm, bọn họ biết, đây là bọn họ đời sau quân vương, hôm nay thân thủ diệt sát Vân Thiên Song, đủ để thành tựu cả đời uy danh. Giang Trần cũng thu hồi ngũ hành lĩnh vực, đứng ở nơi đó không nói lời nào, cuộc chiến tranh này, đã kết thúc, tiếp đó, liền nhìn Dương Bất Phàm, Đại Vân Đế quốc tổn thất nặng nề, hơn vạn tướng sĩ, tử thương vô số, chí ít cũng có 3.000 người nhiều, còn lại cũng là đầy bụi đất, giống như binh tôm tướng cua, trên mặt bọn họ tràn ngập bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hắc Phong lĩnh trong hư không khắp nơi tràn ngập huyết tinh chi khí, phía dưới chồng chất thi như núi, một trận chiến này thảm liệt tới cực điểm. Hắc Phong lĩnh chi chiến, nhất định là muốn bị tái nhập sử sách, một trận chiến này, Giang Trần, Dương Bất Phàm, hoàn toàn thành danh. Dương Bất Phàm nhìn trước mắt những bại quân này, hắn cũng không có tàn nhẫn đến muốn đem tất cả mọi người diệt sát cấp độ, đây là nước cùng quốc chiến tranh, cùng tội ác thâm nguyên chiến tranh không giống nhau, đó là chủng tộc ở giữa chiến tranh. Lưu Lang đem Vân Thiên Song thi thể cùng Lỗ Thăng tướng quân tán cùng một chỗ. Dương Bất Phàm đối một bên Lưu Lang mở miệng nói ra, vâng, Phàm Vương. Lưu Lang ôm một cái quyền, đối với Dương Bất Phàm quyết định như vậy, tất cả mọi người không có nửa điểm dị nghị, Đại Vân Đế quốc bên kia các tướng sĩ, nghe được quyết định này về sau, từng cái nhìn về phía Dương Bất Phàm ánh mắt, đều tràn ngập cảm kích, ai cũng biết, Lỗ Thăng cùng Vân Thiên Song hai cái này trong quân chiến thần, cả một đời đều tại tranh đấu, nhưng bản thân lại cùng chung chí hướng, nếu như không phải chỗ trận doanh khác biệt, không có người hội hoài nghi, hai người bọn họ nhất định sẽ trở thành hảo bằng hữu. Nhưng hiện thực chính là như vậy, không thể trở thành bạn tốt nhất, này liền trở thành tốt nhất địch nhân, trên cái thế giới này, có thể tìm tới một cái lẫn nhau đều kính trọng địch nhân, thật sự là một kiện hạnh phúc sự tình. Vô luận là Đại Vân Đế quốc vẫn là Đại Kiền Đế quốc tướng sĩ, bọn họ cũng sẽ không quên, trước đó Lỗ Thăng sau khi chết, Vân Thiên Song thân thủ đem hậu táng, mà lại cố ý tại Hạt Ưng Thành bên trong lựa chọn một mảnh phong thủy bảo địa, đây chính là một loại đối với đối thủ tôn kính, cho nên... Hôm nay Dương Bất Phàm đem cùng Lỗ Thăng hợp tán, hy vọng hai người kiếp sau không cần làm địch nhân. An bài xong Vân Thiên Song, Dương Bất Phàm ánh mắt rơi ở trước mắt những bại quân này trên thân, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, đầu hàng hắn thật là tiếp nhận, nhưng hắn có thể không phải người ngu, cũng không biết cái gì người đều một mực tiếp nhận. Vân thị gia tộc nhân đều đứng ra, Dương Bất Phàm mở miệng nói ra, tại Dương Bất Phàm này nhạy cảm dưới ánh mắt, bất luận cái gì ẩn tàng đều là vô dụng. Theo Dương Bất Phàm thoại âm rơi xuống, 7-8 người từ trong trận doanh đi tới, Dương Bất Phàm nhìn xem mấy người kia, tu vi đều không phải là rất mạnh, cũng đều là tiên hoàng cấp bậc mà thôi, các ngươi tất cả mọi người, mỗi người tự đoạn một tay, sau đó rời đi thôi. Dương Bất Phàm mở miệng nói ra, hắn lúc đầu dự định là muốn đem những người này toàn bộ phế bỏ, nhưng đối phương dù sao đã đầu hàng, mà lại tu vi cũng không tính rất mạnh mẽ, mỗi người tự đoạn một tay trở về lời nói. Cũng sẽ bị xem như Vân thị gia tộc sỉ nhục, dù sao thân là người nhà họ Vân, đầu hàng bản thân liền là một loại nhục nhã, cho nên, những người này, coi như trả về sau cũng không bao giờ còn có thể có thế đối Đại Kiền Đế quốc tạo thành cái uy hiếp gì. Dương Bất Phàm không có khả năng tiếp nhận người nhà họ Vân đầu hàng, bọn họ lưu tại chính mình trong quân doanh, cái kia chính là ẩn tàng u ác tính, mười mấy người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới hội là như thế này kết quả, ta lời nói chỉ nói một lần. Ta kiên nhẫn cũng là hữu hạn, không phải vậy, các ngươi cũng là chết. Dương Bất Phàm từ tốn nói, phốc phốc, 10 cái người nhà họ Vân nhìn lẫn nhau liếc một chút về sau, đều là cắn răng vung đao, tự đoạn một tay, bọn họ tuyệt đối sẽ không hoài nghi Dương Bất Phàm lời nói, bởi vì đối phương muốn giết bọn hắn thật sự là quá đơn giản sự tình, lúc này, đã không thể suy nghĩ thêm nhiều như vậy, giữ được tính mạng lại nói, mười mấy người chặt đứt thủ đoạn mình, sau đó trực tiếp thả người rời đi. Nhìn lấy bọn hắn biến mất ở chân trời, Đại Vân Đế quốc các tướng sĩ cũng không có nửa điểm hâm mộ, bởi vì bọn hắn tâm lý rất rõ ràng, coi như những người này còn sống trở về, cũng sẽ không có kết quả tốt. Người khác, thu nhận đến trong quân đội, nếu là có người dám có hai lòng, trảm. Dương Bất Phàm đem chính mình đế vương uy thế hoàn toàn phát huy ra, nghiễm nhiên chính là Đại Kiền Đế quốc hoàng đế đại biểu, không người không theo. Một bên Cửu Vương gia một mặt ý cười, nhìn lấy Dương Bất Phàm âm thầm gật đầu. Hắn có thể tưởng tượng, Đại Kiền Đế quốc về sau giao cho Dương Bất Phàm trong tay, nhất định sẽ phồn vinh hưng thịnh. Lúc này, Giang Trần từ trên không dạo chơi đi xuống, hắn đi vào Đại Vân Đế quốc phía trước nhất tướng quân kia bên cạnh, tu vi của người này tương đối cường đại, đã đạt tới tiên tôn sơ kỳ đỉnh phong tu vi, có thể thấy được coi như tại Đại Vân Đế quốc, cũng là nổi tiếng nhân vật, biết cũng phải so với hắn người nhiều một ít. Gặp Giang Trần nhìn mình, tướng quân kia thần sắc lập tức biến hoảng loạn lên. Dù sao Giang Trần khủng bố hắn tận mắt nhìn thấy, người đều là tôn trọng cường giả, dù là vẻn vẹn Giang Trần một ánh mắt, đều có thể để hắn cảm nhận được e ngại, hắn biết trước mắt người thanh niên này đến tột cùng khủng bố cỡ nào, Người nào nếu là bởi vì đối phương biểu tượng tu vi mà khinh thị hắn, sau cùng nhất định sẽ rất lợi hại thảm. Không cần khẩn trương, chỉ cần ngươi về sau hảo hảo hiệu trung Đại Kiền đế quốc, tin tưởng ở chỗ này, ngươi khẳng định lại so với tại Đại Vân đế quốc bên kia đạt được càng nhiều, mà lại Đại Vân đế quốc sớm muộn là muốn bị tiêu diệt. Giang Trần vừa cười vừa nói, trong ngôn ngữ tràn ngập cường đại tự tin, mà lại loại này tự tin tựa như là hội cảm nhiễm người, giống như Giang Trần lời nói liền nhất định có thể thực hiện, liền liền vị tướng quân này, tâm lý cũng bắt đầu tin tưởng, Đại Vân đế quốc nhất định sẽ diệt vong một dạng. Đúng vậy a, chủ soái, tướng quân kia gật đầu nói, ngươi tên là gì? Giang Trần hỏi, khởi bẩm chủ soái, Mạc tướng Vạn Thanh. Vạn Thanh không dám thất lễ, như nói thật nói, đã đối phương tiếp nhận chính mình, hắn cũng liền đoạn đối Đại Vân đế quốc ý nghĩ. Vạn Thanh tướng quân, ta đến hỏi ngươi, Đại Vân đế quốc cùng Thiên Ngọc Vương triều lần này dám chủ động khởi xướng đối Đại Kiền đế quốc chiến tranh, dựa vào là cái gì? Ba người kia ma lại là lai lịch gì? Tin tưởng lấy thân phận của ngươi, không phải không biết đi. Giang Trần mở miệng hỏi, đây là hắn muốn biết nhất, cũng là Dương Bất Phàm cùng Cửu Vương gia muốn biết nhất. Phải biết, Đại Kiền đế quốc hiện tại cường thế mọi người đều biết, Đại Vân đế quốc cùng Thiên Ngọc Vương triều liền xem như liên hợp, tại không có tuyệt đối tự tin tình huống dưới, cũng không dám trực tiếp phát động chiến tranh. Khởi bẩm chủ soái, ngươi đoán không sai, Đại Vân đế quốc bên này xác thực tới một cái ma đạo cao nhân, người này tự xưng là Diệt Tuyệt Tôn giả, bây giờ đã là cường đại bán đế tu vi, một thân ma công thâm bất khả trắc, trước đó bị ngươi chém giết ba cái kia quái nhân, chính là Diệt Tuyệt Tôn giả đồ đệ. Vạn Thanh biết gì nói nấy, đem những gì mình biết nói hết ra. Diệt Tuyệt Tôn giả, Giang Trần cùng Dương Bất Phàm còn có Cửu Vương gia nhìn nhau, ám đạo quả nhiên, Đại Vân đế quốc nếu không phải tìm tới chỗ dựa, làm thế nào có thể chủ động bốc lên chiến tranh tới? Diệt Tuyệt Tôn giả vì sao muốn ủng hộ Đại Vân đế quốc cùng Thiên Ngọc Vương triều diệt ta Đại Kiền đế quốc? Dương Bất Phàm không hiểu hỏi, tại hắn trong nhận thức biết, Đại Kiền đế quốc có vẻ như cùng cái này Diệt Tuyệt Tôn giả cũng không có cái gì cừu oán. Ta nghe nói cái này Diệt Tuyệt Tôn giả là cùng Đại Kiền đế quốc lão tổ Dương Quân Long một thời đại tồn tại, giống như từng tại Dương Quân Long thủ bên trong bị nhiều thua thiệt, cho nên hiện đang xuất thủ, muốn tiêu diệt Đại Kiền đế quốc, lần này vẫn là Diệt Tuyệt Tôn giả mang theo ba cái đồ đệ chủ động tìm tới Đại Vân đế quốc cùng Thiên Ngọc Vương triều. Vạn Thanh nói ra, thì ra là thế, xem ra cái này Diệt Tuyệt Tôn giả lại là một cái cùng phệ thiên ma viên một dạng tồn tại, Dương Quân Long lão tiền bối cừu oán, hiện tại cũng đụng tới. Giang Trần cười cười, lần này xem như đều hiểu, Dương Quân Long năm đó tung hoành thiên hạ, có thể xưng đệ nhất anh hào, chỉ là không biết về sau vì sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cũng không người nào biết hắn đi nơi nào, không phải vậy lời nói, Giang Trần nhất định muốn gặp thấy một lần cái này truyền thuyết bên trong người vật, nhất tôn cường đại ma đạo bán đế, cũng xác thực có thể cho hai đại đế quốc đầy đủ lòng tin, khó trách bọn hắn dám phát động chiến tranh. Dương Bất Phàm cười cười, cái gọi là biết người biết ta, trăm chiến không thua, sợ nhất cũng không biết đối phương căn bản tình huống, bây giờ đối phương tình huống đều đã tìm tòi rõ ràng, này liền không có cái gì thật là sợ, Đại Vân đế quốc cùng Thiên Ngọc Vương triều ỷ lại, cũng liền chỉ là nhất tôn ma đạo bán đế a. Nếu như là trước đó, nhất tôn bán đế, đầy đủ Đại Kiền đế quốc e ngại, trừ phi Dương Quân Long lão tổ xuất hiện, không phải vậy lời nói, một cái đế quốc đều muốn diệt vong, nhưng bây giờ cục thế lại khác biệt. Đại Kiền đế quốc có Yên Thần Vũ cái này cửu âm nữ đế chuyển thế thân thế tọa trấn, chỉ là một cái Diệt Tuyệt Tôn giả, căn bản lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Sự thật sẽ chứng minh, Đại Vân đế quốc cùng Thiên Ngọc Vương triều bởi vì làm một cái bán đế khởi xướng chiến tranh, là một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Giang Trần cười lắc đầu, trước đó không biết đối phương mãnh, tâm lý còn có chút lo lắng, bây giờ đem đối phương mãnh tìm tòi rõ ràng, cuộc chiến tranh này, đã không chút huyền niệm. Tiểu Trần tử, chúng ta bây giờ làm thế nào? Dương Bất Phàm nhìn về phía Giang Trần, tại thời khắc mấu chốt, vẫn là cần Giang Trần đến quyết định, trước đêm trước đó mất đi mất đất thu sạch thu hồi lại, sau đó bắt đầu quy mô tiến công, theo Đại Vân đế quốc đế đô phương hướng thẳng tiến, mở cung không quay đầu lại tiễn, lần này, liền muốn đánh ra chúng ta Đại Kiền đế quốc thần uy tới. Giang Trần khí thế chấn động, xem bộ dáng là quyết định huyết chiến đến. Giang Trần huynh đệ, làm như vậy có thể hay không quá lỗ mãn một chút? Dù sao đối phương thế nhưng là có cường đại bán đế tồn tại, chúng ta là không phải mời Yên cô nương xuất thủ. Cửu Vương gia có chút lo lắng hỏi, có Yên Thần Vũ tại, Đại Kiền đế quốc xác thực không sợ một cái Diệt Tuyệt Tôn giả, nhưng nếu như bọn họ cái này một chi quân đội tiến quân thần tốc lời nói, chỉ sợ còn chưa đủ. Không cần, lần này, ta muốn đích thân gặp một lần cái này diệt tuyệt tôn giả. Giang Trần trên thân hiện ra nồng đậm chiến ý, tại cổ này chiến ý trùng kích vào, tất cả mọi người động dung, bọn họ đều nghe được, Giang Trần cái này là muốn đối kháng bán đế. Tuy nhiên Giang Trần đánh bại Vân Thiên xong, mà lại vừa mới tấn thăng nửa bước tiên tôn, nhưng muốn cùng bán đế chiến đấu, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, phải biết, tiên tôn cùng bán đế ở giữa, đó là cự đại một cái khoảng cách, rất khó vượt qua. Trên thực tế, lấy Giang Trần hiện tại nửa bước tiên tôn cấp bậc tu vi, thật là đánh không lại nhất tôn bán đế, đụng phải bán đế, chỉ có thể thi triển đại hư không thuật đào mệnh phần, nhưng cái này diệt tuyệt tôn giả lại không giống nhau, cái này là một người ma, cùng trước đó ba người kia ma một dạng. Giang Trần có tuyệt đối thủ đoạn khắc chế đối phương, cho nên Giang Trần mới dám qua thử một lần, mà lại, Giang Trần thông qua ba người kia ma, cũng đã đem diệt tuyệt tôn giả thủ đoạn biết nhất thanh nhị sở. Ba người kia ma mê đồ huyễn cảnh khẳng định là diệt tuyệt tôn giả truyền thụ, đến lúc đó diệt tuyệt tôn giả nếu là dám đối với mình thi triển mê đồ huyễn cảnh lời nói, Giang Trần liền có niềm tin chắc chắn đem xử lý. Xử lý một cái bán đế cấp bậc nhân ma, đối Giang Trần thật sự là quá có sức hấp dẫn, tổ long tháp có thể đem hoàn toàn thôn phệ hết, đến lúc đó ngưng tụ ra một tầng hai tầng đến đều không là vấn đề, chính mình còn có thể đạt được chỗ tốt to lớn, long văn số lượng tăng vọt, quan trọng hơn là đây là Giang Trần lần thứ nhất cùng bán đế chiến đấu, trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong cùng kích động, lấy nửa bước tiên tôn cấp bậc tu vi liền dám trực tiếp đối kháng bán đế, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng liền Giang Trần một người. Xuất phát từ cái này rất nhiều nguyên nhân, Giang Trần mới quyết định tiến quân thần tốc, trực tiếp giết đi qua. Người cả đời này, luôn luôn muốn làm một ít kinh thiên động địa sự tình, luôn luôn phải không ngừng khiêu chiến, cùng bán đế đối chiến, cũng là Giang Trần một cái khiêu chiến. Một cái có niềm tin chắc chắn khiêu chiến, tiểu Trần tử, có nắm chắc không? Dương Bất Phàm nhìn về phía Giang Trần, mặc dù hắn đối Giang Trần tự tin vô cùng, nhưng đối kháng nhất tôn bán đế, vẫn là để hắn có chút lo lắng. Phàm Vương, có một số việc, không phải nhất định phải có là hoàn toàn chắc chắn mới có thể đi làm, nhiều khi, ngươi không đi làm, vĩnh viễn đều không biết mình được hay không? Giang Trần vỗ vỗ Dương Bất Phàm bả vai, cái vỗ này, trực tiếp để Dương Bất Phàm thân thể chấn động. Một cổ nhiệt huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, chính mình đã từng thế nhưng là tội ác chi chủ, không sợ trời không sợ đất, đã Giang Trần điên cuồng hơn, vậy hắn liền bồi Giang Trần cùng một chỗ điên cuồng. Trong lòng hắn, Giang Trần cũng là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người, lần này, chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Tốt, liền nghe ngươi. Dương Bất Phàm gật gật đầu, ánh mắt bên trong nổi lên đều là đã lâu kích tình. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức thu phục sở hữu mất đất, ngày mai chờ xuất phát, tiến quân thần tốc. Kiếm chỉ Đại Vân Đế quốc đế đô, Dương Bất Phàm khí thế chấn động, đối tam quân phát ra một cái có lịch sử tánh mạng lệnh, quá điên cuồng. Một bên Cửu Vương gia lắc đầu, chỉ cảm thấy đây là một kiện không bình thường điên cuồng sự tình, chỉ bằng bọn họ những người này, liền muốn qua diệt người ta còn có bán đế tọa trấn đế đô, đây không phải điên cuồng là cái gì, cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình, nhưng nếu quả thật thành công, chỗ tạo thành sức ảnh hưởng coi như quá lớn, trong lúc nhất thời. Cửu Vương gia nhiệt huyết vậy mà cũng bị nhen lửa, loại kia nhiệt huyết, thật sự là đã lâu, hắn những năm gần đây đợi tại đế đô vương phủ, sớm đã không có lúc tuổi còn trẻ kích tình, bây giờ, chính mình lại bồi tiếp Giang Trần cùng Dương Bất Phàm cái này hai người trẻ tuổi trẻ một thanh, làm, lại không điên cuồng liền thật lão. Cửu Vương gia khí thế chấn động, chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi, loại cảm giác này, thật lâu không có thể nghiệm, hắn quá rõ Giang Trần quyết định này đại biểu ý nghĩa. Vô luận cuối cùng kết cục như thế nào, một trận chiến này đều sẽ bị hậu nhân truyền tụng. Ngày đó, Đại Kiền Đế quốc sĩ khí trùng thiên, thu phục sở hữu mất đất, không có gặp được nửa điểm phản kháng, đại quân sau cùng trú đóng ở Hạc Ưng thành nội tu cả, Hắc Phong lĩnh nhất chiến, nhất định là muốn bị thế nhân đều biết. Hắc Phong lĩnh đại thắng tin tức rất nhanh liền truyền đến đế đô, Dương Vũ cùng lão hoàng chủ còn có Đại Kiền Đế quốc một đám cao tầng nghe được tin tức này về sau, cả đám đều hưng phấn hoa chân múa tay. Thật sự là không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh liền đại thắng, hoàng thượng quả nhiên không có nhìn lầm người a, Giang Trần quả nhiên là ta Đại Kiền Đế quốc cứu tinh, quá lợi hại, Giang Trần lấy tiên hoàng hậu kỳ tu vi liền đánh bại Vân Thiên xong, còn diệt sát ba cái kia quái nhân, dạng này tin tức, nếu như không phải thiên chân vạn sát, còn thật là khiến người ta khó có thể tin a, Giang Trần lại sáng tạo một cái kỳ tích, Vân Thiên xong cũng chết, đối Đại Vân Đế quốc là một cái cực lớn đả kích. Đây đối với chúng ta sĩ khí, có thể là phi thường lớn đề bạc a. Trong đại điện đều là vui sướng bầu không khí, đối với Dương Vũ điều động Giang Trần tiến về Hạc Ưng Thành, rất nhiều người trong lòng vẫn là rất lợi hại lo lắng, bây giờ, hết thảy lo lắng đều không có, dạng này thắng trận lớn, đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ đều làm không được. Hắc Phong lĩnh nhất chiến tin tức truyền về, nhưng Giang Trần phải quy mô lớn tiến công tin tức, cũng không có truyền về, nếu để cho bọn họ biết Giang Trần làm ra quyết định này lời nói, chỉ sợ từng cái lại muốn quá sợ hãi. Đại Vân Đế quốc trong hoàng cung, đồng dạng tin tức cũng truyền tới, biết được Hắc Phong lĩnh chi chiến kết cục về sau, Hoàng đế Vân Thiên Tôn lửa giận trực tiếp phun ra ngoài, đồng dạng phẫn nộ, còn có Diệt Tuyệt Tôn giả. Diệt Tuyệt Tôn giả đồng dạng người mặc một bộ bụi áo choàng màu đỏ, nhìn 70-80 tuổi bộ dáng, trang phục thượng cùng mình ba cái đồ đệ như ra vừa rút lui, trong tay hắn chống một cây quải trượng đỉnh đầu là một khỏa dữ tợn đầu lâu, nhìn không bình thường dọa người. Giang Trần, lại là cái kia Giang Trần, hỗn đảng này cũng là một cái đại họa bưng, tiên đình không phải một mực đang đuổi giết hắn, làm sao còn để hắn còn sống. Vân Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều muốn phun ra hỏa diễm đến, hắn đời này đều chưa từng có như thế thống hận qua một người. Đại Vân Đế quốc tại Giang Trần trong tay, tổn thất thực sự quá lớn, Hoàng Mao tiểu nhi, cũng dám giết bổn tọa đồ nhi, bổn tọa nhất định phải hành hạ chết hắn. Diệt Tuyệt Tôn giả thân thể bên trên tán phát ra từng tia âm lãnh khí tức, hắn lần này tái xuất, chính là vì diệt đi Đại Kiền Đế quốc, không nghĩ tới cái này chiến tranh vừa mới bắt đầu, liền có thật lớn như thế tổn thất, phải biết, bồi dưỡng một cái tam bào thai đồ đệ, là một kiện rất lợi hại không chuyện dễ dàng, lúc đầu rất tốt tình hình chiến đấu, cứ như vậy bị một cái Giang Trần sinh sinh nghịch chuyển, bổn tọa muốn líp thân xuất thủ, diệt tiểu tử này. Diệt Tuyệt Tôn giả hung dữ mở miệng nói ra, xem ra hắn đã chuẩn bị tự mình xuất thủ. Diệt Tuyệt tiên sinh, hiện tại vẫn chưa tới ngươi xuất thủ thời điểm, cuộc chiến tranh này, vừa mới bắt đầu, về phần Giang Trần, trẫm nhất định cho ngươi thân thủ giết hắn thời cơ. Vân Thiên Tôn mở miệng nói ra, nước cùng nước ở giữa chiến tranh không phải bình thường tranh đấu, là muốn toàn diện tiến hành, không phải nói ngươi một cao thủ đi lên diệt người ta đế đô, giết người ta cường giả liền có thể để người ta diệt quốc. Cái gọi là tín ngưỡng bất diệt, quốc gia bản nguyên liền sẽ không biến mất, sẽ chỉ tăng thêm càng đại thù hơn hận, sau cùng cho tàn lại cháy. Đây cũng là vì sao Vân Thiên Tôn để Vân Thiên Song một chút xíu chiếm đoạt Đại Kiền Đế quốc địa vực nguyên nhân, chính là vì cải biến Đại Kiền Đế quốc con dân tín ngưỡng cùng sùng bái. Tốt, Giang Trần tiểu nhi, bổn tọa nhất định sẽ tự mình làm thịt hắn, năm đó Dương Quân Long cho trên người của ta thống khổ, ta phải tăng gấp bội hoàn lại, Dương Quân Long để bổn tọa biến thành một cái nhân ma, bây giờ, bổn tọa liền nhất định phải hoàn toàn diệt tuyệt hắn Đại Kiền Đế quốc. Diệt Tuyệt Tôn giả cũng là một kẻ hung ác, hắn muốn kết quả giống như Vân Thiên Tôn, là muốn để Đại Kiền Đế quốc hoàn toàn bị tiêu diệt, đã không còn cho tàn lại cháy khả năng, chỉ có dạng này, mới có thể thực phát hiện mình báo thù mục đích. Hôm sau, tại Giang Trần cùng Dương Bất Phàm dẫn dắt phía dưới, Đại Kiền Đế quốc đại quân trực tiếp thẳng hướng khoảng cách Hạt Ưng thành gần nhất một tòa thành trì, nơi này là Đại Vân Đế quốc biên cảnh, bởi vì thế tới hung mãnh, lại thêm bởi vì Vân Thiên Song chết, có thể dùng Đại Vân Đế quốc bên này sĩ khí quá hạ, cho nên cơ hồ không có gặp được ra dáng phản kháng, một tòa thành trì liền trực tiếp cầm xuống. Sau đó tình huống đối với Đại Kiền Đế quốc tới nói, càng là thế như trẻ tre, tại Vân Thiên Tôn còn đang suy nghĩ điều động vị nào cao thủ đến đây chiến trường thời điểm, Đại Vân Đế quốc đã mất đi vài chục tòa thành trì. Cái này là hoàn toàn thay đổi, dạng này tình hình chiến đấu, để Đại Kiền Đế quốc các tướng sĩ hoàn toàn hưng phấn lên, loại tâm tình này, loại kia sĩ khí, cùng trước đó bị Vân Thiên Song thế như trẻ tre chiếm lĩnh bọn họ thời điểm, hoàn toàn cũng là hai khái niệm, là hai thái cực, bá khí. Ta lão trưởng đánh nhiều năm như vậy trận chiến, chưa từng có hiện tại như vậy thoải mái qua, đi theo chủ soái cùng Phàm Vương đằng sau chiến đấu, thật sự là trong cuộc đời hạnh phúc nhất sự tình. Có tướng sĩ cảm thán, thế như trẻ tre, đây mới thực sự là thế như trẻ tre, căn bản chính là không thể tới, đối với Đại Vân Đế quốc các đại thành trì thủ thành tướng sĩ tới nói, đơn giản cũng là một trận tận thế, Giang Trần nơi bọn họ đi qua, cũng không phải là sinh linh đồ thán. Không quấy rầy các đại thành trì bên trong thế lực yên ổn, cũng không quấy rầy bên trong con dân sinh hoạt tập quán. Đồng thời, Đại Kiền Đế quốc cũng không lạm sát kẻ vô tội, phàm là đầu hàng tướng sĩ, chỉ cần không phải người nhà họ Vân, đều sẽ bị tiếp nhận. Lần này, Giang Trần có thể nói là đánh Đại Vân Đế quốc một trở tay không kịp, liền liền Hoàng đế Vân Thiên Tôn cũng không nghĩ tới. Theo Đại Vân Đế quốc, Giang Trần cùng Dương Bất Phàm vừa mới thu phục mất đất, giết chết Vân Thiên Song, khẳng định phải hảo hảo chỉnh đốn một phen, càng thêm không sẽ chủ động phát động công kích, nhưng mà, Giang Trần động tác, nhanh đến bọn họ phản ứng không đến. Sau đó một ngày thời gian, Giang Trần đại quân lấy quét ngang chi thế, ngựa không dừng vó chiếm lĩnh Đại Vân Đế quốc một nửa Giang Sơn. Đến lúc này, Đại Vân Đế quốc Triều Cương đều trực tiếp chấn động, đây đối với Đại Vân Đế quốc tới nói, thế nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình, không đơn thuần là Đại Vân Đế quốc, liền liền Đại Kiền Đế quốc đều trực tiếp mắt trợn tròn, không có người sẽ nghĩ tới Giang Trần cùng Dương Bất Phàm đảm lượng vậy mà lớn đến loại trình độ này, xem bọn hắn bộ dáng, là muốn nhất cử đem Đại Vân Đế quốc cho bị tiêu diệt, chỉ là, nguy hiểm như thế cử động, há có thể không khiến người ta lo lắng. Đại Kiền Đế quốc, Hoàng cung Đại Điện, lá gan quá lớn, đây là một mình xâm nhập a, Giang Trần cùng Phàm Vương tuổi trẻ khinh cuồng, cửu vương gia hẳn là ngăn cản mới là a. Đúng vậy a, đúng vậy a, sự tình lần này làm lớn chuyện, đã chiếm lĩnh Đại Vân Đế quốc một nửa Giang Sơn, lập tức liền muốn đánh đến người ta Hoàng cung, đây là chúng ta trước đó chưa từng có thắng trận lớn a, bất quá bọn hắn một mình xâm nhập, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm a. Nghe nói Đại Vân Đế quốc bên kia có cường đại bán đế tọa trấn đây, hoàng thượng, lập tức để Giang Trần cùng Phàm Vương đình chỉ tiến công đi. Đây là một kiện không bình thường phấn chấn nhân tâm sự tình, mà Giang Trần bọn họ cách làm, cũng thật là phấn chấn tất cả mọi người tâm, chỉ là lần này chấn động quá ác, làm cho tất cả mọi người đều chống đỡ không được a. Không ít người bắt đầu mời hoàng thượng hạ lệnh để Giang Trần rút về, đương nhiên, cũng có người cảm thấy, Giang Trần đánh xuống cái này mảng lớn cơ nghiệp, là không thể với như vậy mất đi, không phải vậy lời nói, hội thương tổn nghiêm trọng đến phía dưới tướng sĩ sĩ khí loại vật này, một khi mất đi, rất khó lại tìm trở về, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ đối với đế đô thất vọng, rút về chỉ sợ là không thể nào, bất quá ta tin tưởng Giang Trần làm như vậy, khẳng định có chính mình đạo lý, chúng ta bây giờ muốn làm, cũng là tiến về trợ giúp, chúng ta cùng Đại Vân Đế quốc ở giữa chiến tranh, sớm muộn là phải có một kết quả, đã như vậy. Vậy liền để kết quả này sáng nay tiến đến đi. Dương Vũ trong mắt lộ ra một tia quả quyết chi sắc, đã Giang Trần đem chiến tranh biến thành hiện tại cấp độ, này không ngại liền muốn một cái kết cục. Ngay tại Dương Vũ quyết định muốn điều động cao thủ tiến về trợ giúp Giang Trần thời điểm, một đạo linh phù từ trong hư không bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào Dương Vũ trên tay. Dương Vũ mở ra linh phù, về sau nhăn đầu lông mày. Hoàng thượng, có phải hay không Giang Trần bên kia truyền đến tin tức? Có người hỏi. Không sai. Là Giang Trần tự mình truyền về linh phù, hắn để cho chúng ta tọa trấn đế đô, không cần đi trợ giúp, Dương Vũ nói ra, cái gì? Không đi giúp trợ, Giang Trần có thể hay không quá tự tin một chút, ta đối Giang Trần huynh đệ rất có lòng tin, lúc trước hắn tiên hoàng hậu kỳ thời điểm liền có thể đánh bại Vân Thiên Song, bây giờ hắn đã tấn thăng đến nửa bước tiên tôn, coi như là bình thường tiên tôn hậu kỳ, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn, lời tuy như thế. Nhưng đối phương nếu là có bán đế xuất thủ lời nói, Giang Trần huynh đệ chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi đi, đừng bảo là kiên quyết như thế, Giang Trần lập nên kỳ tích còn thiếu sao. Đại Vân Đế quốc bên kia là một người ma bán đế đang tọa trấn, mà chiến trường truyền về tin tức, Giang Trần trong tay có chuyên môn khắc chế ma thủ đoạn, cho nên hắn mới dám dạng này tiến quân thần tốc, ta tin tưởng Giang Trần không biết làm hoàn toàn không có nắm chắc sự tình. Các đại cao thủ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tóm lại bất kể như thế nào. Giang Trần hiện tại muốn làm, đều là một kiện kinh thiên động địa chuyện lớn, các ngươi nghe Trần ca ca liền tốt, một bên một mực không nói gì Yên Thần Vũ mở miệng nói, Yên cô nương, chúng ta đây cũng là tại vì Giang Trần lo lắng a. Có người nói, không cần lo lắng, Trần ca ca vừa mới tấn thăng nửa bước tiên tôn, hắn hiện tại muốn đi khiêu chiến nhất tôn bán đế, đây là hắn mục tiêu, Trần ca ca từ trước đến nay ưa thích khiêu chiến, mà lại trên cái thế giới này còn không có hắn kết thúc không thành khiêu chiến. Hắn sáng tạo ra đến kỳ tích, còn thiếu sao, mà lại, có ta ở đây, đương nhiên sẽ không để Trần ca ca nhận nửa điểm thương tổn, một khi Trần ca ca chịu không được, ta muốn đi trước chiến trường, cũng là trong nháy mắt sự tình. Yên Thần Vũ mở miệng nói ra, muốn nói trên cái thế giới này chánh thức hiểu biết Giang Trần, đương nhiên muốn thuộc Yên Thần Vũ, nàng có thể chuẩn xác đoán ra Giang Trần mục đích, mà lại nàng đối Giang Trần có thường nhân chỗ vô pháp tưởng tượng lòng tin. Nghe vậy, mọi người mới gật gật đầu. Liền Yên Thần Vũ đều như vậy nói, bọn họ cũng không cần lo lắng, Yên Thần Vũ thực lực bọn họ đều rất rõ ràng, đó là cường đại cửu âm nữ đế chuyển thế, có nàng âm thầm chú ý, khẳng định hội vạn vô nhất thất. Hiện tại, tất cả mọi người bắt đầu chờ mong, đang mong đợi Giang Trần có thể chỉ huy Dương Bất Phàm lại sáng tạo một cái truyền thuyết, một cái kỳ tích. Cùng lúc đó, Đại Vân Đế quốc Hoàng cung Đại Điện, Vân Thiên Tôn lửa giận ngút trời, một bàn tay đập nát chính mình long ỷ. Cái này đáng chết Giang Trần, thật không phải ai cho hắn sao mà to gan như vậy, cũng dám tiến quân thần tốc, hai ngày thời gian, chiếm lấy ta Đại Vân Đế quốc gần như một nửa giang sơn, lập tức liền muốn đánh đến ta đế đô, cái này vẫn phải. Vân Thiên Tôn có một loại sắp điên xúc động, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn gan như vậy Bao Thiên người, quả thực là phách lối tới cực điểm, nhìn Giang Trần bộ dáng, đã là coi Đại Vân Đế quốc là thành vật trong bàn tay, chuyện này với hắn vị hoàng đế này tới nói, đơn giản liền là một loại nhục nhã, không thể lại để cho tiểu tử này phách lối xuống dưới, ta Vân gia mặt mũi, chính đang nhanh chóng mất đi. Một cái lão giả đứng ra, hắn thực lực cường đại, tu vi đã đạt tới tiên tôn hậu kỳ cấp độ, đây là Đại Vân Đế quốc thái thượng trưởng lão, thế hệ trước cao thủ, hắn đã sớm bất quá hỏi quốc gia chính vụ, nhưng bây giờ đế quốc cần, hắn vẫn là hội đứng ra. Trưởng lão nói không sai, là thời điểm diệt sát Giang Trần. Vân Thiên Tôn cắn răng nói ra, lão phu qua đem tiểu tử kia tập cầm về, giao cho Diệt Tuyệt đại nhân xử quyết, nói, này thái thượng trưởng lão trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Vân Thiên Tôn quyền đầu nắm chặt, hắn thề, một khi Giang Trần bị bắt tới, hắn nhất định sẽ không để cho Giang Trần chết quá dễ dàng, nhất định phải làm cho nhận hết người ta tra tấn mà chết. Đối với thái thượng trưởng lão thực lực, hắn vẫn là rất lợi hại tự tin, thái thượng trưởng lão xuất thủ, Giang Trần cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Thiên Tôn ngược lại là muốn nhìn, Giang Trần đến tục cùng dựa vào cái gì lớn lối như thế to gan lớn mật, dám một mình đến chiến. Một bên khác, Giang Trần xuất lĩnh mấy vạn đại quân, chuẩn bị công kích về phía tòa thành tiếp theo, lúc này, Đại Kiền Đế quốc bên này sĩ khí, đã nhảy lên tới một cái cực hạn cấp độ, này hoàn toàn là một loại bạo rạp trạng thái, vô số tướng sĩ đều không cách nào khống chế chính mình nhiệt huyết rõ ràng, có trực tiếp ngao ngao kêu to, sinh hoạt nửa đời người, chưa từng có đánh qua như thế thoải mái lâm ly đại trận chiến, cái loại cảm giác này, đã không đơn giản dùng sảng khoái hai chữ để hình dung, hô hô, đúng lúc này, bầu trời đột nhiên cuồng phong gào thét, một mảnh ám vân từ trong hư không đột nhiên hiển hiện, trong chớp mắt liền bay tới đại quân trên đỉnh đầu, từ này ám vân bên trong truyền thừa uy áp mạnh mẽ, nồng đậm uy áp còn giống như là thủy triều, ùng ùng kéo đến, để cho người ta linh hồn đều ở vào run rẩy trạng thái. Cốt uy áp mạnh mẽ, cái này chỉ sợ là nhất tôn cường đại tiên tôn hậu kỳ cao thủ. Nãy nãy là, tiên tôn hậu kỳ thì sao, như cũ không phải chủ soái đối thủ, chúng ta lần này thế như trẻ tre, trực tiếp muốn giết tới Đại Vân Đế quốc đế đô qua, không sai. Lại nhân vật lợi hại đến, cũng không đủ chủ soái giết. Đại Kiền Đế quốc các tướng sĩ trên mặt, chỉ có chấn kinh, lại không có nửa điểm e ngại, bọn họ tâm linh đã bị Giang Trần cường đại cho hoàn toàn tẩy lễ, trong lòng bọn họ, chỉ cần có Giang Trần tại, liền không có chuyện gì là làm không được, liền không có đối phó không đối thủ. Đó là một loại thần hóa, Giang Trần cũng là đã bị thần hóa, thành vì tất cả tướng sĩ trong lòng thần, bất bại chi thần. Cho dù đối phương đến cường đại tiên tôn hậu kỳ cao thủ, bọn họ vẫn không có nửa điểm e ngại, vẫn như cũ cảm thấy Giang Trần có thể đem diệt sát đi. Tiểu Trần tử, xem ra Đại Vân Đế quốc hoàng đế ngồi không yên, lần này tới chân chính cao thủ. Dương Bất Phàm nhìn lấy này một mảnh ám vân, vừa cười vừa nói, tiên tôn hậu kỳ mà thôi, ta còn tưởng rằng lại là Diệt Tuyệt tôn giả tự mình xuất hiện đây. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, trên mặt không có nửa điểm vẻ lo lắng. Đại Vân Đế quốc trừ Diệt Tuyệt tôn giả bên ngoài, người khác hắn đều đã không để trong mắt, vô luận như thế nào cao thủ, chỉ cần đến, hắn đều chiếu đan thu hết. Này một mảnh ám vân theo gió phiêu lãng, sau đó biến thành một cái lão giả dáng người hơi mập, trên mặt như một xuân phong, thoạt nhìn cũng chỉ 5-60 tuổi bộ dáng, hắn xuất hiện về sau, ánh mắt nhất thời giống như độc hạt, ở phía dưới không ngừng bắn phá, thoạt nhìn là Đại Vân Đế quốc một cái trọng yếu hơn nhân vật, Giang Trần nói. Đây là Đại Vân Đế quốc thái thượng trưởng lão, không nghĩ tới liền hắn đều tự mình xuất hiện, xem ra Vân gia hoàn toàn ngồi không yên. Cửu Vương gia nói, một nửa giang sơn đều mất đi, còn có thể ngồi được vững mới là lạ chứ. Dương Bất Phàm cười nói, Giang Trần, ngươi lá gan, không khỏi quá lớn, một mình xâm nhập, là hoàn toàn không đem ta Đại Vân Đế quốc để ở trong mắt sao. Thái thượng trưởng lão nhìn về phía Giang Trần, ngữ khí vô cùng băng lãnh, trên thân không che giấu chút nào chính mình sát khí. Hắn đã từng thấy qua Giang Trần, cho nên liếc một chút liền nhận ra, ngươi nói không sai, ta Giang Trần xác thực không có đem các ngươi Đại Vân Đế quốc để ở trong mắt, các ngươi Vân gia cùng ta đối nghịch, liền nhất định là một con đường chết. Giang Trần thân thể nhoáng một cái bay lên không trung, đứng tại Thái Thượng trưởng lão đối diện, hắn biết, lão giả này đến đây mục đích, chính là vì chính mình, muốn là trước kia lời nói, tiên tôn hậu kỳ cao thủ khả năng sẽ còn để hắn lo lắng, nhưng bây giờ... Tấn thăng đến nửa bước tiên tôn về sau Giang Trần, Long biến trạng thái dưới diệt sát đồng dạng tiên tôn hậu kỳ, vẫn là có thể làm đến. Hiện tại, Giang Trần chính là muốn ma luyện chính mình chiến lực, cái này thái thượng trưởng lão đến, đối với Giang Trần tới nói, không thể tốt hơn. Nói khoác mà không biết ngượng, lúc tuổi còn trẻ tuổi trẻ khinh cuồng, nghe con mới sinh không sợ cọp, không nên cảm thấy mình đã vô địch, trên thực tế còn kém xa đâu. Giang Trần, chỉ cần ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, theo ta rời đi, bổn tọa cam đoan để ngươi không chết hội thống khổ. Thái thượng trưởng lão lớn tiếng nói, hắn sinh hoạt nhiều năm như vậy, không thể không thừa nhận, Giang Trần là mình đã từng thấy kiêu ngạo nhất một người trẻ tuổi. Lão gia hỏa, ngươi nói nhảm quá nhiều, loại này không có không một chút dinh dưỡng lời nói, liền không nên nói nữa, đương nhiên, hôm nay qua đi, ngươi liền nói chuyện thời cơ đều không có. Giang Trần lười nhắc cùng cái này thái thượng trưởng lão nói nhảm, giữa song phương bản thân cũng không có chuyện gì để nói, giữa bọn hắn chỉ có sinh tử. Oanh, một cổ cùng bạo lực lượng đột nhiên từ Giang Trần thể nội trùng kích ra, Giang Trần thân thể trực tiếp biến thành long biến trạng thái, sức chiến đấu tăng thêm 10 lần, đây mới là hắn chánh thức trạng thái chiến đấu, là hắn người thường không thể với tưởng tượng. Giang Trần động, lên liền đánh ra chân long đại thủ ấn, khủng bố huyết sắc long trảo ùng ùng kéo đến, lên liền phong tỏa một mảnh chiến trường, hướng về kia thái thượng trưởng lão liền nắm tới. Đồng thời, Giang Trần trực tiếp thi triển ngũ hành lĩnh vực, hắn muốn mở ra một mảnh chiến trường, cùng bên ngoài cách biệt, không phải vậy lời nói, trận này kịch chiến, đối phía dưới quân đội tới nói có thể là một loại tận thế, khá lắm. Cảm nhận được Giang Trần cường thế, này thái thượng trưởng lão sắc mặt biến hóa, Giang Trần cường thế đến loại trình độ này, là hắn không có dự liệu được, đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được, Giang Trần vì sao có thể đánh bại Vân Thiên Song. Thái thượng trưởng lão như thiểm điện đánh ra nhất chưởng, to lớn bàn tay, chừng trăm trượng, trong suốt như ngọc, một kích này không biết gánh chịu khổng lồ cỡ nào lực hủy diệt, đánh thiên địa dao động, ầm ầm. Thái thượng trưởng lão thủ chưởng cùng chân long đại thủ ấn đụng vào nhau đến cùng một chỗ, sinh ra dư ba đem cả khoảng không đều cho che đậy, dạng này tình hình chiến đấu, nhìn người trong lòng run sợ. Đại kiền đế quốc tất cả mọi người trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm chiến trường, trong lòng đều tại vì Giang Trần không ngừng cố lên. Bạch bạch bạch, thái thượng trưởng lão trọn vẹn hướng về sau bị đẩy lui ba bước, trái lại Giang Trần thân thể chẳng qua là hơi rung nhẹ một chút thôi, cái này lần va chạm đầu tiên lập tức phân cao thấp. Tốt, chủ soái uy vũ, bà mẹ ngươi chứ gấu à, chủ soái quả thực là yêu nghiệt, nghịch thiên muốn. Ha ha, ta liền nói chủ soái tồn tại cũng là một cái truyền kỳ, liền Đại Vân đế quốc thái thượng trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Đại kiền đế quốc bên này một mảnh reo hò, khó mà che giấu tâm tình kích động, đối mặt một cái bách chiến bách thắng chủ soái, bọn họ thật sự là không có cách nào không kích động, cùng dạng này người làm địch, thực sự không phải một kiện hạnh phúc sự tình. Cửu vương gia lắc đầu, một mặt im lặng, cùng dạng này người làm bằng hữu, lại là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Dương Bất Phàm nói ra, hai người nhìn lẫn nhau, đều cười rộ lên. Trên không, này thái thượng trưởng lão sắc mặt hoàn toàn biến, đã không có chi lúc trước cái loại này cao cao tại thượng trạng thái, không có cùng Giang Trần đối chiến trước đó, hắn cảm thấy lấy chính mình tu vi cầm kế tiếp nửa bước tiên tôn vẫn là rất nhẹ nhàng sự tình, nhưng bây giờ bị Giang Trần nhất kích đẩy lui về sau, thái thượng trưởng lão tư tưởng bắt đầu phát sinh biến hóa, không có khả năng, tên yêu nghiệt này làm sao lại lợi hại như thế. Đại Vân đế quốc thái thượng trưởng lão tâm bên trong căn bản là không có cách giữ vững bình tĩnh, hắn từ đầu đến cuối cũng không có đem Giang Trần để ở trong mắt. Giang Trần trưởng thành tuy nhiên để cho người ta lo lắng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ trưởng thành đến đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ Đại Vân đế quốc vận mệnh cấp độ, càng thêm để hắn nghĩ không ra là chính mình cái này thế hệ trước cao thủ lại nhưng đã không phải là Giang Trần đối thủ. Không, thái thượng trưởng lão vẫn như cũ sẽ không cho là chính mình không phải Giang Trần đối thủ, cường đại tự tin nói cho hắn biết, vừa rồi một lần va chạm chẳng qua là ngoài ý muốn thôi, vẻn vẹn ngoài ý muốn là bởi vì chính mình khinh địch mới đưa đến. Đại Vân đế quốc thái thượng trưởng lão, cũng không gì hơn cái này, đã ngươi hôm nay chủ động đưa tới cửa, vậy liền xuống dưới bồi Vân Thiên Song đi, ta đã sớm nói, các ngươi Đại Vân đế quốc người, tới một cái ta thu một cái, ngươi chết, cũng sẽ không tịch mịch, không lâu sau đó, rất nhiều người đều sau đó qua làm cho ngươi bạn. Giang Trần lạnh lùng nói ra, hắn tuy nhiên vừa mới tấn thăng nửa bước tiên tôn, nhưng thông qua vừa rồi một kích kia, đã để hắn nhận rõ ràng chính mình chiến lực, khác không nói, muốn đối phó trước mắt cái này tiên tôn hậu kỳ thái thượng trưởng lão, căn bản cũng không phải là vấn đề, mà lại đã đối phương trọng yếu như vậy nhân vật chủ động đưa tới cửa, này Giang Trần tự nhiên cũng sẽ không khách khí, giống Thái Thượng Trưởng Lão nhân vật như vậy, tại Đại Vân Đế Quốc địa vị, gần với Lão Hoàng Chủ, liền xem như Hoàng Thượng nhìn thấy hắn, đều muốn kính sợ ba phần. Giang Trần, ngươi thực sự quá cuồng vọng, bổn tọa sẽ cho ngươi biết cái gì là chánh thức đáng sợ, sẽ cho ngươi biết, Tiên Tôn hậu kỳ thực lực chân chính đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Thái Thượng Trưởng Lão toàn thân sát khí ngang dọc, hắn hiện tại chiến lực vẫn như cũ ở vào trạng thái toàn thịnh, vừa rồi một lần kia va chạm, cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Thái Thượng Trưởng Lão lần nữa động, hắn song chưởng nhô ra, phía trên lấp lóe đều là hào quang óng ánh, mang theo thiên địa thương mang vị đạo, một cái cự đại bàn tay màu vàng óng đột nhiên trống rỗng xuất hiện, vì thế so vừa rồi không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Đại Vân Đế Quốc độc môn chiến kỹ, thương mang chưởng sao? Nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão thi triển công kích, Giang Trần vừa cười vừa nói, cho dù đối phương khí thế vô cùng cường đại, nhưng Giang Trần vẫn không có nửa điểm để ý, ngươi còn biết thương mang chưởng. Thái Thượng Trưởng Lão rõ ràng không nghĩ tới Giang Trần liếc mắt liền nhìn ra bàn tay mình phát, Vân Trường Tiêu đã từng ở trước mặt ta thi triển qua, đáng tiếc hắn sau cùng chết rất lợi hại thảm. Giang Trần lắc đầu, ban đầu ở Hoàng Kim Sát Vực thời điểm, Vân Trường Tiêu cũng là dùng một chiêu này cùng mình đối chiến, đáng tiếc Vân Trường Tiêu quá yếu, tại Giang Trần trước mặt căn bản chính là không chịu nổi một kích. Tiểu tử, chịu chết đi ngươi, có thể chết tại thương mang dưới lòng bàn tay, cũng coi là ngươi vinh dự. Nhấc lên Vân Trường Tiêu đến, Thái Thượng Trưởng Lão lửa giận càng tăng lên, trên thân sát ý cũng thay đổi càng thêm nồng nặc lên, Giang Trần trên tay, thật nhiễm vân gia máu tươi, bút trướng này, nhất định phải tính toán, ầm ầm, ẩn chứa cường đại lửa giận cùng sát khí thương mang chưởng, uy lực biến càng khủng bố hơn, một cái đại thủ giống như sáng chói thiên chướng, che đậy thiên khung, phong tỏa cái này một mảnh chiến trường, khóa chặt Giang Trần khí tức, ùng ùng kéo đến hướng về Giang Trần công kích mà đến. Giang Trần âm thầm gật đầu, cho dù hắn không quan tâm đối phương một chưởng này, nhưng hắn cũng không thể không nói, đồng dạng một chiêu, Vân Trường Tiêu thi triển, cùng cái này Thái Thượng Trưởng Lão thi triển, hoàn toàn cũng là hai thái cực, một trời một vực, trước mắt cái này, mới thật sự là thương mang chưởng. Soạt, Giang Trần cũng động, hai tay của hắn bóp ra cường đại pháp ấn, một mặt kim sắc lóa mắt long ấn lập tức nổi lên, kim long ấn, ngũ hành chiến long ấn bên trong lực công kích cường đại nhất một loại pháp ấn. Theo Giang Trần tu vi không ngừng tăng lên, Kim Long ấn uy lực cũng là tại dần dần tăng lớn, tại cự đại pháp ấn bên trong, một đầu xoay quanh Kim Long không ngừng múa. Đối mặt Thái Thượng Trưởng Lão thương mang chưởng, Kim Long ấn bị Giang Trần thuận thế đánh ra, Kim Long ấn dần dần biến lớn, trong chớp mắt biến thành trên trăm trượng, sau đó trực tiếp biến thành một đầu rất sống động Kim Long, Long ngâm khiếu thiên, kinh thiên động địa, kim sắc quang mang, đem giữa thiên địa chỗ có quang mang đều cho che giấu. Liền xem như thương mang chưởng quang mang, tại Kim Long ấn trước mặt, cũng căn bản không thấy được, to lớn Kim Long giống như chánh thức thương long, rất sống động, mở ra cự đại long khẩu, hướng về thương mang chưởng trực tiếp cắn qua qua, đồng thời to lớn long khu mang theo dời núi lớp biển khí lãng, mạnh mẽ đâm tới, nghiền ép hết thảy, đầu này long khu, hoàn toàn là từ khủng bố năng lượng ngưng tụ mà thành, tùy tiện tràn ra, đều là cường đại hủy diệt chi lực, ầm ầm. Tại vô số đạo khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, Kim Long ấn cùng thương mang chưởng hung hăng đụng va vào nhau, vô cùng khí lãng hoàn toàn quay cuồng lên, này lóa mắt kim sắc quang mang dung hợp một chỗ, đâm người mắt mở không ra, không ít người bởi vì mãnh liệt này trùng kích trực tiếp che mắt, cảm thấy muốn là tiếp tục xem tiếp lời nói, con mắt không phải mù không thể, quá cường đại, dạng này tình hình chiến đấu đơn giản chấn hám nhân tâm, vô luận là Kim Long ấn vẫn là thương mang chưởng, đều là công kích loại cường đại chiến kỹ. Lực sát thương phi thường cường đại, nếu là phân một cái cấp bậc cao thấp lời nói, thương mang chưởng cùng Kim Long ấn vẫn như cũ không phải một cái cấp bậc, đương nhiên, thắng bại không phải chiến kỹ cấp bậc có thể quyết định, quan trọng vẫn là muốn nhìn thi triển người. Lần đụng chạm này, cần phải so vừa rồi mãnh liệt nhiều, chiến trường đều bị đánh nát, nếu như là bình thường chiến trường, chỉ sợ đã trực tiếp hỏng mất, bất quá phiến chiến trường này là Giang Trần lợi dụng ngũ hành lĩnh vực bao phủ lại, cho nên vẫn là so sánh kiên cố. Tối thiểu không sẽ khiến cho bên trong chiến đấu ba động bốn tràn ra tới, đối phía dưới các tướng sĩ tạo thành thương tổn. Thái Thượng Trưởng Lão lần này rõ ràng không có trước đó may mắn như vậy, cả người trực tiếp bị cường đại Kim Long ấn cho bắn bay, bay ra vài chục trượng mới đứng vững thân thể, khóe miệng của hắn mang theo máu tươi, hô hấp dồn dập, khí tức đã bắt đầu hỗn loạn, nói một cách khác, một kích này, đã để Thái Thượng Trưởng Lão nhận không nhẹ thương thế, lại nhìn Giang Trần, Long Khu vẫn như cũ mạnh mẽ vô song. Khí thế so trước đó càng tăng mạnh hơn hoành, Giang Trần là một cái chiến đấu cùng nhân, vẫn luôn là càng đánh càng hăng, càng đánh càng hưng phấn, Ha ha, lại đến, Giang Trần cuồng tiếu, bước chân dừng lại, thi triển đại hư không thuật, tốc độ nhanh như lôi đình, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Thái Thượng Trưởng Lão phụ cận, tại đối phương còn không có từ trước đó trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng tình huống phía dưới, lại là nhất kích Kim Long Ấn đập tới, ầm ầm, Kim Long Ấn biến hóa ra năng lượng, giống như dời núi lấp biển, trùng điệp đánh tới Thái Thượng Trưởng Lão trên thân, này Thái Thượng Trưởng Lão cho dù phản ứng cực nhanh, nhưng vội vàng ở giữa cũng vô pháp ứng đối Giang Trần một kích này, lại thêm bản thân hắn đã nhận không nhẹ thương thế, có thể tưởng tượng, cái này sau một kích, coi như hắn không chết, cũng phải bản thân bị trọng thương, lại không chiến đấu chi lực. À, này Thái Thượng Trưởng Lão phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người thân thể đều nhanh muốn bị Giang Trần cho đập nát, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, nghiêm chỉnh thành vì một cái huyết nhân, bất quá thân thể là một cái cường đại tiên tôn hậu kỳ cao thủ, hắn vẫn như cũ không chết, sinh mệnh lực vẫn là rất lợi hại ương ngạnh, chỉ là sắc mặt hắn, khó coi tới cực điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, có lẽ hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày như vậy. Đại Kiền Đế quốc các tướng sĩ lập tức đều an tĩnh lại, bọn họ chấn kinh quên cùng hoang, giờ khắc này, Giang Trần trong lòng bọn họ hình tượng, lại một lần nữa cất cao, đến chánh thức cao không thể chạm cấp độ, liền Đại Vân Đế quốc Thái Thượng Trưởng Lão đều hoàn toàn không phải chủ soái đối thủ, ta tự hồ nhìn thấy chủ soái chỉ huy chúng ta giết tới Đại Vân Đế quốc đế đô tràng cảnh, không sai, chủ soái thực lực thâm bất khả trắc, liền tiên tôn hậu kỳ đều muốn bị hắn giết chết. Ta giống như hồ đã thấy hắn có thể chống cự bán đế tràng cảnh, ngẫm lại thật là khiến người ta kích động. Cái này Thái Thượng Trưởng Lão xong đời, chủ soái chắc chắn sẽ không buông tha hắn, đó còn cần phải nói sao? Đây là một cuộc chiến tranh, không có thắng bại, chỉ có sinh tử. Đại Kiền Đế quốc bên này các tướng sĩ đều biểu hiện rất là kích động, bọn họ không có cách nào không kích động, đi theo dạng này chủ soái cùng một chỗ chiến đấu, thật sự là một kiện vô cùng thống khoái cùng kích thích sự tình. Trên chiến trường, Thái Thượng Trưởng Lão hiện tại mới cảm nhận được Giang Trần chánh thức khủng bố, hắn giờ phút này tâm tình là vô cùng phức tạp, tại không có cùng Giang Trần chánh thức giao chiến trước đó, hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới dạng này tràng cảnh, cho dù hiện tại, hắn vẫn như cũ giống như mộng cảnh. Thái Thượng Trưởng Lão không nói hai lời, xoay người chạy, sự thật đã chứng minh, mình vô luận như thế nào đều không phải là Giang Trần đối thủ, tiếp tục lưu lại nơi này lời nói, chỉ có một con đường chết, trên thực tế. Coi như hắn bây giờ chọn lựa đào tẩu, cũng là đường chết một đầu, Giang Trần xưa nay sẽ không cho địch nhân chạy trốn thời cơ, mà lại, nếu như Thái Thượng Trưởng Lão ngay từ đầu liền lựa chọn đào tẩu lời nói, hy vọng còn là rất lớn, nhưng lấy hắn hiện tại trạng thái, chỉ sợ liền Giang Trần cái này ngũ hành lĩnh vực đều ra không được, chớ nói chi là thành công rời khỏi, đều đến lúc này, còn muốn đào tẩu sao? Giang Trần lãnh đạm âm thanh vang lên, ngũ hành lĩnh vực nắm chặt, Thái Thượng Trưởng Lão kinh hãi phát hiện. Cái này một mảnh chiến trường đã trở thành Giang Trần chính mình chiến trường, bị Giang Trần hoàn toàn khống chế, chính mình ngay cả chạy trốn đi thời cơ đều không có. Giang Trần đi vào Thái Thượng Trưởng Lão trước mặt, không che giấu chút nào chính mình sát ý. Giang Trần, ngươi không có thể giết ta, Thái Thượng Trưởng Lão nói ra, vì cái gì không thể? Mạng ngươi so với người ta tôn quý sao? Tại ta chỗ này, chỉ cần là địch nhân, đều phải chết, ngươi có phải hay không nói, ta muốn giết ngươi. Đại Vân Đế quốc là sẽ không bỏ qua ta, cái kia Diệt Tuyệt tôn giả là sẽ không bỏ qua ta, loại này không có chút nào dinh dưỡng lý do chó má cũng không cần nói, coi như ta không giết ngươi, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ta, a, không có ý tứ, nói nhầm, bây giờ không phải là bọn họ không buông tha ta, hẳn là cầu ta buông tha bọn họ mới đúng, Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, Giang Trần, ngươi sẽ không tự tin đến có thể đối chiến bán đế a, Thái Thượng Trưởng Lão nghe ra Giang Trần ý tứ. Cho dù sắp chết đến nơi, hắn vẫn như cũ là có chút giật mình, người này thật là phách lối không biên giới, liền bán đế đều không để trong mắt, như lời ngươi nói, giết ngươi về sau, ta sẽ đích thân thẳng hướng các ngươi đế đô, diệt cái kia Diệt Tuyệt tôn giả. Giang Trần ngữ khí vô cùng cuồng vọng, nhưng cuồng vọng bên trong vẫn như cũ xen lẫn nồng đậm tự tin, đó là phát ra từ thực chất bên trong tự tin, để cho người ta cảm thấy tuyệt đối không phải không thối tha. Ha ha, Giang Trần, ngươi quá cuồng vọng. Bổn tọa thừa nhận ngươi là vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng ngươi tự tin, cuối cùng hội hại chính ngươi, bán đế cường đại, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, lấy ngươi thực lực bây giờ liền muốn qua đối kháng bán đế, vậy đơn giản liền là muốn chết. Thái Thượng Trưởng Lão cười ha hả, cảm thấy Giang Trần muốn đối kháng bán đế, cái này bản thân liền là một cái thiên đại tiếu thoại, không có ý tứ, cái này đều không phải là ngươi quan tâm, ta có thể hay không đối kháng bán đế, ngươi đều đã không nhìn thấy. Giang Trần không muốn lại cùng Thái Thượng Trưởng Lão nói nhảm, Thiên Thánh Kiếm như thiểm điện xuất hiện trong tay, một kiếm xẹt qua, trực tiếp chém rụng Thái Thượng Trưởng Lão đầu lâu, đầu một nơi thân một nẻo. Cái này Thái Thượng Trưởng Lão, có thể được cho trước mắt Đại Kiền Đế Quốc lợi hại nhất một vai, Tiên Tôn Hậu Kỳ, vẫn như cũ không phải Giang Trần đối thủ, bị Giang Trần giết chết. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật rất khó tưởng tượng. Xem ra nếu như không phải Đại Vân Đế Quốc có một cái bán đế tọa trấn lời nói, Giang Trần một người, cũng đủ để đem toàn bộ Đại Vân Đế Quốc cho diệt đi. Cửu Vương gia thổn thức không thôi, lần này hắn đi theo Giang Trần đi ra chinh chiến, để hắn thu hoạch nhiều nhất cũng là kinh hỷ, là không ngừng được sáng tạo ra kỳ tích. Đến bây giờ, hắn đã hoàn toàn chết lặng, hắn cảm thấy, coi như Giang Trần thật có thể xử lý bán đế, hắn đều sẽ không thái quá tại giật mình. Bây giờ, không đơn thuần là tại các đại tướng sĩ trong lòng, liền liền hắn cái này cửu vương gia trong lòng, Giang Trần cũng đã gần muốn bị thần hóa. Giang Trần thu hồi ngũ hành lĩnh vực, trong tay mang theo Thái Thượng Trưởng Lão đầu lâu, đối đãi nhất tâm muốn giết mình địch nhân, Giang Trần cho tới bây giờ cũng sẽ không có nửa ngón tay mềm, theo ta thẳng hướng Đại Vân Đế Quốc Đế Đô. Giang Trần chiến kiếm chấn động, hắn liền long biến thân thế đều không có thu hồi, dẫn đầu hướng về Đại Vân Đế Quốc Đế Đô phương hướng bay đi. Nhìn thấy Giang Trần điên cuồng như vậy, vô số tướng sĩ trên mặt cũng hiện ra vẻ điên cuồng, Cửu Vương gia cùng Dương Bất Phàm cũng chiến ý trùng thiên, đi theo Giang Trần sau lưng, bọn họ biết, chánh thức quyết chiến, liền muốn đến, đã chiếm lĩnh Đại Vân Đế Quốc một nửa Giang Sơn, đến tới quyết chiến thời khắc, bọn họ đều rõ ràng Giang Trần vì sao hiện tại muốn trực tiếp thẳng hướng Đế Đô, bởi vì Thái Thượng Trưởng Lão chết, khẳng định hội kích thích Đại Vân Đế Quốc chánh thức lửa giận, liền coi như bọn họ không chủ động xuất thủ. Đại Vân Đế Quốc cao thủ cũng sẽ giết tới, này Diệt Tuyệt Tôn giả cũng sẽ xuất hiện, cùng như thế, còn không bằng chủ động giết đi qua, cho Đại Vân Đế Quốc tạo thành đầy đủ chấn nhiếp. Một trận chiến này, đầy đủ điên cuồng, đầy đủ phách lối, đầy đủ kinh thiên động địa, không có ai biết Giang Trần hội sẽ không thành công, nhưng tất cả mọi người khát vọng một trận chiến này, cho dù là chết, bọn họ cũng nguyện ý tham gia đánh với này một trận, phải chứng kiến một trận chiến này kết quả. Đối với một cái chiến sĩ tới nói, lúc này, sinh tử giống như có lẽ đã không trọng yếu như vậy. Giang Trần mục đích rất đơn giản, tại Thái Thượng Trưởng Lão tin chết còn không có truyền đến Đại Vân Đế Quốc Đế Đô thời điểm, hắn liền trực tiếp giết đi qua. Một trận chiến này, sớm muộn là phải có một cái kết cục, mà đánh xuống Đại Vân Đế Quốc một nửa Giang Sơn về sau, thời cơ này không thể nghi ngờ đã thành thục. Thừa dịp Thái Thượng Trưởng Lão bị chém giết, đúng lúc là xuất thủ thời cơ tốt nhất, một khỏa Thái Thượng Trưởng Lão đầu người, đủ để cho Đại Vân Đế Quốc Đế Đô tạo thành vô pháp tưởng tượng chấn nhiếp cùng ảnh hưởng. Đại Vân Đế Quốc Đế Đô, giống như Đại Kiền Đế Quốc, là cả quốc gia phồn vinh nhất hưng thịnh địa phương, toàn bộ Đế Đô rộng rãi tới cực điểm, các loại huy hoàng kiến trúc, cho toàn bộ Đế Đô đều tăng thêm một loại tôn quý cùng uy nghiêm. Giờ phút này, trong hoàng cung các vị cao tầng nhân vật còn đang chờ đợi Thái Thượng Trưởng Lão tin tức tốt, nơi này cao thủ đông đảo, trừ Đại Vân Đế Quốc bên ngoài, còn có một số Thiên Ngọc Vương triều đến trợ trận. Dù sao liền hiện tại mà nói, hai quốc gia thế nhưng là minh hữu liên hợp trạng thái, bây giờ tình hình chiến đấu kịch liệt như thế, Thiên Ngọc Vương triều tự nhiên là muốn phái người đến hiệp trợ. Một bên Diệt Tuyệt Tôn giả một mặt âm trầm, hắn cũng đang chờ đợi, hắn hai mắt nhắm lại, tự hồ là cân nhắc một hồi Thái Thượng Trưởng Lão đem Giang Trần mang sau khi trở về, chính mình phải dùng bao nhiêu loại tàn khốc phương pháp đến tra tấn Giang Trần, giết chính mình ba cái đồ đệ, đã nghiêm trọng chạm tới hắn dây, hắn thề nhất định phải làm cho Giang Trần nỗ lực cực thảm trọng đại giới. Hoàng thượng không cần lo lắng, Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ, khẳng định vạn vô nhất thất, Thiên Ngọc Vương triều bên kia một cao thủ mở miệng nói ra, đó là tự nhiên, nho nhỏ một cái Giang Trần, không khỏi quá phách lối hết thảy, Thái Thượng Trưởng Lão hội dạy hắn làm người như thế nào. Vân Thiên Tôn lạnh lùng nói ra, hoàn toàn không có chánh thức đem Giang Trần để ở trong lòng, hắn đối Thái Thượng Trưởng Lão thực lực quá tự tin, Giang Trần coi như lợi hại hơn nữa, đỉnh thiên có thể diệt sát Vân Thiên xong. Đối đầu Tiên Tôn hậu kỳ cao thủ, cũng chỉ có một con đường chết, báo, đúng lúc này, một tiếng vội vàng bẩm báo truyền đến, một cao thủ vội vội vàng vàng đến đại điện bên trong, một cái tiên hoàng cao thủ, bây giờ lại là một mặt mồ hôi, vội cái gì? Xảy ra chuyện gì? Vân Thiên Tôn nhíu mày, khởi bẩm hoàng thượng, Đại Kiền Đế Quốc đại quân đánh tới, khoảng cách đế đều đã không đến ngàn dặm khoảng cách, lập tức liền muốn tới gần, người kia mở miệng nói ra. Vân Thiên Tôn hoắc từ chỗ ngồi đứng lên, trong đại điện người khác cũng là như thế, từng cái trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc, Đại Kiền Đế quốc đại quân trực tiếp giết tới đế đô, cái này nói đùa cái gì, là hoàng thượng, thật là Đại Kiền Đế quốc đại quân, dẫn đầu chính là một cái long nhân, chính là Giang Trần. Người kia kinh hoảng nói ra, lúc này hắn nhưng là không nên có nửa điểm nói láo, Giang Trần rất tốt xác nhận, long biến sớm đã trở thành hắn tiêu chí. Giang Trần, làm sao có thể? Thái thượng trưởng lão không phải đi giết hắn sao? Đáng chết, này sao lại thế này? Cái này Giang Trần lá gan không khỏi quá nhiều hơn một chút thôi, cũng dám giết tới đế đô đến, hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong mắt a. Tốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, hắn cách làm này, đơn giản cũng là đối đế quốc chúng ta nhục nhã, hôm nay nhất định không thể bỏ qua hắn. Ở đây cao thủ đều vô cùng phẫn nộ đứng lên, đường đường Đại Vân đế quốc, Đông Huyền vực 10 thế lực lớn nhất một trong, bây giờ lại bị người ta đánh tới cửa, cái này bản thân liền là một kiện vô cùng mất mặt sự tình. Giang Trần làm như vậy, đối Đại Vân đế quốc tới nói, bản thân cũng là một loại nhục nhã, cái này để bọn hắn như thế nào nhận được, đi, theo trẫm ra ngoài, hôm nay không để cho chạy Đại Kiền đế quốc một người. Vân Thiên Tôn trên mặt hiện ra chánh thức lửa giận, thân thể vì đế quốc hoàng đế, hắn còn chưa từng có từng chịu đựng làm nhục như vậy, chưa từng có như thế thống hận qua một người, cũng chưa từng có như thế cấp thiết muốn giết một người. Vân Thiên Tôn dẫn đầu hướng về đế đô chi đi ra ngoài. Lão hoàng chủ cùng một đám cao tầng theo sát về sau, Diệt Tuyệt Tôn giả cũng theo ra ngoài, hắn hiện ở trong lòng càng thêm phiền muộn, hắn tin tưởng Giang Trần đã biết mình tồn tại, nhưng đối phương tại Minh biết mình tồn tại tình huống phía dưới còn dám giết tới, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta căn bản cũng không có đem hắn cái này bán đế để ở trong mắt, cái này khiến Diệt Tuyệt Tôn giả càng thêm thụ không, thân là nhất tôn cường đại bán đế, như luận đi tới chỗ nào, cũng phải bị người cung cấp. Cái nào dám không kính sợ chính mình, giống Giang Trần loại này hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt hành vi, đã trong mắt thương tổn đến Diệt Tuyệt Tôn giả lòng tự trọng. Đại Vân đế quốc đế đô ngoài trăm dặm, tại Giang Trần chỉ huy dưới, mấy vạn đại quân tùy phong mà đừng, che đậy cả khoảng không, dạng này trận thế thực sự quá to lớn, chỗ tạo thành chấn nhiếp lực càng là vô pháp tưởng tượng. Đại Kiền đế quốc các tướng sĩ từng cái trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới một ngày kia có thể đánh tới địch nhân đế đô, địch nhân đại bản doanh. Từng đạo mạnh mẽ thân ảnh từ Đại Vân đế quốc trong đế đô lao ra, trọn vẹn mười mấy cái cường đại tiên tôn cao thủ, sau lưng bọn họ, còn có số lớn ngự lâm quân. Những này tướng sĩ, đều là Đại Vân đế quốc tinh hoa, mỗi một cái đều vô cùng mạnh mẽ, trên chiến trường đủ để lấy một địch 10, thậm chí là lấy một địch 100. Từ trong đế đô lao ra người, từng cái trên mặt đều tràn ngập phẫn nộ. Loại này bị người khác được đà lấn tới đánh tới cửa nhà sự tình, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua, bọn họ phẫn nộ là có thể nghĩ. Vân Thiên Tôn bọn họ tất cả mọi người ánh mắt đều cùng một thời gian rơi vào Giang Trần trên thân, Giang Trần thực sự quá tốt xác nhận, muốn để bọn hắn không chú ý cũng khó khăn. Cho tới nay, bọn họ đều không hề từ bỏ qua muốn tìm một cái lấy cớ diệt sát Giang Trần, để bọn hắn phiền muộn là, tiên đình lâu như vậy, lại còn để cái này vô pháp vô thiên gia hỏa còn sống. Gia hỏa này cũng là Giang Trần sao? Diệt Tuyệt Tôn giả nhìn về phía Giang Trần, mở miệng hỏi. Vâng, cũng là hắn. Vân Thiên Tôn cắn răng nói ra, hắn không nghĩ tới, Giang Trần thật độc thân đánh tới, hừ. Một cái hội biến thân tiểu tử mà thôi. Diệt Tuyệt Tôn giả lạnh hừ một tiếng, trong mắt hắn, Giang Trần dạng này tồn tại, cũng là con kiến hôi. Vân Thiên Tôn, đã lâu không gặp, Giang Trần đối Vân Thiên Tôn mở miệng nói ra. Giang Trần, là ai cho ngươi to gan như vậy lượng cùng tự tin, cũng dám chạy đến ta đế đô chịu chết? Vân Thiên Tôn âm lãnh nói ra, ha ha, Vân Thiên Tôn, ta cũng không phải đi tìm cái chết, mà chính là cho ngươi chịu chết. Ngày đó thiên tài phủ từ biệt, ngươi đại khái làm sao cũng không nghĩ đến, một ngày này hội đến nhanh như vậy đi. Giang Trần cười to, Giang Trần, trẫm không biết ngươi là như thế nào chạy thoát Thái Thượng Trưởng Lão truy sát, nhưng ngươi đã đến, hôm nay liền muốn lưu lại tánh mạng, không đơn thuần là ngươi. Các ngươi cái này mấy vạn tướng sĩ, toàn bộ đều phải chết, một cái đều đi không, đây chính là không nhìn ta đế quốc uy nghiêm đại giới. Vân Thiên Tôn lớn tiếng nói, với hắn mà nói, không có cái gì so đế quốc uy nghiêm, còn có chính mình uy nghiêm quan trọng hơn. Trốn. Ta nghĩ ngươi lầm, ta vì sao muốn trốn, ngươi nói Thái Thượng Trưởng Lão, chỉ sợ còn chưa đủ mà chống đỡ ta tạo thành uy hiếp đi. Giang Trần nói, trực tiếp lấy ra Thái Thượng Trưởng Lão đầu người, tiện tay quăng ra. Hướng về Vân Thiên Tôn ném đi. Vân Thiên Tôn tiếp được đầu lâu, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thái Thượng Trưởng Lão, vô số người đều kinh hoảng, liền liền lão hoàng chủ sắc mặt đều biến, liền xem như trước đó bẩm báo Giang Trần công kích tới thời điểm, bọn họ cũng không có suy nghĩ tượng Thái Thượng Trưởng Lão chết, chẳng qua là cảm thấy Thái Thượng Trưởng Lão khả năng không có đụng phải Giang Trần mà thôi, không có khả năng, đây nhất định không phải thật sự, Thái Thượng Trưởng Lão đường đường tiên tôn hậu kỳ tu vi, làm sao có thể chết tại Giang Trần trong tay, thế nhưng là, cái này thật là Thái Thượng Trưởng Lão đầu lâu, điểm này không có sai, chẳng lẽ Giang Trần thật đã khủng bố đến loại trình độ này sao? Ta vẫn là không cách nào tiếp nhận, lấy Thái Thượng Trưởng Lão thực lực, coi như thật đánh bất quá Giang Trần, chạy trốn vẫn là không có vấn đề chứ, Giang Trần coi như lại nghịch thiên, chẳng lẽ còn có thể cho một cái tiên tôn hậu kỳ vô thượng cao thủ liền chạy trốn năng lực đều không có à, cái này quá bất hợp lý đi, hỗn đảng, Thái Thượng Trưởng Lão tại chúng ta Đại Vân Đế Quốc có chí cao vô thượng địa vị, đại biểu cho chúng ta Đại Vân Đế Quốc tôn uy, Giang Trần vậy mà chém rụng đầu của hắn. Đây quả thực là đối với chúng ta một loại nhục nhã. Đại Vân Đế Quốc bên này người đều không thể bảo trì cơ bản bình tĩnh, tình huống trước mắt, liền xem như bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cũng căn bản không tưởng tượng nổi, cho dù Thái Thượng Trưởng Lão đầu người giờ phút này đang ở trước mắt, nhưng bọn hắn vẫn như cũ vô pháp tiếp nhận bị Giang Trần giết chết sự thật, bọn họ có thể tiếp nhận Thái Thượng Trưởng Lão chết, lại không thể tiếp nhận là bị Giang Trần mà giết. Vân Thiên Tôn, chúng ta ân oán. Hôm nay xem ra liền có thể làm một cái kết, Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, hắn biết, Thái Thượng Trưởng Lão đầu người, đã cho Đại Vân Đế Quốc bên kia vô số trong lòng người tạo thành cực lớn bóng mờ, liền xem như có Diệt Tuyệt Tôn giả tại, loại này bóng mờ vẫn như cũ vô pháp tiêu trừ. Giang Trần, trẫm nói qua, hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng đi, trẫm sẽ để cho ngươi tự mình quỳ xuống đến cho Thái Thượng Trưởng Lão dập đầu, Vân Thiên Tôn hung dữ nói ra, hắn hiện tại lửa giận đã đạt tới đời này đỉnh điểm. Thái Thượng Trưởng Lão chết, đối với hắn tạo thành kích thích, thực sự quá lớn. Vân Thiên Tôn chậm rãi đem Thái Thượng Trưởng Lão đầu lâu cho thu lại. Hôm nay, Đại Vân Đế Quốc nhất định phải làm mất đi cho cầm về, không phải vậy lời nói. Quốc uy đem không còn tồn tại, nước chi tôn nghiêm đem không còn tồn tại. Tiểu tử, là ngươi giết bổn tọa ba cái đồ đệ. Diệt Tuyệt Tôn giả cầm trong tay quải trượng đứng tại phía trước nhất, hắn mở miệng nói chuyện, một đôi mắt giống như độc hạt, để người sợ hãi trong lòng. Không dám cùng chi đối mặt, ngươi chính là cái kia Diệt Tuyệt Tôn giả a. Ta biết ngươi thống hận Dương Quân Long lão tiền bối, nhưng ngươi thật không nên chủ động bốc lên trận chiến tranh này, chẳng những để Đại Vân Đế Quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, sẽ còn để ngươi mất đi tánh mạng, thân là nhất tôn bán đế, đi tới chỗ nào đều sẽ sinh hoạt hảo hảo, đáng tiếc ngươi lại lựa chọn một con đường chết. Giang Trần ánh mắt nhìn về phía Diệt Tuyệt Tôn giả. Đây là hắn lần này công kích Đại Vân Đế Quốc đế đô lớn nhất mục tiêu trọng yếu một trong, giết Diệt Tuyệt Tôn giả, hắn tu vi sẽ lần nữa có không nhỏ tiến bộ, đương nhiên, Giang Trần tâm lý rất rõ ràng, muốn giết chết Diệt Tuyệt Tôn giả, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, dù sao hắn hiện tại tu vi đến đối kháng bán đế, bản thân liền là trò đùa, nếu không có các loại điều kiện hạn chế, Giang Trần còn thật không dám làm loại này khiêu chiến, tốt một cái cuồng vọng tiểu tử. Ngươi là bổn tọa gặp qua kiêu ngạo nhất người trẻ tuổi, xem ra ngươi đối với mình không bình thường tự tin, bất quá bổn tọa thật không biết, ngươi một cái nho nhỏ nửa bước tiên tôn, loại này tự tin, đến tột cùng là từ nơi đó tới. Diệt Tuyệt Tôn giả kém chút bị tức cười, Đại Vân Đế Quốc Thái Thượng Trưởng Lão chết hắn cũng không để trong lòng, dù sao trong lòng hắn, Đại Vân Đế Quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều cũng chẳng qua là hắn lợi dụng người yêu thôi, nhưng cái này Giang Trần giết chính mình chăm chú bồi dưỡng ba cái đồ đệ. Cái kia chính là hoàn toàn xúc phạm chính mình dây, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là Giang Trần cuồng vọng cùng phách lối để hắn không nghĩ tới, sinh hoạt nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải có một cái nửa bước tiên tôn dám như thế không đem chính mình cái này bán đế để ở trong mắt, đây quả thực là một kiện khôi hài sự tình. Diệt Tuyệt đại nhân, theo ta thấy, chúng ta không cần cùng tiểu tử này lãng phí quá lắm lời lưỡi, một bên Vân Thiên Tôn mở miệng nói ra. Vân Thiên Tôn, ngươi như thế vội vàng muốn giết ta, thân là Đại Vân Đế Quốc Hoàng đế, có được chí cao vô thượng quyền lợi cùng địa vị, ngươi có dám ra tay đánh với ta một trận? Giang Trần la lớn, mang trên mặt hí ngược ý cười. Ngươi, Vân Thiên Tôn khí nghĩ, hỗn đảng này nói rõ là cố ý, mình biết mình không dám ra chiến, hết lần này tới lần khác phải dùng Hoàng đế lấy cớ này tới nói, đây chính là vì để cho mình mất mặt a. À, theo nói mình thân là Hoàng đế, đối phương một cái nửa bước tiên tôn mở miệng khiêu chiến. Hắn không có lùi bước lý do, một khi không nên ứng chiến lời nói, đối địa vị hắn cùng hoàng đế uy nghiêm, thương tổn đều là cực lớn. Nhưng Vân Thiên Tôn càng rõ ràng hơn, cho dù chính mình không bình thường vội vàng muốn giết chết Giang Trần, nhưng nếu quả thật xông đi lên lời nói, kết quả chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đối với thực lực mình rất rõ ràng, hắn cùng Vân Thiên Song nên tính là một cái cấp độ, coi như mạnh hơn Vân Thiên Song một chút, nhưng cũng cường không nhiều lắm. Nếu như vẻn vẹn là Vân Thiên Song chết tại Giang Trần trong tay, có lẽ còn sẽ không để Vân Thiên Tôn Chánh Thức e ngại Giang Trần, nhưng bây giờ liền Thái Thượng Trưởng Lão đều chết tại Giang Trần trong tay, Vân Thiên Tôn nơi nào còn có dũng khí đứng ra qua cùng Giang Trần nhất chiến, này căn bản chính là muốn chết. So sánh với mất đi một chút tôn nghiêm, mất đi tánh mạng, đối Đại Vân Đế Quốc đã kích mới là lớn nhất, Hoàng đế nếu như bị giết lời nói, toàn bộ Đại Vân Đế Quốc đều loạn, bổn tọa đến chiến ngươi. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, tất cả mọi người liền thấy, Đại Vân Đế Quốc Lão Hoàng chủ đi tới, Lão Hoàng chủ nhìn năm 60 tuổi bộ dáng, tinh thần vô cùng phấn chấn, riêng là một đôi mắt, dị thường sáng ngời, nhiếp nhân tâm phách. Lão Hoàng chủ, vẫn là để Diệt Tuyệt đại nhân tự mình ra tay đi. Đúng vậy a Lão Hoàng chủ, cái này Giang Trần quá mức yêu nghiệt, không thể hành động theo cảm tính a. Lão Hoàng chủ rất không cần phải để ý tới tiểu tử này. Nhìn thấy Lão Hoàng chủ muốn xuất thủ đại chiến Giang Trần, không ít người lập tức mở miệng ngăn cản. Lão Hoàng chủ tu vi tự nhiên là mạnh mẽ, nhưng cùng Thái Thượng Trưởng Lão cũng là thuộc về một cái cấp bậc, bây giờ liền Thái Thượng Trưởng Lão đều chết tại Giang Trần trong tay, Lão Hoàng chủ đi lên, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, Đại Vân Đế Quốc đã tổn thất một cái Thái Thượng Trưởng Lão, nếu là lại tổn thất một cái Lão Hoàng chủ lời nói, này tích xúc liền xong. Giang Trần đã mở miệng khiêu chiến, việc này liên quan ta đế quốc uy nghiêm, ta nhất định phải qua nhất chiến, mà lại, ta kiên quyết không tin hắn có thực lực diệt sát Thái Thượng Trưởng Lão, bổn tọa ngược lại là mau mau đến xem, hắn dựa vào cái gì giết Thái Thượng Trưởng Lão. Lão Hoàng chủ nói, thân thể nhoáng một cái đã đi tới phía trước nhất, lẻ loi một mình đứng cách Giang Trần cách đó không xa địa phương. Giang Trần, bổn tọa đến chiến ngươi. Lão Hoàng chủ tiếng như chuông lớn, khí vũ hiên ngang. Lão Hoàng chủ, các ngươi Thái Thượng Trưởng Lão đều chết trong tay ta, ngươi bây giờ muốn chiến ta, chẳng phải là cũng phải chịu chết, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi. Giang Trần cười nói, ha ha, trở về đi, ngươi không phải chúng ta chủ soái đối thủ. Đúng đấy, các ngươi Thái Thượng Trưởng Lão đều chết, ngươi lên, cũng là chịu chết. Đúng, chúng ta chủ soái Trạch Tâm Nhân Hậu, hiện tại cho ngươi một cái mạng sống thời cơ, nhất định phải trân quý a. Đại Kiền Đế Quốc các tướng sĩ từng cái cười ha ha, bọn họ đại khái cả một đời cũng sẽ không quên hôm nay, bởi vì bọn hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, chính mình một ngày kia cũng dám mở miệng hí ngược một cái tiên tôn hậu kỳ Lão Hoàng chủ, ngày bình thường, này đẳng cấp bậc tồn tại, đối bọn hắn tới nói đều là cao cao tại thượng, cao không thể chạm, thậm chí ngay cả nhìn một chút cũng khó khăn. Hừ. Giang Trần, bổn tọa căn bản cũng không tin tưởng ngươi có giết chết Thái Thượng Trưởng Lão năng lực, tới đi, bổn tọa đánh với ngươi một trận. Nếu như ngươi có bản lĩnh lời nói, liền đến muốn bổn tọa tánh mạng. Lão Hoàng chủ lạnh hừ một tiếng, hắn thân thể nhoáng một cái bay lên không trung, khí thế cường đại trực tiếp mở ra một cái chiến trường đến hắn cấp bậc này tồn tại, chiến đấu nhất định phải trọng mới mở chiến trường, không phải vậy lời nói, khủng bố năng lượng đánh nhau phạm vi là tại quá rộng, nơi này chính là đế đô bên ngoài, nếu là thật không kiên nể gì cả đánh nhau, đối với đế đô tới nói, sẽ là một tràng tai nạn, đã ngươi muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Giang Trần chiến ý phóng xuất ra, đi vào trên chiến trường, hắn lúc đầu đã làm tốt cùng Diệt Tuyệt Tôn giả nhất chiến chuẩn bị, không nghĩ tới bởi vì chính mình một câu khiêu khích, để Lão Hoàng chủ tự mình xuất thủ, đối với Giang Trần tới nói, đây là không thể tốt hơn sự tình, đang đối chiến Diệt Tuyệt Tôn giả trước đó, trước diệt sát đối phương Lão Hoàng chủ, cái này cho Đại Vân Đế Quốc tạo thành đả kích, sẽ là vô pháp tưởng tượng. Hoàng thượng, ngươi nói Lão Hoàng chủ có phải hay không Giang Trần đối thủ? Một trưởng lão mở miệng hỏi, khó mà nói, bất quá ta cũng không tin Giang Trần thật có thể giết chết Thái Thượng Trưởng Lão, xem một chút đi. Vân Thiên Tôn nói ra, nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ hiện ra vẻ lo lắng. Diệt Tuyệt đại nhân, một hồi Lão Hoàng chủ nếu là không địch lại lời nói, còn mời đại nhân xuất thủ, cứu vãn Lão Hoàng chủ tánh mạng. Vân Thiên Tôn đối Diệt Tuyệt Tôn giả nhỏ giọng nói ra, yên tâm, có bổn tọa tại, tiểu tử này lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Diệt Tuyệt Tôn giả tự tin vô cùng nói ra, hắn từ đầu đến cuối, cũng không có đem một cái nửa bước tiên tôn cấp bậc người trẻ tuổi để ở trong mắt, nghe Diệt Tuyệt Tôn giả lời nói, Vân Thiên Tôn mới yên tâm lại, tối thiểu Lão Hoàng chủ tánh mạng không lo, có nhất tôn bán đế cam đoan, Giang Trần coi như thật có thể đánh bại Lão Hoàng chủ, cũng không có khả năng ngay trước nhất tôn bán đế mặt giết chết Lão Hoàng chủ, vô số đạo ánh mắt đều rơi ở trên không trên chiến trường, Đại Vân Đế quốc bên này trên mặt đều hiện lên ra lo âu và vẻ khẩn trương, dù sao Thái Thượng Trưởng Lão đã có vết xe đổ. Lại nhìn Đại Kiền Đế quốc bên này, mỗi người trên mặt đều che kín nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn biết Giang Trần thực lực, cho nên đối với một trận chiến này, căn bản cũng không có nửa điểm lo lắng. Mà Đại Kiền Đế quốc bên này càng là biểu hiện nhẹ nhõm, Đại Vân Đế quốc bên này người thì càng khẩn trương. Trên không chiến trường, Lão Hoàng chủ đem chính mình tiên tôn hậu kỳ khí thế hoàn toàn phóng xuất ra đi ra, toàn bộ chiến trường đều bị gió gào thét sóng cho bao phủ. Lão Hoàng chủ con ngươi rực rỡ, hắn đã quên chính mình bao lâu không có động thủ qua, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình lại một lần nữa xuất thủ, lại là muốn đối phó một cái nửa bước tiên tôn, cái này với hắn mà nói, bản thân liền là một loại châm chọc. Giang Trần, chịu chết đi. Lão Hoàng chủ dẫn đầu động, chuẩn bị chủ động xuất thủ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Ầm ầm, lão hoàng chủ khí thế trực tiếp dẫn phát một tiếng dường như sấm sét bạo hưởng, hắn phất tay nhất chưởng, trực tiếp đánh ra một mảnh kỳ quái đến, khủng bố kỳ quái biến thành một đầu bạo ngược hùng sư, kim sắc hùng sư, bên ngoài thân bên ngoài tản ra bốc hơi hỏa diễm, thể bên trong ẩn chứa còn tựa như núi cao hồng hoang chi lực, một kích này, đủ để hủy diệt một phương thiên khung, này hùng sư rất sống động, giống như sống tới một dạng, trong miệng phun lửa. Hướng về Giang Trần liền mạnh mẽ đâm tới mà đi. Đối diện, Giang Trần cũng động, khủng bố Kim Long ấn trực tiếp liền đánh ra đến, đi qua trước đó cùng Thái Thượng Trưởng Lão đối chiến về sau, hắn đã đối với mình chiến lực không bình thường rõ ràng, giống Lão Hoàng chủ dạng này tiên hoàng hậu kỳ cao thủ, căn bản cũng không phải là đối thủ mình, vô luận đối phương thi triển cường đại cỡ nào chiến kỹ công kích, đều không đủ một chiêu Kim Long ấn phá hủy. Trống, Kim Long lăn lộn, trên chiến trường, một đầu Kim Long, một đầu hùng sư, lấy hung ác nhất tư thái đụng vào nhau đến cùng một chỗ. Ầm ầm, thiên địa chấn động, toàn bộ đế đô đều đung đưa, vô số người đều bị kinh động, trên không liệt dương đều bị che đậy, nhưng va chạm phát ra kim sắc quang mang, so liệt dương còn chói mắt hơn, khắp nơi đều bị sức mạnh mang tính chất hủy diệt cho tràn ngập. Tại vô số đạo kinh hải dưới ánh mắt, lão hoàng chủ thi triển đi ra hùng sư trực tiếp bị kim long cho xé bỏ, cường đại lực phản chấn. Có thể dùng lão hoàng chủ lui lại vài chục trượng, lão hoàng chủ miệng phun máu tươi, một chiêu bị thua, hoàn toàn không phải là đối thủ, cái này hỗn đản thật lợi hại như thế sao? Liền tiên tôn hậu kỳ cao thủ đều đánh không lại hắn, nương, gia hỏa này đơn giản cũng là một cái đồ biến thái, hắn tốc độ phát triển thực sự quá nhanh, lúc trước không có liều lĩnh giết hắn, cho hắn trưởng thành thời cơ, hiện tại trở thành một mối họa lớn, may mắn chúng ta bây giờ có bán đế cao thủ tọa trấn. Không phải vậy lời nói, vẻn vẹn một cái Giang Trần, chúng ta liền đối phó không? Một màn này xem ở trong mắt mọi người, Đại Vân Đế quốc bên này người không có một cái nào có thế có bảo trì bình tĩnh, đến bây giờ, tất cả mọi người tin tưởng, Thái Thượng Trưởng Lão thật sự là chết tại Giang Trần trong tay, Lão Hoàng chủ chiến bại, đã nói rõ hết thảy, Vân Thiên Tôn quyền đầu nắm chặt, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đây không phải hắn muốn nhìn đến, đối với Thái Thượng Trưởng Lão chết. Tâm lý một điểm cuối cùng lo nghĩ cũng không có, Diệt Tuyệt Tôn giả cũng không nhịn được nhăn đầu lông mày, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng phát sinh nhất định biến hóa, cho dù hắn vẫn không có đem Giang Trần hoàn toàn để ở trong lòng, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Giang Trần là mình đã từng thấy nghịch thiên nhất yêu nghiệt, là kinh khủng nhất thiên tài, kinh hải nhất đương nhiên vẫn là lão hoàng chủ, hắn một mực không tin Giang Trần có thể diệt sát Thái Thượng Trưởng Lão, bây giờ chính mình lên một chiêu bị thua. Hắn trừ lắc đầu thở dài Giang Trần trưởng thành quá nhanh bên ngoài, còn có thể nói cái gì? Soạt, đột nhiên, Giang Trần thi triển ngũ hành lĩnh vực, còn giống như là thủy triều, trong nháy mắt liền đem toàn bộ chiến trường cho phong bế, sau một khắc, Giang Trần thi triển đại hư không thuật, thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn xuất hiện lần nữa trong tay, đã đến lão hoàng chủ trước người, thiên thánh kiếm giống như một thanh đoạt mệnh tỏa, đối lão hoàng chủ mi tâm liền đâm đi qua, không tốt. Lão hoàng chủ quá sợ hãi, không nghĩ tới Giang Trần xuất thủ nhanh như vậy, liền nửa điểm phản ứng thời cơ đều không cho mình, một chiêu bị thua về sau, lên cũng là sát chiêu, lão hoàng chủ tâm lý minh bạch, Giang Trần đây là không cho mình đào tẩu thời cơ, không tốt, Diệt Tuyệt đại nhân mau ra tay, lão hoàng chủ nguy hiểm, Vân Thiên Tôn càng là kinh hãi, nếu là lão hoàng chủ chết, đôi kia Đại Vân Đế quốc tổn thất, quả thực là vô pháp tưởng tượng thảm trọng, Diệt Tuyệt Tôn giả xuất thủ. Hắn hóa thành một đạo khói đen hướng về chiến trường phóng đi, khủng bố bán đế uy thế trực tiếp phóng xuất ra, trong nháy mắt liền đem này một mảnh chiến trường cho cầm cố lại. Diệt Tuyệt Tôn giả cũng không nghĩ tới Giang Trần nói giết liền giết, mà lại động tác nhanh đến mức khó mà tin nổi, Bất quá hắn vẫn như cũ có tự tin đem lão hoàng chủ từ Giang Trần trong tay cho cứu ra. Nhìn thấy Diệt Tuyệt tôn giả xuất thủ, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, lúc này mới nhớ tới xuất thủ ngăn cản, đã muộn. Phốc phốc, Giang Trần động tác, nhanh đã không có thời gian khái niệm, khoảng cách gần như vậy, lại thêm ngũ hành lĩnh vực áp chế, đừng nói là nhất tôn bán đế, liền xem như nhất tôn chánh thức đại đế đến, cũng đừng hòng từ Giang Trần trong tay đem người cho cứu ra ngoài, không phải vậy lời nói, Giang Trần chẳng phải là toi công lăn lộn, ngươi. Giang Trần băng lãnh chiến kiếm đâm vào lão hoàng chủ mi tâm, xuyên thủng lão hoàng chủ đầu, đồ hỗn trướng, Diệt Tuyệt tôn giả giận dữ, trong tay quải trượng vung ra một đạo băng lãnh hắc mang, xông lên Giang Trần. Giang Trần như thiểm điện rút ra chiến kiếm, đại hư không thuật lần nữa thi triển, nhẹ nhõm tránh đi Diệt Tuyệt tôn giả công kích, né tránh đến bên ngoài trăm trượng, đồng thời ngũ hành lĩnh vực cũng thu lại. Diệt Tuyệt tôn giả một tay lấy lão hoàng chủ nắm trong tay, đáng tiếc giờ phút này lão hoàng chủ đã là một người chết. Oanh, một cổ còn giống như đại dương lửa giận từ Diệt Tuyệt tôn giả thể nội phóng xuất ra, xoay quanh ở trên không, hắn hoàn toàn giận, hắn cảm giác mình tôn nghiêm đều nhanh muốn không, thể diện quét hết, hắn tuy nhiên không quan tâm lão hoàng chủ chết sống, nhưng lúc trước hắn cam đoan muốn bảo trụ lão hoàng chủ tánh mạng, hiện tại lão hoàng chủ lại bị địch nhân ngay trước chính mình mặc cho giết chết, cái này khiến Diệt Tuyệt tôn giả làm sao không tức giận. Lão hoàng chủ, đại vân đế quốc người đều gào thét, từng cái thông đỏ hồng mắt. Lão hoàng chủ bị người khi lấy bọn hắn mặc cho tàn sát, đại vân đế quốc hai cái tiên tôn hậu kỳ cao thủ, cứ như vậy toàn bộ đều chết mất, toàn bộ đại vân đế quốc đều tràn ngập tuyệt vọng tâm tình. Giết, nhất định phải giết Giang Trần, vì lão hoàng chủ báo thù. Cái này đáng chết hỗn đản, ta đại vân đế quốc trong tay hắn tổn thất quá thảm trọng, như là không thể với giết hắn, đại vân đế quốc những anh linh đó đều không thể yên nghỉ. Đại vân đế quốc mọi người trong lòng đối Giang Trần hận ý đã nhảy lên tới cực điểm. Nhưng ở thống hận đồng thời, mỗi người tâm chỗ sâu còn có nồng đậm e ngại, Giang Trần cường đại để bọn hắn cảm giác được vô cùng đáng sợ, mặc dù bọn họ có diệt sát Giang Trần quyết tâm, nhưng trong lòng bọn họ cũng không bình thường rõ ràng, nếu muốn giết đi Giang Trần, bọn họ nhất định phải mượn nhờ Diệt Tuyệt tôn giả tay, Diệt Tuyệt đại nhân, mời giết Giang Trần. Vân Thiên tôn la lớn, lão hoàng chủ chết hắn cũng không có trách cứ Diệt Tuyệt tôn giả, vừa rồi tình huống phát sinh thực sự quá tại đột nhiên. Không ai từng nghĩ tới Giang Trần lại đột nhiên ở giữa liền nổi lên, mà lại tốc độ nhanh đến để cho người ta thật không thể tin. Diệt Tuyệt tôn giả cũng xác thực trước tiên xuất thủ, nhưng vẫn là trễ một bước. Không cần Vân Thiên tôn nhắc nhở, Diệt Tuyệt tôn giả cũng không có khả năng thả qua Giang Trần, hắn hôm nay nhất định phải làm cho Giang Trần chết, mà lại chết không bình thường thê thảm. Hắn có vô số thủ đoạn có thể cho Giang Trần tiếp nhận vô tận thống khổ mà chết, tóm lại, hắn sẽ không để cho Giang Trần chết quá dễ dàng liền đúng. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Diệt Tuyệt tôn giả nhìn về phía Giang Trần, trong tay quải trượng không ngừng lóe ra âm u quang mang đến, xem xét cũng là một kiện vô cùng thần dị tiên binh, phải nói là ma binh mới đúng, chết. Ai sống ai chết, hiện tại liền kết luận, có phải hay không quá sớm một chút? Giang Trần cười nói, trong mắt trừ chiến đấu chi ý bên ngoài, mảy may nhìn không ra hắn có nửa điểm khẩn trương cùng vẻ sợ hãi, đại kiền đế quốc bên này đột nhiên vai biến vô cùng an tĩnh lại. Theo nói Giang Trần giết lão hoàng chủ, bọn họ hẳn là reo hò mới đúng, nhưng bây giờ thật không phải reo hò thời điểm, chánh thức khẩn trương thời điểm, mới vừa vặn đến, Giang Trần đến tột cùng có thể hay không đối kháng bán đế, mới là một trận chiến này mấu chốt nhất. Tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn lấy theo bổn tọa nhất chiến a? Diệt Tuyệt tôn giả hơi kinh ngạc nhìn lấy Giang Trần, từ Giang Trần trong giọng nói hắn có thể nghe được, đối phương xem ra, là muốn cùng mình nhất chiến, cái này khiến hắn dù sao cũng hơi giật mình. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ ra, đối phương đến tột cùng là từ nơi đó đến từ tinh, cũng dám lấy nửa bước tiên tôn tu vi, đối kháng nhất tôn cường đại bán đế. Ngươi nói đúng, ta chính là muốn chí ngươi tôn này bán đế, vạn nhất là ngươi chết đâu. Giang Trần đã bắt đầu điều chỉnh mình khí thế, đối với hắn mà nói, đối chiến bán đế, chung quy là một kiện có cực đại khiêu chiến tính sự tình. Ha ha, Diệt Tuyệt tôn giả lên tiếng cuồng tiếu, hắn giống như nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất sự tình. Tiểu tử, ngươi cứ việc xuất thủ thử nhìn một chút, bổn tọa ngược lại muốn xem, ngươi đến từ đâu tới đây tự tin. Diệt Tuyệt tôn giả cũng không cảm thấy mình bị một cái nửa bước tiên tôn khiêu chiến là một kiện quang vinh sự tình, nhưng bây giờ, hắn còn thật muốn nhìn một chút, cái này phách lối cuồng vọng tiểu tử, đến tột cùng muốn thế nào theo chính mình chiến đấu, vậy liền thử một chút đi. Giang Trần động, hắn phất tay đánh ra một đầu hỏa long, cường đại hỏa long ấn bao phủ cả khoảng không, Khủng bố hỏa diễm có thể dùng toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều bỗng nhiên lên cao, trống, hỏa long khiếu thiên, múa thương khung, hướng về Diệt Tuyệt Tôn giả liền công kích đi qua. Diệt Tuyệt Tôn giả sắc mặt rốt cục phát sinh một tia biến hóa, trước đó Giang Trần cùng lão hoàng chủ khi đối chiến, cũng không có thi triển hỏa diễm, cho nên hắn căn bản không biết Giang Trần trên người có cường đại như thế hỏa diễm, giờ phút này hỏa long hướng về chính mình trùng kích tới, Diệt Tuyệt Tôn giả đột nhiên cảm thấy, trong cơ thể mình ma khí đều không thể điều động, thật giống như nhìn thấy khắc tinh thiên địch, đáng chết, gia hỏa này tại sao có thể có lợi hại như thế hỏa diễm, tại ngọn lửa này trước đó, ta chỉ có thể phát huy ra một nửa chiến lực tới, Diệt Tuyệt Tôn giả nhịn không được mắng một tiếng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Trần trong tay, lại có chuyên môn khắc chế chính mình đồ vật, mà lại đem chính mình cho khắc chế gắt gao, hừ. Tiểu tử, ngươi cho rằng có dạng này hỏa diễm khắc chế liền có thể đối phó bổn tọa sao, thật sự là buồn cười, cho dù bổn tọa chỉ có thể phát huy ra một nửa chiến lực đến, giết ngươi vẫn là rất nhẹ nhàng sự tình, Diệt Tuyệt Tôn giả lạnh hừ một tiếng. Hỏa diễm xuất hiện để ý hắn bên ngoài, nhưng hắn cũng không có vì vậy liền sinh thấy sợ hãi, bán đế tu vi cho hắn cường đại tự tin. Trên thực tế cũng đúng như Diệt Tuyệt Tôn giả nói, nhất tôn bán đế, dù là chỉ là phát huy ra một nửa chiến lực đến, Giang Trần cũng không là đối thủ. Đối với điểm này, Giang Trần trước đó liền nghĩ đến, nhưng hắn vẫn là lựa chọn khiêu chiến nhất tôn bán đế, nguyên nhân còn có một cái kia chính là mê đồ huyễn cảnh, cho nên, Giang Trần hiện tại muốn làm. Cũng là bức bách Diệt Tuyệt Tôn giả thi triển mê đồ huyễn cảnh tới đối phó chính mình. Hỏa long gào thét, trong chớp mắt đến Diệt Tuyệt Tôn giả phụ cận, Diệt Tuyệt Tôn giả sát khí ngút trời, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng, hắn bỗng nhiên nhô ra đại thủ, bàn tay màu đen che đậy hết thảy, đánh vào hỏa trên thân rồng, ầm ầm, cái này là cực hạn va chạm, là chân chính đỉnh phong chi chiến, tùy tiện phát ra công kích, đều là kinh thiên động địa, Diệt Tuyệt Tôn giả mở ra đến chiến trường vẫn là rất lợi hại kiên cố. Không phải vậy lời nói, vẻn vẹn lần đụng chạm này, cũng đủ để đối Đại Vân Đế quốc đế đô tạo thành rất cường liệt ảnh hưởng. Dù vậy, loại kia mãnh liệt uy áp, cũng làm cho rất nhiều người tâm lý vô cùng khó chịu, một chút thực lực thấp, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt, lỗ tai ông ông tác hưởng, nói không nên lời khó chịu, khởi động đế đô đại trận, thủ hộ trong đế đô người. Vân Thiên Tôn mở miệng nói ra, chiến đấu uy lực quá lớn, trong đế đô ngàn ngàn vạn vạn người. Không ít thực lực đều không phải là rất mạnh, dạng này chiến đấu ba động, hội đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đồng thời cũng sẽ ở mọi người trong lòng tạo thành cực đại khủng hoảng, đây cũng không phải là Vân Thiên Tôn muốn xem đến. Bây giờ Thái Thượng Trưởng Lão cùng Lão Hoàng Chủ đều chết, Đại Vân Đế quốc tổn thất đã rất lớn, lúc này, chính là trấn an đế đô con dân thời khắc, tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không phải vậy lời nói, khủng hoảng một khi tạo thành, rất khó bị đè xuống, trên không. Hắc sắc khí lãng cùng hỏa long lẫn nhau tàn phá bừa bãi lấy, cường đại hỏa diễm đối hắc sắc khí sóng tạo thành trùng kích còn là rất lớn, những ma khí kia, bị ngọn lửa trực tiếp liền đốt cháy đi, Diệt Tuyệt Tôn giả cũng chỉ có thể là lợi dụng bản thân năng lượng cùng Giang Trần đối kháng, như hắn nói, chiến lực chỉ có thể phát huy ra một nửa, nhưng dạng này chiến đấu theo Diệt Tuyệt Tôn giả, là vô cùng biệt khuất, cho dù một nửa chiến lực, hắn cũng có đầy đủ nắm chắc diệt sát đối phương, nhưng này loại chiến đấu biệt khuất. Nhưng căn bản tiêu trừ không, chiến lực bị ngăn chặn cảm giác, nếu đổi lại là người nào, đều sẽ vô cùng phiền muộn. Ma Long xuất động, tiểu tử, đi chết đi. Diệt Tuyệt Tôn giả cực phẫn nộ, toàn thân trên dưới đều là nồng đậm sát khí. Trống, một đầu chừng trăm trượng lớn nhỏ Ma Long hoành không xuất hiện, cự đại Ma Long xoay quanh ở trên không, thân hình khổng lồ che đậy hết thảy. Đây là Diệt Tuyệt Tôn giả hoàn toàn dùng khủng bố ma hóa năng lượng biến hóa ra Ma Long, tàn phá bừa bãi hết thảy. Đơn giản cũng là một đầu giết hại chi long, một chiêu này, thực sự quá cường hãn, liền xem như một cái tuyệt thế tôn giả lên, cũng phải nhất kích hẳn phải chết, muốn bị ma long cho tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Đối diện, Giang Trần sắc mặt cũng thay đổi có chút ngưng trọng lên, bán đế thực lực, quả nhiên không phải hắn có thể chống lại, nếu không có hắn có cường đại thủ đoạn khắc chế đối phương lời nói, căn bản cũng không khả năng đứng vững Diệt Tuyệt Tôn giả công kích, trống, bất quá Giang Trần cũng không e ngại. Hắn lần nữa đánh ra hỏa long ấn, một chiêu này là đối Diệt Tuyệt Tôn giả đối đại khắc chế, cũng là hữu dụng nhất một chiêu. Lúc đầu phách lối vô hạn sát lục ma long, khi nhìn đến hỏa long một khắc này, khí thế trong nháy mắt liền yểu xìu xuống dưới, giống như nhìn thấy trên cái thế giới này lớn nhất nhân vật đáng sợ, bất quá ma long hung tính cũng không có yếu bớt, tại Diệt Tuyệt Tôn giả khống chế dưới, vẫn như cũ điên cuồng hướng hỏa long đánh tới, cuồng long gào thét, hai đầu thuộc tính hoàn toàn khác biệt cuồng long đụng vào nhau đến cùng một chỗ, lẫn nhau cắn xé, muốn đem đối phương cho hủy diệt đi. Đây là một cái cực rung động hình ảnh, ma lãng cùng hỏa diễm lăn lộn xen lẫn, xé rách một tầng lại một tầng không gian, có thể dùng này một mảnh chiến trường đều biến thành địa ngục. Lúc này, nếu ai vô ý lâm vào này một mảnh chiến trường lời nói, tuyệt đối một trận vô pháp tưởng tượng tai nạn. Bốn loại chí tôn hỏa diễm dung hợp, đối ma long khắc chế phi thường lớn, nhưng dù vậy, hỏa long sẽ còn bị hủy diệt, ma long lưu lại năng lượng vẫn như cũ điên cuồng hướng về Giang Trần công kích mà đến. Loại tình huống này hoàn toàn ở Giang Trần trong dự liệu, đối phương dù sao cũng là cường đại bán đế, bản thân hắn cũng không có trông cậy vào dựa vào một chiêu hỏa long ấn liền có thể đem diệt tuyệt tôn giả đánh bại, này dù sao cũng là không thực tế. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, thi triển đại hư không thuật, nhẹ nhõm né tránh đi ma long công kích, thật nhanh thân pháp, diệt tuyệt tôn giả ánh mắt run lên, không nghĩ tới Giang Trần chẳng những chiến lực khủng bố, liền thân pháp cùng tốc độ cũng là như thế tấn mãnh. Đến lúc này, diệt tuyệt tôn giả đã không nên đối Giang Trần lại có nửa điểm lòng khinh thường, mặc dù đối phương chẳng qua là nửa bước tiên tôn tu vi, nhưng lúc này đàm luận tu vi đã không có ý nghĩa, trên cái thế giới này có chút yêu nghiệt là không thể đủ lẽ thường đến ước đoán. Tại chính thức trong quá trình chiến đấu, chiến lực mới là nơi mấu chốt. Trống, Giang Trần dựa vào đại hư không thuật né tránh về sau, lại một lần nữa đánh ra hỏa long ấn. Lần này, hắn trực tiếp đánh ra ba con hỏa long. Trong lúc nhất thời, hỏa long bay đầy trời tràn cảnh xuất hiện. Giang Trần hiện tại chính là muốn theo diệt tuyệt tôn giả đánh du kích chiến, để diệt tuyệt tôn giả không làm gì được chính mình, khiến cho đối phương thi triển ra mê đồ huyễn cảnh tới đối phó chính mình. Đến lúc đó, chính mình mới có chuyển bại thành thắng thời cơ. Chính diện giao chiến lời nói, chính mình căn bản không phải đối thủ. Trên thực tế, đối phó diệt tuyệt tôn giả, Giang Trần còn có một chiêu, cái kia chính là độ hóa chi quan. Độ hóa chi quan đã thật lâu không có sử dụng, chỉ là không có tìm tới sử dụng người yêu thôi. Thi triển độ hóa chi quan cũng là cần nhìn người yêu, như mặt trời giữa trưa diệt tuyệt tôn giả hiện tại rõ ràng không phải thích hợp người yêu, hiện tại trực tiếp thi triển độ hóa chi quan, tại đối phương phòng bị phía dưới, chỉ sợ không được nửa điểm tác dụng. Hiện tại chỉ có chờ lấy diệt tuyệt tôn giả thi triển mê đồ huyễn cảnh, đến lúc đó đại mộng ảo chi cảnh phối hợp độ hóa chi quan, lại phối hợp hỏa diễm, mới có cơ hội xử lý diệt tuyệt tôn giả. Nếu như Giang Trần giờ phút này ý nghĩ để ngoại nhân biết lời nói, nhất định sẽ bị hù chết, muốn tiêu diệt nhất tôn bán đế, cái này quá điên cuồng. Ma hải tứ ngược, diệt tuyệt tôn giả phẫn nộ tới cực điểm, lấy thân phận của mình, chậm chạp bắt không được một cái nửa bước tiên tôn. Cái này khiến hắn cảm giác đến trên mặt không có nửa điểm hào quang. Lần này, vô cùng ma lãng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, những này ma lãng trực tiếp hình thành một mảnh ma hải dương, bên trong khắp nơi đều là ma quỷ ảnh tử, còn có ma long hư ảnh, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Cái này là hoàn toàn không khác biệt công kích, coi như Giang Trần thân pháp lại nhanh, cũng vô pháp chạy thoát phạm vi công kích. Bên ngoài, vô luận là Đại Vân Đế quốc bên này vẫn là Đại Kiền Đế quốc bên kia, tất cả mọi người thần sắc đều biến vô cùng khẩn trương đứng lên, tình hình chiến đấu thực sự quá kịch liệt, Đại Vân Đế quốc bên này căn bản không có nghĩ đến cho dù là diệt tuyệt tôn giả xuất thủ, Giang Trần còn có cường đại như thế chiến đấu chi lực. Hoàng thượng, cái này Giang Trần thực sự quá tại yêu nghiệt, không biết diệt tuyệt đại nhân có thế không thể giết chết hắn. Hẳn là không có vấn đề, diệt tuyệt đại nhân dù sao cũng là nhất tôn bán đế, Giang Trần coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tới bán đế. Hắn hiện tại hỏa diễm hẳn là hắn hàng hiệu nhất, đồng thời loại này nóng rực hỏa diễm nghiêm trọng khắc chế diệt tuyệt đại nhân ma tính, cho nên Giang Trần mới có cùng nhất chiến khả năng, nhưng diệt tuyệt đại nhân thủ đoạn thông thiên, cường đại thủ đoạn còn chưa từng thi triển, nếu là hắn thi triển mê đồ huyễn cảnh lời nói, Giang Trần tất nhiên muốn mất tích ở chính giữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Thiên Tôn mở miệng nói ra, chiến đấu đánh tới trình độ này, là hắn không nghĩ tới. Nhưng hắn đối diệt tuyệt tôn giả vẫn như cũ có mãnh liệt tự tin, loại kia tự tin, đến từ người bình thường chia đôi đế cấp bậc này sùng bái mù quáng cùng tự tin. Đại Kiền Đế quốc bên này, mấy vạn tướng sĩ sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng, thần sắc ở giữa tràn ngập khẩn trương, mặc kệ Giang Trần trong lòng bọn họ cỡ nào nghịch thiên, nhưng đối thủ chung quy là quá cường đại. Các ngươi nói chủ soái có phải hay không này diệt tuyệt tôn giả đối thủ, hiện tại xem ra, chủ soái giống như cũng không là đối thủ a. Đối phương dù sao cũng là cường đại bán đế, bất quá chủ soái trong tay có khắc chế tên kia là thủ đoạn, hiện tại đến xem, còn chưa xuống bại, theo ta thấy, này ma tôn muốn giết chúng ta chủ soái, cũng không phải đơn giản sự tình, xem đi, ta tin tưởng chủ soái còn có thể sáng tạo một lần kỳ tích, chủ soái lúc đến đợi cũng là tràn đầy tự tin, hắn khẳng định còn có cường đại bài, chúng ta căn bản không cần an tâm, mà lại lo lắng cũng vô dụng. Không ít người nhỏ giọng nói ra, bọn họ đối Giang Trần đã có mù quáng tự tin và sùng bái, cho nên mới có đảm lượng đi theo Giang Trần cùng nhau giết tới Đại Vân Đế quốc đế đô đến, đó là một loại ký thác tinh thần, là một loại tín ngưỡng. Cửu Vương gia cùng Dương Bất Phàm cũng là sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trên chiến trường, bọn họ tâm tình vô cùng gấp gáp, dù sao đối kháng bán đế lời này sự tình, cũng không phải đùa giỡn. Ầm ầm, Giang Trần dựa vào Hỏa Long ấn cùng Đại Hư Không Thuật cùng Diệt Tuyệt Tôn giả đánh trời đất mù mịt, khó phân thắng bại. Diệt Tuyệt Tôn giả tuy nhiên có thể áp chế Giang Trần, nhưng lại không cách nào đối Giang Trần tạo thành tổn thương chút nào, Giang Trần thân pháp thực sự quá quỷ dị, mà lại hắn tinh thông đại thiên cơ thuật, có thể thôi toán ra Diệt Tuyệt Tôn giả công kích nhược điểm chỗ, có thể tinh diệu lựa chọn né tránh, cho nên, cho dù Diệt Tuyệt Tôn giả này không có không khác biệt công kích, đối Giang Trần tới nói vẫn như cũ là không có tác dụng quá lớn. Giang Trần cùng Diệt Tuyệt Tôn giả tại kịch chiến, Đại Vân Đế quốc cùng Đại Kiền Đế quốc người cũng không có triển khai đại quy mô chiến đấu, bởi vì bọn hắn song phương đều rất rõ ràng, liền coi như bọn họ đánh nhau, cũng không có ý nghĩa gì. Hôm nay một trận chiến này, Giang Trần cùng Diệt Tuyệt Tôn giả mới thật sự là nơi mấu chốt, Đại Vân Đế quốc vì giảm bớt không tất yếu tổn thất, đều đang đợi lấy Giang Trần diệt vong, chỉ cần Diệt Tuyệt Tôn giả giết Giang Trần, phe mình sĩ khí đại thịnh, lập tức liền có thể nuốt hết Đại Kiền Đế quốc mấy vạn tướng sĩ. Đồng dạng, Đại Kiền Đế quốc bên này cũng đang chờ đợi, bọn họ không chờ đợi cũng không có cách nào, nếu là thật sự đánh nhau lời nói, lấy bọn họ chiến lực, căn bản không phải Đại Vân Đế quốc bên kia đối thủ. Đại Vân Đế quốc tuy nhiên mất đi Thái Thượng trưởng lão cùng lão hoàng chủ, nhưng vẫn như cũ là cao thủ như mây, huống chi còn có không ít Thiên Ngọc Vương triều tiên tôn cao thủ ở chỗ này trợ trận, trống hỗn đảng. Diệt Tuyệt Tôn giả bị đánh ra tức giận, dạng này chiến đấu để hắn biệt khuất muốn phun lão huyết, thật sự là quá oan uổng, chiến lực bị nghiêm trọng khắc chế cũng coi như, Giang Trần liền theo một con lương một dạng, coi như lực công kích của hắn cường đại tới đâu, đối phương đều có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Chiến đấu đã tiến hành lâu như vậy, đừng nói thương tổn đến Giang Trần, đến bây giờ liền Giang Trần một cây da lông đều không có đụng phải, cái này khiến Diệt Tuyệt Tôn giả không có cách nào không phẫn nộ, hắn cảm giác mình cả đời uy danh tại ngắn ngủi này trong chiến đấu, đã mất hết. Giang Trần, ngươi chỉ biết là tránh né, có gì tài ba? Diệt Tuyệt Tôn giả trống to, lão cẩu, cái này thẹn quá hóa giận sao? Cái này chỉ có thể nói rõ ngươi bản sự không tốt. Giang Trần mang theo hí ngược thanh âm truyền đến Diệt Tuyệt Tôn giả trong tai, loại kia mang theo đùa giỡn ngữ khí, còn có một câu kia bản sự không tốt, lại một lần nữa đâm trúng Diệt Tuyệt Tôn giả lòng tự trọng, hắn cảm thấy, hôm nay chính mình ném người đã ném về tận nhà, từ vừa mới bắt đầu để Giang Trần ngay trước chính mình mặt giết lão hoàng chủ, đến bây giờ chậm chạp bắt không được Giang Trần, coi như hắn bán đế tính cách, giờ phút này cũng không chịu nổi, hắn hận không thể lập tức xông đi lên đem Giang Trần xé nát. Làm sao chính mình thi triển toàn lực, cũng bắt không được Giang Trần một cái góc áo. Diệt Tuyệt Tôn giả đã lợi dụng chính mình cường đại bán đế khí thế giam cầm toàn bộ chiến trường, nhưng Giang Trần vẫn như cũ còn như giống như du long, tùy thời có thể lấy xuất hiện tại phương vị khác nhau, loại kia khủng bố tuyệt diệu thân pháp, để hắn vô cùng phẫn nộ đồng thời, cũng tràn ngập bất đắc dĩ cảm giác. Nhất tôn bán đế bất đắc dĩ, này là bực nào bi thương sự tình, càng là đối với Diệt Tuyệt Tôn giả dạng này người mà nói. Đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình, tiểu tử, ngươi không cần phách lối, bổn tọa muốn giết ngươi, ngươi căn bản là không sống, tiếp đó, bổn tọa sẽ để cho ngươi chết rất lợi hại thảm. Diệt Tuyệt Tôn giả không lại trì hoãn thời gian, từng tia từng sợi khí lưu màu đen từ trong cơ thể hắn lao ra, vô thanh vô tức lan tràn đến chiến trường mỗi khắp ngõ ngách, hắn không nghĩ tới đối phó một cái chỉ là nửa bước tiên tôn, lại muốn khiến cho chính mình thi triển ra mê đồ huyễn cảnh tới. Đây là Diệt Tuyệt Tôn giả đáng tự hào nhất bài, đã từng không biết bao nhiêu cao thủ mất tích tại hắn huyễn cảnh bên trong, sau cùng thành vì dưới tay mình vong hồn, hắn tin tưởng, chỉ cần đem Giang Trần cho bao phủ lại, thu nạp đến mê đồ huyễn cảnh bên trong, Giang Trần liền xong đời, không còn có nửa điểm còn sống khả năng. Nhưng mà, Diệt Tuyệt Tôn giả thi triển mê đồ huyễn cảnh tuy nhiên rất lợi hại bí ẩn, nhưng vẫn là bị Giang Trần tinh chuẩn phát hiện, rốt cục muốn thi triển sao? Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười đến, chẳng những không có nửa điểm e ngại, ngược lại biểu hiện hưng phấn dị thường, hắn sử dụng du long chiến thuật cùng Diệt Tuyệt Tôn giả lượn vòng thời gian dài như vậy, mục đích chính là vì chờ đợi giờ khắc này đến, nếu như Diệt Tuyệt Tôn giả một mực không thi triển mê đồ huyễn cảnh lời nói, Giang Trần căn bản cũng không có nửa điểm phần thắng, Giang Trần đại mộng ảo chi cảnh tuy nhiên muốn so mê đồ huyễn cảnh càng thêm lợi hại, nhưng nếu như Giang Trần chủ động thi triển đại mộng ảo chi cảnh, muốn đem Diệt Tuyệt Tôn giả hấp dẫn tiến đến, không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông, dù sao Diệt Tuyệt Tôn giả cũng không phải người ngu, đến lúc đó chẳng những khốn không được Diệt Tuyệt Tôn giả, còn sẽ khiến cho chính mình gặp huyễn cảnh phản vệ, hậu quả nghiêm trọng. Nhưng nếu như là Diệt Tuyệt Tôn giả chủ động thi triển mê đồ huyễn cảnh liền không giống nhau, phải biết, huyễn cảnh loại vật này, một khi vô pháp đối với đối thủ tạo thành thương tổn, vậy liền hội thương tổn đến chính mình, một khi mê đồ huyễn cảnh bị Giang Trần đại mộng ảo chi cảnh cho phá mất, sau đó thay vào đó lời nói, Diệt Tuyệt Tôn giả bản thân liền phải bị cường đại phản vệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến lực. Đến lúc đó Giang Trần vô thanh vô tức trưởng khống huyễn cảnh quyền chủ động, gặp phản vệ Diệt Tuyệt Tôn giả liền bị nhốt ở bên trong, sau đó Giang Trần thủ đoạn ra hết, chuyển bại thành thắng. Đây chính là Giang Trần hoàn mỹ kế hoạch, mà bây giờ, hết thảy đều hướng về Giang Trần kế hoạch phương hướng phát triển, từ Diệt Tuyệt Tôn giả thi triển mê đồ huyễn cảnh một khắc này, liền nhất định hắn muốn mất đi cuộc chiến đấu này quyền chủ động, từng tia từng sợi huyễn cảnh khí lưu trên chiến trường phiêu đãng. Quá trình này Diệt Tuyệt Tôn giả thi triển đều là cẩn thận từng ly từng tí, xem ra cũng là sợ hãi Giang Trần này huyền diệu thân pháp, sợ Giang Trần phát giác được mà sớm né tránh ra ngoài. Mà Giang Trần cũng không bình thường phối hợp Diệt Tuyệt Tôn giả, hắn liên tục không ngừng đánh ra hỏa long ấn, vẫn như cũ như trước đó như vậy áp dụng du long chiến thuật, nhìn đối huyễn cảnh khí tức cũng không có nửa điểm phát giác. Tiểu tử, trước hết để cho ngươi nhảy nhót một hồi, Mã Sơn liền để ngươi nếm thử bổn tọa huyễn cảnh khủng bố, để ngươi chết không có chỗ chôn. Diệt Tuyệt Tôn giả mang trên mặt nhe răng cười, tại cảm thấy mình đã ăn chắc Giang Trần. Rất nhanh, mê đồ huyễn cảnh biến hoàn toàn thi triển đi ra, toàn bộ chiến trường đều biến thành một mảnh huyễn cảnh. Bên trong ảo cảnh, Diệt Tuyệt Tôn giả thân ảnh biến mất không thấy, xuất hiện từng đầu hắc sắc đường, giống như thông hướng tử vong, nơi này trở thành một mảnh thế giới màu đen, vô biên vô hạn, tìm không thấy đường ra, làm cho lòng người bên trong rất dễ dàng sinh ra cảm giác đè nén cảm giác. Khặc khặc, Giang Trần tiểu nhi, hoan nghênh ngươi tiến vào mê đồ huyễn cảnh bên trong, ở chỗ này, bổn tọa liền là tuyệt đối vương giả, coi như ngươi chấp cánh, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi không phải thân pháp thần dị sao? Ngươi không phải rất biết chạy sao? Nhìn xem ngươi có thể chạy hay không đi ra, Diệt Tuyệt Tôn giả thanh âm từ phương vị khác nhau truyền ra, rơi vào Giang Trần trong tai, Diệt Tuyệt, ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây chết ta sao? Quá ngây thơ. Giang Trần lớn tiếng nói, trên thân hỏa diễm vẫn như cũ bốc hơi không ngừng, yên tâm, bổn tọa sẽ không hiện tại liền giết ngươi, trực tiếp giết ngươi thật sự là quá tiện nghi ngươi, bổn tọa sẽ chờ đợi ngươi tại mê đồ huyễn cảnh bên trong mất tích chính mình, để ngươi tiếp nhận vô tận thống khổ về sau lại giết ngươi. Diệt Tuyệt Tôn giả thanh âm vô cùng đắc ý, có phần có một loại dương mi thổ khí cảm giác, cái loại cảm giác này, để hắn không bình thường vui vẻ, giống như trước đó sở hữu biệt khuất đều biến mất, tiếp đó chính là mình trưởng khống quyền chủ động, diệt sát Giang Trần thời điểm. Giang Trần cười cười không nói thêm gì nữa, Diệt Tuyệt Tôn giả hiện tại không ra tay với mình, chính là Giang Trần tha thiết ước mơ, hắn có thể đem chỗ có tâm tư đều đặt ở thi triển đại mộng ảo chi cảnh phía trên. Từng đạo sóng ánh sáng từ Giang Trần thể nội từ đi ra, bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn, đây hết thảy bị Diệt Tuyệt Tôn giả để ở trong mắt, nhưng Diệt Tuyệt Tôn giả cũng không để ý, hắn thấy Giang Trần chẳng qua là muốn tìm từ huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài thủ đoạn mà thôi, trên thực tế, coi như cho hắn biết Giang Trần đang thi triển một loại huyễn cảnh, hắn cũng căn bản sẽ không xuất thủ ngăn cản, hắn đối với mình mê đồ huyễn cảnh quá tự tin. Đại mộng ảo chi cảnh chẳng qua là Giang Trần lúc trước từ một tiểu nhân vật tay ở bên trong lấy được, nhưng này môn hoang tưởng tâm kinh lại là vô cùng huyền ảo, cho tới bây giờ, cũng còn có cực lớn tấn thăng không gian, Giang Trần hoài nghi. Đây là một môn cao cao tại thượng huyễn thuật, truyền thừa xa xưa, cổ lão, Giang Trần thi triển đại mộng ảo chi cảnh, hoàn toàn cũng là thuận buồm xuôi gió. Huyễn cảnh loại vật này, cùng hắn chiến kỹ là một dạng, đều là có đẳng cấp phân chia cao thấp, có tôn ti có khác, liền giống với hỏa diễm, bình thường hỏa diễm, làm sao có thể với cùng chân long chi hỏa dạng này chí cương chí dương hỏa diễm đánh đồng, một khi đối kháng lẫn nhau lời nói, tuyệt đối là thiên về một bên áp chế, huyễn cảnh cũng giống như vậy. Đại mộng ảo chi cảnh liền giống với là chân long chi hỏa, mê đồ huyễn cảnh giống như là đồng dạng thú hỏa. Tại đại mộng ảo chi cảnh xuất hiện thời điểm, mê đồ huyễn cảnh liền sẽ cảm giác được tự ti, đại mộng ảo chi cảnh có thể trực tiếp đem mê đồ huyễn cảnh phá hủy đi. Đồng thời loại này phá hủy là vô thanh vô tức, cuối cùng giải quyết là đại mộng ảo chi cảnh trực tiếp thay thế mê đồ huyễn cảnh. Quá trình này rất nhanh, mà lại vô thanh vô tức, liền xem như diệt tuyệt tôn giả, chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, chỉ sợ đều đã muộn. Sặc sỡ hào quang càng ngày càng tràn đầy, diệt tuyệt tôn giả đột nhiên phát hiện, toàn bộ mê đồ huyễn cảnh nội tình cảnh đại biến, biến cùng trước đó hoàn toàn không giống, này từng đầu hắc sắc đường trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, biến thành một mảnh như mộng ảo hào quang, toàn bộ bên trong ảo cảnh tựa như ảo mộng, chính mình cũng suýt nữa muốn lâm vào dạng này hoang tưởng bên trong, tâm chỗ sâu nhất ảo tưởng, muốn bị kích phát ra tới, chuyện gì xảy ra, diệt tuyệt tôn giả dùng lực hất đầu một cái, khiến cho chính mình thanh tĩnh một chút, sau đó kinh hãi phát hiện, Giang Trần thân ảnh biến mất không thấy, chính mình lại đặt mình vào tại hoang tưởng chi cảnh ở trung tâm, diệt tuyệt, ngươi mê đồ huyễn cảnh, cũng không gì hơn cái này đi. Giang Trần thanh âm truyền tới, cường đại âm ba chấn động diệt tuyệt tôn giả lỗ tai vù vù rung động, hoa, diệt tuyệt tôn giả hoa phun ra một nguồn máu tươi, đó là mê đồ huyễn cảnh bị phá đi cho hắn tạo thành phản vệ cùng thương tổn, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện huyễn cảnh hoàn toàn đại biến, nơi này đã không còn là mê đồ huyễn cảnh, hoàn toàn đổi một cái khác huyễn cảnh. Giang Trần, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Vậy mà phá mất bổn tọa mê đồ huyễn cảnh, diệt tuyệt tôn giả chấn kinh tới cực điểm, dạng này kết quả, để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, hừ. Diệt tuyệt, ngươi mê đồ huyễn cảnh không chịu nổi một kích, đã bị ta huyễn cảnh vô thanh vô tức cho phá mất, bây giờ ngươi lâm vào ta đại mộng ảo chi cảnh bên trong, hảo hảo thể nghiệm tử vong hàng lâm cảm giác đi. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, thanh âm hắn còn giống như u linh, bốn phía phiêu đảng, đến lúc này, đối phó diệt tuyệt tôn giả, hắn có tuyệt đối nắm chắc, trống, một đầu hỏa long vô thanh vô tức xuất hiện, trong chớp mắt liền đến diệt tuyệt tôn giả trên đỉnh đầu, diệt tuyệt tôn giả quá sợ hãi, nơi này hết thảy đều biến, hắn một bên muốn phân ra tinh lực ứng đối đại mộng ảo chi cảnh cho trong lòng của hắn tạo thành ảnh hưởng, còn vừa muốn ứng đối Giang Trần này còn như quỷ mị khủng bố công kích, xoát. Hỏa long xuất hiện đồng thời, một đường bạch sắc quang mang giống như giữa thiên địa lớn nhất hào quang óng ánh, hướng về diệt tuyệt tôn giả bổ nhào mà đi. Đó là cái gì? Diệt tuyệt tôn giả kinh hô lên, hắn cảm giác này một đạo quang mang là giữa thiên địa kinh khủng nhất đồ vật, để hắn từ linh hồn duỗi ra sinh ra một loại e ngại cảm giác mình muốn bị tinh phục tại này một đạo quang mang chuyến tiếp theo. Độ hóa chi quang, đại mộng ảo chi cảnh, chí tôn hỏa diễm, Giang Trần thủ đoạn ra hết. Tại đủ loại này ảnh hưởng phía dưới, dù là diệt tuyệt cái này bán đế, cũng đã không ứng phó qua nổi, tâm thần bắt đầu đại loạn đứng lên. Diệt tuyệt tôn giả tình huống bây giờ có thể nói là không bình thường hỏng bét, chẳng những chiến lực nhận ngăn chặn, tâm thần chịu ảnh hưởng, thân thể còn nhận phản vệ trọng thương, hắn đã hoàn toàn mất đi ngay từ đầu phách lối cùng bình tĩnh. Riêng là độ hóa chi quang, đối với hắn ảnh hưởng nhất là lớn, sao hỏa diễm mang đến cho hắn chấn nhiếp lực còn cường đại hơn. Hắn cảm thấy mình chỉ cần thân thể lên bất luận cái gì một điểm phòng bị thư giãn, liền sẽ bị này một đạo quang mang thừa lúc vắng mà vào, tiến vào trong cơ thể mình qua. Lan ảnh cửu biến, diệt tuyệt tôn giả, chịu chết đi. Giang Trần hiện thân, hắn tại đại mộng ảo chi cảnh bên trong thi triển lan ảnh cửu biến, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian khắp nơi đều là hắn thân ảnh, nhìn diệt tuyệt tôn giả hoa mắt, nếu là toàn thịnh thời kỳ, diệt tuyệt tôn giả có lẽ sẽ không để ý Giang Trần lan ảnh cửu biến. Nhưng lấy hắn hiện tại trạng thái, rất khó trước tiên nhìn ra cái nào mới là Giang Trần chân thân. Thân ở đại mộng ảo chi cảnh bên trong diệt tuyệt tôn giả hoàn toàn loạn lòng người, Giang Trần tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, để hắn với cái thế giới này sinh ra mới quen, nguyên lai trên cái thế giới này, vậy mà thật có dạng này yêu nghiệt. Trước mắt, chính cái giống như đúc Giang Trần đồng thời giơ kiếm hướng về chính mình chém giết, trên thân kiếm mang theo sáng chói hỏa quang, bên cạnh còn có độ hóa chi quang tại phiêu đảng, trùng điệp áp chế dưới. Diệt tuyệt tôn giả rốt cục ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, liều, diệt tuyệt tôn giả khẽ cắn môi, trong mắt tản mát ra điên cuồng hung hoành quang mang, trong tay hắn quải trượng kích xạ ra vô số đạo hắc sắc quang mang, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích, muốn đối Giang Trần tiến hành toàn phương vị công kích, chính cái Giang Trần toàn bộ tại hắn bên trong phạm vi công kích, mà diệt tuyệt tôn giả lựa chọn thủ đoạn tấn công như thế này, lại là bên trong Giang Trần ý muốn, bản thân cái này cũng là lan ảnh cửu biến chỗ kinh khủng. Riêng là cùng đại hư không thuật liên hợp về sau, càng là huyền diệu tới cực điểm. Tại dưới tình huống như vậy, vốn là thực lực bị hao tổn nghiêm trọng diệt tuyệt tôn giả, tại công kích lực lượng lần nữa phân tán tình huống phía dưới, đã rất khó đối Giang Trần tạo thành nguy hại, mà bình thường lúc này, cũng là Giang Trần tiến hành chung cực phản kích thời điểm. Phốc phốc, Giang Trần tốc độ cực nhanh, thiên thánh kiếm tinh chuẩn không sai tại diệt tuyệt tôn giả trên bờ vai lưu lại một đạo sâu có thể đụng xương vết thương, máu tươi tuôn ra. Hỗn đảng, ngươi thương bổn tọa, Diệt Tuyệt Tôn giả tức thì nóng giận, chính mình lại bị một cái nửa bước tiên tôn cho thương tổn, đây quả thực là hắn suốt đời sỉ nhục, thương tổn ngươi. Lúc này mới bắt đầu mà thôi, độ hóa chi quang, Giang Trần con ngươi rực rỡ, hoàn toàn ngưng tụ ra chân thân, đối với ma tộc người mà nói, trên thân xuất hiện nghiêm trọng vết thương, cái kia chính là trí mạng, độ hóa chi quang hoàn toàn có thể thừa lúc vắng mà vào, liền giống với hiện tại, cơ hồ tại Diệt Tuyệt Tôn giả thụ thương trong nháy mắt. Giang Trần đã khống chế độ hóa chi quang theo vết thương tiến vào Diệt Tuyệt Tôn giả thể nội. A, à, sau một khắc, Diệt Tuyệt Tôn giả liền ôm đầu gào thét, độ hóa chi quang chính là Phật môn chí cao vô thượng tồn tại, có thể độ hóa thiên địa ở giữa hết thảy tà ác, cho dù Diệt Tuyệt Tôn giả là nhất tôn cường đại bán đế, vẫn như cũ vô pháp cải biến bị độ hóa vận mệnh. Giang Trần, ngươi đối ta làm cái gì? Diệt Tuyệt Tôn giả toàn thân run rẩy, đối Giang Trần gào thét. Hắn cực lực muốn đem chui vào trong cơ thể mình đồ vật ép ra ngoài, lại phát hiện căn bản là làm không được, chính mình tinh thần đã bắt đầu bị khống chế, trên người hắn ma khí, đang một chút xíu giảm bớt. Giang Trần không có trả lời Diệt Tuyệt Tôn giả lời nói, hắn hiện tại chính đang tự hỏi một cái vấn đề khác, cái kia chính là giết hay không Diệt Tuyệt Tôn giả, nếu như không giết lời nói, độ hóa chi quan có thể đem hoàn toàn độ hóa, bên cạnh mình liền nhiều nhất tôn bán đế bảo hộ, nếu như giết chết lời nói. Tổ Long Tháp có thể hấp thu Diệt Tuyệt Tôn giả sở hữu tinh khí cùng tinh huyết, nhất tôn bán đế tinh huyết A, đầy đủ Tổ Long Tháp ngưng tụ ra một tầng hơn nữa, mà lại chính mình chí ít có thể lấy từ ở bên trong lấy được 3 vạn đầu rồng văn chỗ tốt, chính mình tu vi sẽ chánh thức vững chắc tại nửa bước tiên tôn, khoảng cách chánh thức tiên tôn cũng là lại tiến một bước, giết, ngắn ngủi suy tư về sau, Giang Trần trong mắt lóe lên kiên định sát ý, hắn quyết định diệt sát Diệt Tuyệt Tôn giả, lấy hắn thực lực bây giờ. Trên cơ bản không cần nhất tôn bán đế đến bảo vệ mình, mà còn chờ ngày sau chính mình nhưng là muốn qua phong trì tiên vực tiên đình, bên người mang theo một cái nhân ma qua, sợ rằng sẽ mang đến không tất yếu phiền phức, đối giúp mình Nam Cung Vấn Thiên là bất lợi. Mà lại, Giang Trần hiện tại cần có nhất không phải trợ giúp, mà chính là thực lực, tự thân thực lực mới là mấu chốt nhất, Tổ Long Tháp đề bạc, cùng mình tu vi bản thân đề bạc, cao hơn hết thảy, đối mặt Diệt Tuyệt Tôn giả cường đại như vậy có thể mang đến cho mình chỗ tốt. Giang Trần duy nhất lựa chọn, cũng là giết đối phương, thành toàn mình. Ông, Thiên Thánh kiếm tại Giang Trần trong tay bộc phát ra mãnh liệt vù vù thanh âm, phốc một tiếng đâm vào Diệt Tuyệt Tôn giả mi tâm, đến lúc này, Diệt Tuyệt Tôn giả đã không có không một chút sức phản kháng, tối thiểu tại Giang Trần trước mặt là như thế này. Diệt Tuyệt Tôn giả thanh âm im bặt mà dừng, độ hóa chi quang từ đối phương thể nội lao ra, một lần nữa trở lại Giang Trần thể nội, đồng thời, vô hình Tổ Long Tháp bị xé mở một đầu lỗ hổng. Khủng bố thôn vệ chi lực đem Diệt Tuyệt Tôn giả trực tiếp bao phủ lại, đại mộng ảo chi cảnh có thể ảnh hưởng đến thân ở bên trong người, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đến bên ngoài người, cho nên trên chiến trường phát sinh đây hết thảy, bị phía dưới người nhìn rõ ràng, vô số đạo kinh hãi ánh mắt cũng sẽ không động, chỉ là chết lặng nhìn lấy Diệt Tuyệt Tôn giả thảm trạng. Không, không, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vân Thiên Tôn toàn thân run rẩy, trên mặt bắt đầu có vẻ tuyệt vọng hiển hiện. Bởi vì hắn biết rõ, Diệt Tuyệt Tôn giả là hắn lớn nhất núi dựa lớn, là hắn sau cùng ỷ vào, cũng là lớn nhất ỷ vào, bây giờ liền Diệt Tuyệt Tôn giả đều chết, ai còn có thể cứu vãn Đại Vân Đế quốc. Giang Trần quá cường đại, đã trưởng thành đến để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cấp độ, một cái Giang Trần, liền có thể để hắn Đại Vân Đế quốc đứng trước bị tiêu diệt, xong, chúng ta Đại Vân Đế quốc xong, liền bán đế đều chết, gia hỏa này vì sao có thể khủng bố như thế? Liền bán đế đều không phải là đối thủ của hắn, chẳng lẽ giữa thiên địa thật có lợi hại như thế yêu nghiệt không thành, cũng không phải là như thế, Giang Trần tự nhiên yêu nghiệt, nhưng còn không có yêu nghiệt đến có thể diệt sát bán đế trình độ, chỉ là gia hỏa này quá thông minh, từng bước một để Diệt Tuyệt Tôn giả đi vào hắn bẫy rập, trên người hắn có cường đại hỏa diễm có thể áp chế Diệt Tuyệt Tôn giả, có thể dùng Diệt Tuyệt Tôn giả chỉ có thể phát huy ra một nửa chiến lực đến, mà cái này còn không phải thất bại quan trọng. Chánh thức đáng sợ là, Giang Trần vậy mà lại thi triển sau mê đồ huyễn cảnh cao cấp hơn huyễn thuật đến, có thể dùng Diệt Tuyệt Tôn giả lâm vào hắn bên trong ảo cảnh, bản thân nhận ảnh hưởng cực lớn, không phải vậy lời nói, cho dù Diệt Tuyệt Tôn giả giết không chết Giang Trần, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy, hắn dù sao cũng là nhất tôn bán đế, ai? Nói cái gì đều muộn, Diệt Tuyệt chết, chúng ta cũng xong đời. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Hiện tại Đại Vân Đế quốc bên này tất cả mọi người tâm đều là nặng nề, Diệt Tuyệt Tôn giả bị giết về sau, bọn họ cái gì đều làm không, duy nhất có thể làm, cũng là chờ đợi lấy Giang Trần thẩm phán. Đây đối với một cái đại đế quốc tới nói, không thể bảo là không là một loại bi thương, mà lại nhìn đại kiền đế quốc bên này, biểu hiện hoàn toàn là hai thái cực a, vô số tướng sĩ đều hưng phấn nhảy dựng lên, lúc đầu kỷ luật sâu nghiêm quân đội, giờ phút này biến thành hỗn loạn, nhưng các tướng quân nhưng không có cấm chế tướng sĩ tiếng hoan hô, bởi vì ở cái này có trong lịch sử thời khắc, chính bọn hắn, cũng vô pháp khắc chế nội tâm tâm tình kích động, thành công, chủ soái thật thành công. Hắn lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, sáng tạo lịch sử, không sai, lấy nửa bước tiên tôn tu vi diệt sát bán đế, một trận chiến này, nhất định muốn tái nhập sử sách, đại vân đế quốc, xong đời, ta tác chiến nhiều năm như vậy, chưa từng có đánh qua như thế nhiệt huyết sôi trào trận chiến, tuy nhiên ta không có xuất thủ, nhưng cái này, thực sự quá nghiện, không ai có thể khắc chế chính mình tâm tình kích động, liền liền cửu vương gia cũng là như thế, hắn một mực cười toe toét miệng rộng cười to. Duy nhất còn có thể bảo trì bình tĩnh cũng là Dương Bất Phàm, dù sao hắn gặp qua Giang Trần sáng tạo kỳ tích thực sự quá nhiều, bản thân hắn đối Giang Trần cũng có được hắn người vô pháp có tự tin, từ Giang Trần quyết định xuất thủ một khắc này, hắn liền tin tưởng Giang Trần nhất định có thể sáng tạo ra kỳ tích tới, mà sự thật cũng lần nữa chứng minh, Giang Trần cũng là một cái kỳ tích sáng tạo giả, là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Trên không, đại mộng ảo chi cảnh đã bị Giang Trần cho thu lại. Diệt Tuyệt Tôn giả cả người đều bị Tổ Long Tháp nuốt chửng lấy sạch sẽ, như là Giang Trần đoán trước như thế, hoàn toàn luyện hóa hấp thu Diệt Tuyệt Tôn giả về sau, Tổ Long Tháp đạt được lần nữa đề bạc, ngưng tụ ra một tầng nữa, từ chi trước 55 tầng, đến bây giờ 56 tầng nữa, thực không phải một nửa, bởi vì chỉ thiếu một chút, thứ 57 tầng liền có thể hoàn toàn ngưng tụ ra. Giang Trần từ Tổ Long trong tháp đạt được tinh thuần năng lượng cung cấp, khí hải bên trong trọng mới tăng thêm 3 vạn đầu rồng văn. Có thể dùng hắn hiện tại Long Văn số lượng đạt tới 148 vạn đầu nhiều, lại ngưng tụ ra 2 vạn đầu rồng văn, liền đạt tới 150 vạn. Đến lúc đó, Giang Trần tu vi liền có thể trực tiếp tấn thăng đến tiên tôn sơ kỳ, thành là chân chính tiên tôn. Cho dù hiện tại còn không phải tiên tôn, nhưng Giang Trần chiến lực cũng đã so trước đó khủng bố rất nhiều, 3 vạn đầu rồng văn gia trì, cũng không phải đùa giỡn. Nếu như lúc này để hắn cùng lão hoàng chủ cấp bậc nhân vật đối chiến lời nói, Long biến trạng thái dưới cơ hồ có thể miễu sát. Đông, Giang Trần vừa sải bước ra, đi vào Đại Vân Đế quốc phía trước, khí thế của hắn to lớn, tùy tiện phát ra khí tức, đều làm người ta kinh ngạc run sợ. Vân Thiên Tôn, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Giang Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra. Giang Trần, ngươi thật muốn diệt ta Đại Vân Đế quốc sao? Vân Thiên Tôn cắn răng nói ra, cho dù trong lòng của hắn không bình thường không cam tâm, nhưng lúc này hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn hoàn toàn bại. Đại Vân Đế quốc hoàn toàn bại, thua ở Giang Trần một trong tay người, nếu như Giang Trần nguyện ý lời nói, để đế đô sinh linh đồ thán là một kiện vô cùng đơn giản mà nhẹ nhõm sự tình, ngươi cảm thấy thế nào, bằng vào ta thói quen, là sẽ không cho địch nhân lưu lại bất cứ cơ hội nào. Giang Trần vừa cười vừa nói, Giang Trần, ta cho ngươi biết, ta Đại Vân Đế quốc còn có nhất tôn bán đế tại tiên đình tu luyện, nếu như ngươi diệt ta Đại Vân Đế quốc, vị kia tổ tiên nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tuy nhiên giết Diệt Tuyệt Tôn giả, nhưng ngươi là như thế nào làm đến trong lòng ngươi rõ ràng nhất, ngươi thực lực bây giờ, đụng tới ta Đại Vân Đế quốc tổ tiên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Thiên Song lớn tiếng nói, đến lúc này, nhất định phải đem tổ tiên cho dời ra ngoài, hắn hy vọng lấy bán đế tổ tiên có thể uy hiếp được Giang Trần. Vân Thiên Tôn, ngươi tốt nhất đừng uy hiếp ta, ta Giang Trần cho tới bây giờ không để mình bị đẩy vòng vòng, cho dù tổ tiên của ngươi tại tiên đình lại như thế nào. Ta Giang Trần cùng tiên đình ân oán ngươi cũng rõ ràng, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao, mà lại, ta hiện tại liền muốn xuất thủ diệt ngươi đế đô, ngươi nói các ngươi tổ tiên có thể hay không lập tức đi ra. Giang Trần sắc mặt phát lạnh, cái này Vân Thiên Tôn muốn là muốn dùng tiên đình tổ tiên đến uy hiếp chính mình, vậy thì thật là đánh sai chủ ý, hắn cùng tiên đình ở giữa, sớm liền không có chuyện gì để nói, huống chi một cái bán đế. Nghe vậy, Vân Thiên Tôn lập tức hít sâu một hơi. Hắn tận mắt chứng kiến qua Giang Trần đáng sợ, đây là một người điên, ở trước mặt hắn bất cứ uy hiếp gì đều là vô dụng, hắn liền tiên đình đều không để trong mắt, huống chi Đại Vân Đế quốc một cái bán đế lão tổ, quan trọng hơn là, vị kia bán đế lão tổ đã không biết bao nhiêu năm chưa có trở về, dựa theo tiên đình quy định, một khi tiến vào tiên đình, là không cho phép lại cùng trước đó thế lực có liên quan, Vân Thiên Tôn sẽ không thiên thật sự cho rằng Giang Trần tại nói đùa chính mình, chính như Giang Trần nói tới như thế. Nếu như Giang Trần hiện tại sang bằng đế đô, bán đế lão tổ hội sẽ không xuất hiện đều là ẩn số, cho nên, hắn không đánh cược nổi. Nói như vậy, ngươi nhất định phải diệt ta đế đô. Vân Thiên Tôn nhìn về phía Giang Trần, nếu như ta thật làm như thế, trực tiếp liền sẽ ra tay, sẽ còn đứng ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm sao? Giang Trần chắp tay sau lưng, hắn đã khôi phục lúc đầu thân người, hắn nhìn lấy Vân Thiên Tôn, mở miệng nói ra, hai điều kiện, đáp ứng, ta cái này lui binh. Điều kiện gì? Vân Thiên Tôn hỏi, hắn đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại có một ngày như vậy, nhưng bây giờ hắn vị hoàng đế này cái gì đều làm không, hắn biết, Giang Trần đưa ra hai điều kiện, khẳng định sẽ phi thường hà khắc, nhưng vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn bảo trụ đế đô con dân, đây là Đại Vân Đế Quốc sau cùng cơ nghiệp. Thứ nhất, các ngươi Đại Vân Đế Quốc xuất ra 1 tỷ tôn phẩm tiên nguyên thạch tới, Giang Trần mở miệng nói ra, hắn cũng không có thực tình muốn diệt Đại Vân Đế Quốc đế đô dự định. Hiện tại Đại Vân Đế Quốc đã vô pháp đối Đại Kiền Đế Quốc tạo thành mảy may uy hiếp, sau trận chiến này, Đại Kiền Đế Quốc biết chung chút đem Đại Vân Đế Quốc cho nuốt hết, Đại Vân Đế Quốc sớm muộn vẫn là muốn đứng trước diệt vong, mà lại loại kia chậm rãi chiếm đoạt tình huống, so với chính mình trực tiếp hủy đế đô muốn tới càng tốt hơn. Đã như vậy, này Giang Trần cũng không thể đến không, nếu là không công phu sư tử ngoạm muốn một chút tiên nguyên thạch, Giang Trần đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Tiên nguyên thạch tại hắn hiện tại thiếu thốn nhất đồ vật, không có tiên nguyên thạch, hắn lấy sau tấn cấp con đường, hội biến vô cùng gian nan. Cái gì? 1 tỷ tôn phẩm tiên nguyên thạch, đây là công phu sư tử ngoạm A. Đại Vân Đế Quốc rất nhiều người đều cùng mắt trợn trắng, kém chút không có phun ra một thanh lão huyết đi ra, hôm nay cuối cùng là kiến thức cái gì gọi là công phu sư tử ngoạm, mở miệng cũng là 1 tỷ, vẫn là tôn phẩm tiên nguyên thạch, đây là ăn cướp A. Vân Thiên Tôn, các ngươi không có cùng ta cò kè mặt cả chỗ trống, Giang Trần lạnh lùng nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, Vân Thiên Tôn khẽ cắn môi, Đại Vân Đế Quốc xác thực cầm được ra 1 tỷ tôn phẩm tiên nguyên thạch đến, đây là một cái siêu cấp đế quốc cường đại tích xúc, nhưng cho dù hắn vị hoàng đế này, xuất ra nhiều như vậy tiên nguyên thạch, cũng phải thịt đau. Điều kiện thứ hai, Vân Thiên Tôn, ngươi tự vận đi, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta sẽ không lưu tính mệnh của ngươi, dùng mạng ngươi cùng 1 tỷ tôn phẩm tiên nguyên thạch. Đổi lấy ngươi đế đô chu toàn, Giang Trần nói ra điều kiện thứ hai, Giang Trần, ngươi quá phận, hoàng thượng, gia hỏa này căn bản cũng không có dự định buông tha chúng ta, cùng hắn liều đi. Đại Vân Đế Quốc người lập tức giận dữ, bọn họ chưa từng có từng chịu đựng lớn như vậy khuất nhục, để hoàng đế mình tại đế đô đại môn trước đó tự vận, đây là đối một cái đế quốc tôn nghiêm nhục nhã. Vân Thiên Tôn đưa tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại, sắc mặt hắn lạ thường bình tĩnh, đại khái điều kiện này. Hắn cũng sớm đã đoán được, Giang Trần làm người hắn rất là hiểu biết, người này có chính mình sinh tồn quy tắc, đối với nhất tâm muốn chính mình sai người, là tuyệt đối sẽ không có nửa ngón tay mềm, đồng thời Vân Thiên Tôn biết, hôm nay nếu như cục diện chuyển biến, Giang Trần rơi vào trong tay mình, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, chính mình chỉ sợ cũng sẽ không cho đối phương một cái tự vận thời cơ. Vân Thiên Tôn, đây là ta để lại cho ngươi lớn nhất tôn nghiêm, Giang Trần từ tốn nói, là... Đây là Giang Trần cho Vân Thiên Tôn sau cùng lưu tôn nghiêm, bởi vì Giang Trần nếu như muốn Vân Thiên Tôn chết lời nói, trực tiếp xuất thủ liền chết, có thể để Vân Thiên Tôn đầu một nơi thân một nẻo, có thể để hắn liền toàn thây đều không thể lưu lại, để cho mình tự sát, thật là cho mình rất lớn tôn nghiêm. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Vân Thiên Tôn mở miệng nói ra, hoàng thượng, mọi người tâm tình đều so sánh kích động, đều đừng nói, hy sinh ta một cái, có thể bảo toàn đế đô, đáng. Vân Thiên Tôn ngữ khí không bình thường nghiêm khắc, đối với gần đây tình huống trong lòng của hắn rất là rõ ràng, hắn biết coi như mình không tự vận, kết cục cuối cùng vẫn là chết, Giang Trần là sẽ không cho chính mình mạng sống thời cơ, dù sao đều là chết, nếu là có thể bảo toàn đế đô, vậy hắn tự nhiên nguyện ý. Vân Thiên Tôn tin tưởng Giang Trần làm người, người này tuy nhiên giết hại quả quyết, thủ đoạn hung tàn, nhưng nói ra lời nói, vẫn là có thể tin. Vân Thiên Tôn, ngươi ngược lại là tốt hoàng đế. Giang Trần gật đầu nói, Vân Thiên Tôn thời khắc mấu chốt biểu hiện, vẫn là rất lợi hại để cho người ta bội phục, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản Giang Trần giết Vân Thiên Tôn quyết tâm, địch nhân, chỉ có thể dùng để hủy diệt. Giang Trần, ta đi trước chuẩn bị cho ngươi tiên nguyên thạch. Vân Thiên Tôn mở miệng nói ra, 1 tỷ tôn phẩm tiên nguyên thạch không phải số lượng nhỏ, chỉ có hắn vị hoàng đế này mới có thể mở ra bảo khố, tiến hành điều động, đáp ứng Giang Trần điều kiện, bảo đảm đế đô hoàn chỉnh. Là Vân Thiên Tôn vì Đại Vân Đế Quốc làm một chuyện cuối cùng. Từng, Giang Trần gật đầu, hắn không sợ Vân Thiên Tôn hội đào tẩu. Giang Trần biết, Vân Thiên Tôn không nên cầm đế đô ngàn ngàn vạn vạn người khi tiền đặt cược. Vân Thiên Tôn thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa, còn lại những Đại Vân Đế Quốc đó người, từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm, Bọn họ đều là phẫn nộ nhìn lấy Giang Trần, nhưng cũng chỉ có thể là nhìn lấy mà thôi, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, Vân Thiên Tôn nhất định phải làm như vậy, dạng này mới có thể bảo vệ hắn bọn họ những người này mệnh, không phải vậy lời nói, Đại Vân Đế Quốc có thể muốn đứng trước chánh thức tai nạn, không cam lòng, phẫn nộ, thống hận, thế nhưng là vậy thì thế nào, tại thực lực này vi tôn thế giới, vốn chính là mạnh được yếu thua, vốn chính là cường giả vi tôn, thất bại liền phải tiếp nhận kết cục này. Trong lòng bọn họ càng rõ ràng hơn, nếu như hôm nay Giang Trần rơi trong tay bọn hắn, tất nhiên sống không bằng chết, cũng tất nhiên là muốn chết. Nếu như hôm nay tại bọn họ Đại Vân Đế Quốc bên này thắng lợi, đối với Đại Kiền Đế Quốc bên kia mấy vạn tướng sĩ tới nói, chỉ sợ tai nạn hội càng thêm nghiêm trọng. Nếu là từ góc độ này đến nói chuyện, bọn họ trên thực tế là hẳn là cảm tạ Giang Trần, dù sao Giang Trần cho bọn hắn thời cơ. Rất nhanh, Vân Thiên Tôn qua mà quay lại, trong tay cầm một cái càn khôn giới. Trực tiếp ném về Giang Trần, Giang Trần một thanh tiếp nhận càn khôn giới, liền nhìn cũng không nhìn liền thu lại, Vân Thiên Tôn không dám ở nơi này chút ít sự tình phía trên cùng mình đùa nghịch thủ đoạn, bởi vì hậu quả Vân Thiên Tôn không chịu đựng nổi. Giang Trần, ta hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Vân Thiên Tôn nói xong, trong tay thêm ra một thanh trường kiếm như thiểm điện hướng về hắn cái cổ, chỉ nghe xoẹt một tiếng, Vân Thiên Tôn vạch phá cổ họng mình, yêu diễm máu tươi phun ra ngoài. Đó là một loại thê lương sắc thái, hoàng thượng, vô số người gào thét, sở hữu Đại Vân Đế Quốc người toàn bộ quỳ xuống, rất nhiều người cực kỳ bi thương, khóc ròng ròng. Đối với Đại Vân Đế Quốc tới nói, Vân Thiên Tôn chết, là vĩ đại, là rất có giá trị, hắn là một cái hợp cách hoàng đế. Giang Trần một mặt lãnh khốc, hắn không phải một cái lãnh huyết người, nhưng có đôi khi nhất định phải lãnh huyết đứng lên. Giang Trần quay người, đi vào Đại Kiền Đế Quốc trận doanh trước đó. Mấy vạn song ánh mắt sùng bái rơi vào Giang Trần trên thân, hắn thật giống như một quả chói mắt nhất ngôi sao, hắn đã trở thành cái này mấy vạn tướng sĩ trong lòng thần, không gì làm không được, một người kém chút hủy đi một cái đế quốc, dạng này chiến tích, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần mới có thể làm đến đi. Tiểu Trần tử, Đại Vân Đế Quốc đã xong đời, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Dương Bất Phàm mở miệng hỏi. Đại Vân Đế Quốc thâm căn cố đế, một quốc gia tín ngưỡng không phải dễ dàng như vậy liền bị hủy diệt. Đây cũng là ta hôm nay vì sao không đối bọn hắn đế đô động thủ nguyên nhân. Đại Vân Đế Quốc sớm muộn muốn bị Đại Kiền Đế Quốc cho chiếm đoạt, nhưng cái này cần một cái quá trình, một cái không bình thường chậm chạp quá trình. Ngươi cùng Cửu Vương gia hiện tại liền trở lại những cái kia bị chúng ta chiếm lấy Đại Vân Đế Quốc thành trì, mua chuộc nhân tâm, cải biến bọn họ tín ngưỡng. Đây là Đại Kiền Đế Quốc sau đó phải chuyên tâm làm sự tình, không phải vậy lời nói, đế quốc hậu hoạn vô cùng. Giang Trần nghiêm túc nói. Dương Bất Phàm cùng Cửu Vương gia đều là âm thầm gật đầu, bọn họ biết Giang Trần lời nói không sai, một cái đế quốc bị tiêu diệt không phải đùa giỡn, chiến tranh nhất định liền sẽ diễn sinh cừu hận, điểm này là không thể cải biến, chỉ có thể về sau một chút xíu đến tiêu trừ, nhưng một quốc gia con dân, lại phải dùng tín ngưỡng qua cải biến, quá trình này, không thể so với diệt đi một cái đế quốc muốn dễ dàng. Giang huynh đệ, ngươi thì sao? Cửu Vương gia hỏi, nghe Giang Trần ngữ khí. Tự hồ cũng không định muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về, ta hiện tại muốn đi diệt Thiên Ngọc Vương Triều Hoàng đế cùng Lão Hoàng chủ, lần này chiến tranh là Thiên Ngọc Vương Triều cùng Đại Vân Đế Quốc đồng thời khởi xướng, bọn họ cũng muốn phải trả cái giá nặng nề, một trận chiến này, liền muốn hoàn toàn đặt vững Đại Kiền Đế Quốc thần uy, tại về sau Đông Huyền Vực, sẽ không bao giờ lại có ba đại đế quốc, mà chính là một đại đế quốc. Giang Trần khí thế chấn động, từ hắn khởi hành tiến về Hạt Ưng Thành một khắc này. Hắn liền không có tính toán muốn thả qua Đại Vân Đế Quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều bất kỳ một cái nào, theo Giang Trần, hai cái này đế quốc là muốn công bằng đối đãi. Đại Vân Đế Quốc chỗ tao ngộ, Thiên Ngọc Vương Triều cũng ít không. Nghe Giang Trần lời nói, Cửu Vương gia thân thể cũng nhịn không được rung lên, phía dưới các tướng sĩ ánh mắt càng thêm hỏa nhiệt, Cửu Vương gia cũng không nghĩ tới, Giang Trần vậy mà như thế quả quyết, hoặc là không làm, muốn làm liền làm một cái hoàn toàn, nhân vật như vậy, thực sự thật đáng sợ. Hắn may mắn Đại Kiền Đế Quốc là cùng Giang Trần kết giao bằng hữu, mà không phải là địch. Tốt, Giang Trần huynh đệ, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Cửu Vương gia nhắc nhở một tiếng, sau đó mang theo đại quân trực tiếp rời đi. Cửu Vương gia biết mình này một tiếng nhắc nhở đều là dư thừa, lấy Giang Trần hiện tại bản sự, đến Thiên Ngọc Vương Triều. Thiên Ngọc Vương Triều cao thủ cũng chỉ có nghển cổ đợi giết phần, căn bản là làm không nửa điểm phản kháng. Liền diệt tuyệt tôn giả cái này bán đế đều chết tại Giang Trần trong tay. Huống chi là tiên tôn hậu kỳ cao thủ, Thiên Ngọc Vương Triều đế đô, giờ phút này đế đô, đã hoàn toàn đại loạn, mất đi dĩ vãng yên tĩnh, vương triều sở hữu cao tầng đều đứng ra, từng cái mang trên mặt vẻ khẩn trương. Thiên Ngọc vương triều hoàng đế Thiên Tôn Ngự, lão hoàng chủ, thái thượng trưởng lão, toàn bộ đều không thể bình tĩnh. Nhanh, nhanh lên đem thủ hộ đại trận cho nâng lên, sở hữu tiên tôn cao thủ, tiên hoàng cao thủ, toàn bộ chèo chống đại trận. Thiên Tôn Ngự lớn tiếng gào thét, toàn bộ đế đều giống như tận thế muốn hàng lâm. Không sai, đối với bọn hắn tới nói, thật là ngày tận thế tới, ngay tại trước đây không lâu, bọn họ người từ Đại Vân đế quốc bên kia trước tiên truyền đến tin tức, Giang Trần diệt sát Đại Vân lão hoàng chủ cùng thái thượng trưởng lão, sau cùng còn giết chết bán đế diệt tuyệt tôn giả, giờ phút này đang hướng lên trời Ngọc Vương Triều mà đến. Tin tức này truyền tới về sau, toàn bộ Thiên Ngọc Vương Triều đều hoàn toàn đại loạn, cũng không còn cách nào bảo trì nửa điểm bình tĩnh, đừng nói là Thiên Tôn Ngự, liền liền lão hoàng chủ cùng thái thượng trưởng lão, đều là một mặt vẻ sợ hãi, cho dù bọn họ nguyện ý tin tưởng tin tức là thật, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, bây giờ Giang Trần, thật đã trưởng thành đến bọn họ đủ để ngưỡng vọng cấp độ. Bây giờ, Thiên Ngọc Vương hướng bên này nhưng không có cường đại bán đế tọa trấn, bọn họ lúc đầu coi là, bọn họ cùng Đại Vân đế quốc liên hợp, mà lại có Diệt Tuyệt Tôn giả ở phía sau chèo chống. Diệt đi Đại Kiền đế quốc đơn giản cũng là nhẹ nhõm đến không thể lại nhẹ nhõm một sự kiện, nhưng hiện tại xem ra, quả thực là 10 phần sai, giải quyết xong toàn vượt quá bọn họ đoán trước, Giang Trần đáng sợ, đã sớm vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm vi. Đối mặt lập tức liền muốn tới đến Giang Trần, Thiên Ngọc Vương Triều nhất định phải mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, mà bọn họ cần làm, chỉ là bố trí thủ hộ đế đô đại trận này là bọn họ duy nhất ỷ vào, cũng là sau cùng ỷ vào. Bọn họ không có cách nào trốn tránh, cũng không có chỗ tránh được, nơi này dù sao cũng là Thiên Ngọc Vương Triều căn cơ, vô luận là hoàng đế vẫn là lão hoàng chủ, đều khó có khả năng vì sinh mệnh mình an toàn mà đưa khắp cả đế đô an nguy không để ý. Bọn họ hiện tại duy nhất hy vọng xa vời, cũng là đại trận có thể thủ bảo vệ bọn họ, ngăn cản Giang Trần. Đáng chết, cái kia hỗn đản chẳng lẽ là thần linh chuyển thế sao? Làm sao lại trưởng thành nhanh như vậy, mà lại yêu nghiệt đến loại trình độ này? Liền bán đế đều không phải là đối thủ của hắn, không nghĩ tới Đại Vân đế quốc nói xong trứng liền xong đời, Vân Thiên Tôn đều tự sát, này Giang Trần vô cùng hung tàn, vĩ Đại Vân đế quốc về sau, khẳng định hội thứ nhất sự kiện đi vào chúng ta nơi này, xem ra chúng ta Thiên Ngọc Vương Triều cũng phải xong đời, không muốn bi quan như vậy, chúng ta thủ hộ đại trận có thể tới tuyệt thế tôn giả công kích, nghe nói Giang Trần có thể đánh giết bán đế, đó là có đặc thù nguyên nhân, không có người không khẩn trương. Tất cả ân tình tự ba động đều phi thường lớn, điều này cũng tại không đến bọn hắn, Thiên Ngọc Vương Triều sắp nghênh đón tận thế, bọn họ biểu hiện sợ hãi cũng là chuyện đương nhiên. Gió thổi báo giông bão sắp đến, Thiên Ngọc Vương Triều tất cả cao thủ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lấy bão táp tiến đến, bọn họ cũng đều biết, bão táp lập tức liền muốn tới, không có nửa điểm may mắn. Hô hô, kình phong gào thét, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng người, bán nhân bán long. Mang theo vô cùng cường đại khí thế, mọi người nhìn thấy thân ảnh kia thời điểm, còn khoảng cách rất xa, chỉ thấy thân ảnh kia lăng không dậm chân, một bước vừa biến mất, mấy cái lấp lóe liền tới đến Thiên Ngọc Vương Triều đế đô trên không, đến, là Giang Trần, hỗn đản này tiến bộ thực sự quá nhanh, làm cho người ta không nói được lời nào, đáng chết, hắn muốn một người tới diệt chúng ta toàn bộ Vương Triều, cùng hắn liều, bão táp rốt cục đến, Thiên Ngọc Vương Triều những cao thủ đều không thể giữ vững bình tĩnh. Nếu như là trước đó lời nói, cho dù Giang Trần đến đây, bọn họ cũng sẽ không có nửa điểm để ý, một cái như vậy Đại Vương Triều, căn bản cũng không đem Giang Trần để ở trong mắt, nhưng bây giờ không giống nhau, bọn họ cũng đều biết, Giang Trần vừa mới hủy Đại Vân đế quốc, diệt sát bán đế, hiện ở trong mắt tại bọn họ, Giang Trần cũng là một cái ma vương, là một cái sát nhân ma quỷ, Thiên Tôn Ngự, xem ra các ngươi Thiên Ngọc Vương Triều chuẩn bị rất lợi hại đầy đủ a. Bất quá các ngươi coi là vẻn vẹn dựa vào một tòa đại trận liền có thể ngăn cản ta cướp bộ sao? Có phải hay không quá ngây thơ một chút? Giang Trần đem Thiên Ngọc Vương Triều phản ứng để ở trong mắt, cũng không có biểu hiện ra mảy may ngoài ý muốn, cái này tựa hồ bản thân ngay tại hắn trong dự liệu. Đại Vân đế quốc bên kia có ngày Ngọc Vương Triều cao thủ ở bên trong, cho nên chính mình diệt sát diệt tuyệt tôn giả tràn cảnh cũng bị bọn họ tận mắt thấy, lấy bọn hắn thủ đoạn, trước tiên đem tin tức truyền đến Thiên Ngọc Vương Triều đến. Là phi thường dễ dàng, Giang Trần, mọi thứ lưu hạng nhất, ta hy vọng ngươi không nên đem sự tình làm quá tuyệt, chỉ cần ngươi hôm nay buông tha Thiên Ngọc Vương Triều, ta lấy Thiên Ngọc Hoàng đế danh nghĩa thề, từ giờ trở đi, ta Thiên Ngọc Vương Triều cùng ngươi Giang Trần ở giữa chỗ có ân oán xóa bỏ, từ đó không hề tìm kiếm làm phiền ngươi, Thiên Tôn Ngự lớn tiếng nói, Có trời mới biết hắn đang nói một đoạn này lời nói thời điểm tâm lý đến cỡ nào biệt khuất, nhưng Giang Trần xưa đâu bằng nay, căn bản không phải bọn họ Thiên Ngọc Vương Triều có thể chống lại, xóa bỏ. Ha ha, Thiên Tôn Ngự, ngươi thật là biết muốn a, ngươi hẳn phải biết ta Giang Trần làm người, đối đãi địch nhân, ta cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí, từ ngươi khi đó tự mình xuất thủ muốn giết ta thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, ta hỏi ngươi một câu. Nếu như hôm nay không phải ta Giang Trần thực lực mạnh lên, mạnh đến để cho các ngươi e ngại trình độ, ngươi còn có thể cùng ta xóa bỏ sao? Nếu như ta Giang Trần rơi xuống trong tay ngươi, ngươi hội xóa bỏ sao? Giang Trần cười to, Thiên Tôn Ngự ý nghĩ rất lớn, điểm này Giang Trần cũng có thể lý giải, nhưng lý giải cùng từ bỏ hoàn toàn là hai việc khác nhau, hôm nay hắn đã lại tới đây, liền sẽ không tay không mà quay về, Đông Huyền Vực kết cục sớm tối đều muốn cải biến, cũng là đến cải biến thời điểm. Ba đại đế quốc, chỉ có thể tồn tại một cái, Thiên Tôn Ngự sắc mặt khó coi, nhưng Giang Trần một câu lại nói hắn không nói gì, bởi vì Giang Trần lời nói một điểm không sai, nếu như bây giờ đổi chỗ mà xử lời nói, hắn là sẽ không bỏ qua Giang Trần. Giang Trần, ngươi muốn như thế nào? Thiên Tôn Ngự hỏi, trong ngôn ngữ không còn có dĩ vãng thời điểm cường thế, Đại Vân đế quốc thế nào, các ngươi liền thế nào, tin tưởng ngươi đã nghe nói bên kia tình huống đi, cần muốn làm thế nào? Có vẻ như cũng không cần ta lặp lại lần nữa. Giang Trần lạnh lùng nói ra, hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập bá khí, loại kia nhìn lấy một cái vương triều ở trước mặt mình rung lẫy bảy tràn cảnh, để Giang Trần cảm giác được vô cùng thoải mái. Ngươi muốn cho trẫm tự vận sao? Thiên Tôn Ngự sắc mặt càng thêm khó coi, Đại Vân đế quốc bên kia tình huống hắn đã hoàn toàn biết được, cho nên đối với Giang Trần lời nói, hắn cũng không bình thường minh bạch, không đơn thuần là ngươi, còn có các ngươi lão hoàng chủ cùng thái thượng trưởng lão. Lấy trước ra 1 tỷ tôn phẩm tiên nguyên thạch, sau đó ba người các ngươi ngay trước mặt ta tự vận, ta liền rời đi. Giang Trần lớn tiếng nói, đây là hắn điều kiện, cũng là hắn dây. Oanh, lời này vừa nói ra, Thiên Ngọc Vương Triều bên kia nhất thời bộc phát ra một cổ rất cường liệt lửa giận, vô số trong mắt người đều phun ra hỏa diễm đến, riêng là Thiên Tôn Ngự cùng lão hoàng chủ, còn có thái thượng trưởng lão, không chiến mà chết, bọn họ cũng không muốn giống Vân Thiên Tôn như vậy uất ức. Toàn bộ Vương Triều Tôn Nghiêm vẫn là muốn, mà lại, Thiên Ngọc Vương Triều tình huống bây giờ cùng Vân Thiên Tôn không giống nhau, Vân Thiên Tôn khi đó là không có cách nào sự tình, Thái Thượng Trưởng Lão cùng Lão Hoàng Chủ bởi vì khinh địch đã tuần tự chết tại Giang Trần trong tay, cho nên Vân Thiên Tôn đã hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, vì bảo trụ Đại Vân Đế Quốc Đế Đô, chỉ có thể dựa theo Giang Trần nói tới lựa chọn tự vận, nhưng bây giờ Thiên Ngọc Vương Triều không giống nhau, bọn họ đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bọn họ cảm thấy, là có thể cùng Giang Trần đối kháng, kết cục như thế nào, tối thiểu cũng phải đối kháng qua lại nói, Giang Trần, ngươi quá cuồng vọng, chúng ta bây giờ đã chống lên phòng hộ đại trận, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh vỡ đại trận sao? Lão Hoàng Chủ lớn tiếng nói, xem các ngươi ý tứ, là chuẩn bị cùng ta liều chết đánh một trận, Giang Trần trên thân sát khí đã bắt đầu ngưng tụ, thiên địa này ở giữa, còn không có hắn không phá nổi trận pháp, Giang Trần, muốn chúng ta không chiến mà chết, này là không thể nào. Bổn tọa không tin ngươi thật bổn sự lớn như vậy, có bản lĩnh lời nói, phá vỡ chúng ta đại trận lại nói, Thái Thượng Trưởng Lão cũng lớn tiếng quát lên, bọn họ đã thấy rõ ràng Giang Trần thái độ, hôm nay căn bản cũng không có dự định buông tha Thiên Ngọc Vương Triều, mà lại song phương cũng không có nửa điểm trao đổi chỗ trống, mà loại tình huống này bản thân cũng tại bọn họ trong dự liệu, một đám vô tri người, đã đối với các ngươi thủ hộ đại trận tự tin như vậy, vậy ta liền để cho các ngươi nhìn xem. Cái gì gọi là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái gì gọi là vùng vẫy dãy chết, Giang Trần nói, khanh một tiếng rút ra thiên thánh kiếm phát ra êm tai minh khiếu, trực tiếp biến thành một đầu huyết sắc thương long, thần dũng tới cực điểm, trống, đồng thời, Giang Trần lên liền thi triển nhân kiếm hợp nhất, một đầu chánh thức thiên long xuất hiện, hướng lên trời Ngọc Vương Triều thủ hộ đại trận liền va đập tới, mọi người cẩn thận, người này lợi hại, dốc hết toàn lực thủ hộ đại trận. Nhìn thấy Giang Trần nói ra tay liền xuất thủ, Thiên Tôn Ngự vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, ong ong, vù vù thanh âm ở trên không phiêu đảng, một tầng nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam lơ lửng tại toàn bộ đế đô trên không, có thể dùng toàn bộ đế đô đều cùng ngoại giới cách biệt, đây là Thiên Ngọc Vương Triều một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng là lợi hại nhất phòng tuyến, bình thường người muốn đại trận này, không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông, theo bọn hắn nghĩ, coi như Giang Trần lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng tùy tiện phá vỡ bọn họ đại trận, ầm ầm, Giang Trần động tác không bình thường giả mang, khủng bố long kiếm trực tiếp đánh tới tầng kia thủ hộ đại trận phía trên, khủng bố năng lượng hóa thành từng tầng không gì không phá khí lãng, hướng về đại trận bốn phía không ngừng lan tràn. Toàn bộ đại trận đều kịch liệt đung đưa, không ít địa phương đều xuất hiện một chút vết nứt, một chút thực lực thấp người, tại dạng này chấn động phía dưới, trực tiếp miệng phun máu tươi, ngay cả đứng lập đều biến vô cùng khó khăn. Giang Trần hấp thu diệt tuyệt tôn giả trọng mới tăng thêm 3 vạn long văn về sau, chiến lực so với trước đó gia tăng không ít, giờ phút này thi triển long kiếm hợp nhất, càng là trực tiếp đem chính mình chiến lực tiêu thăng đến cực hạn trạng thái, loại kia khủng bố, đủ để phá vỡ hủy thiên địa ở giữa hết thảy. Bất quá, cho dù Giang Trần dốc hết toàn lực nhất kích, vẫn không có phá hủy đối phương đại trận tại xuất hiện một chút vết nứt về sau, liền chủ động chữa trị, thấy thế, Thiên Ngọc Vương triều người đều buông lỏng một hơi, đồng thời trong lòng chấn kinh cùng hoảng sợ cũng đạt tới cực điểm, vừa rồi Giang Trần một kích kia, thật sự là khủng bố có chút quá phận, phải biết, giờ phút này chèo chống đại trận người, cơ hồ dung hợp Thiên Ngọc Vương triều tất cả cao thủ, tương đương với những cao thủ này liên hợp, dù vậy, đại trận vẫn như cũ có một loại tràn ngập nguy hiểm cảm giác, nhưng hiện tại xem ra, Giang Trần muốn nhẹ nhõm phá mất đại trận, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Đây đối với Thiên Ngọc Vương triều tới nói, là một tin tức tốt. Giang Trần, khắc uổng phí sức lực, ngươi không phá nổi cái này thủ hộ đại trận. Thiên Tôn Ngự lớn tiếng nói, muốn dùng cái này để Giang Trần lùi bước. Giang Trần khóe miệng mang theo cười nhạt, hắn không nói một lời, đại thiên cơ thuật cùng đại diễn luyện hồn thuật đồng thời thi triển. Vừa rồi này giả mang nhất kích, chẳng qua là Giang Trần thăm dò tính công kích thôi, đến một lần kiểm nghiệm một chút chính mình chiến lực. Hai đến xem thử cái này thủ hộ đại chiến có phải là thật hay không khó như vậy lấy phá mất. Kết quả rất rõ ràng, đại trận là kiên cố, lấy hắn hiện tại chiến lực, liền xem như toàn lực nhất kích, cũng vô pháp phá vỡ cái này thủ hộ đại chiến. Bất quá Giang Trần bản thân cũng không có tính toán phải dùng loại này giả mang phương thức trực tiếp phá mất đại trận. Trong mắt hắn, thiên địa này ở giữa không có không phá nổi trận pháp, đại thiên cơ thuật cùng đại diễn luyện hồn thuật rất dễ dàng tìm tới cái này thủ hộ đại trận nhược điểm chỗ. Chỉ cần tìm được nhược điểm, mọi chuyện đều tốt xử lý. Soạt, Giang Trần trực tiếp thu hồi Thiên Thánh Kiếm, giữa song chưởng đánh ra một trương hư huyễn thái cực đồ, âm dương ngư vừa đi vừa về du động, thần dị tới cực điểm, đại thiên cơ thuật điên cuồng vận chuyển, rất nhanh liền tìm tới trận pháp yếu kém nhất địa phương. Thiên Tôn Ngự, các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp, cũng không gì hơn cái này. Giang Trần nói, cùng bạo năng lượng còn giống như là thủy triều hướng về thái cực đồ bên trong đánh tới. Một trương cự đại thái cực đồ lập tức biến vô cùng rõ ràng, âm dương ngư đại biểu đại đạo vị đạo, bị Giang Trần đỉnh lấy sét đánh chi thế hướng về đại trận yếu kém nhất địa phương điên cuồng va chạm mà đi. Ầm ầm, lần này va chạm, đại trận rốt cuộc ngăn cản không nổi, từ yếu kém địa phương bắt đầu đứt gãy, sau đó cấp tốc lan tràn, toàn bộ đại trận bắt đầu xuất hiện vô số đạo lít nha lít nhít vết nứt, phốc phốc, rất nhiều người đụng phải cực lớn phản vệ, bắt đầu miệng phun máu tươi. Bị phá nứt đại trận cho đánh trở về, oanh, yếu kém nhất địa phương bị phá đi, hình thành liên tiếp phản ứng dây chuyền, toàn bộ đại trận cũng bắt đầu sụp đổ, tất cả mọi người miệng phun máu tươi, có người trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, tại chỗ tử vong, liền ngay cả Thiên Tôn Ngự cùng hai cái tiên tôn hậu kỳ cao thủ, đều sắc mặt khó coi, khóe miệng mang theo vết máu, không có khả năng, điều đó không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Đại trận làm sao lại nhanh như vậy liền bị phá mất, gia hỏa này là như thế nào làm đến, quá kinh khủng, cái này căn bản không phải người A, chúng ta Thiên Ngọc Vương triều xong đời, không còn có thể đối kháng người yêu nghiệt thủ đoạn. Tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng tâm tình tràn ngập tại mỗi người trái tim, Thiên Ngọc Vương triều hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng, liền thủ hộ đại trận đều bị Giang Trần nhẹ nhõm phá mất, bọn họ lúc đầu lấy làm đại trận có thể chèo chống thời gian rất lâu, sau đó khiến cho Giang Trần chủ động rút đi. Hiện tại xem ra, bọn họ ý nghĩ, thật sự là quá đơn thuần, trong mắt bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ hộ đại trận, tại Giang Trần nơi này, hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích tồn tại. Đế đô bầu trời tựa hồ cũng biến nhan sắc, trong không khí tràn ngập nồng đậm kiềm chế, khắp nơi đều là tuyệt vọng cùng không cam lòng tâm tình, Thiên Tôn Ngự cùng lão hoàng chủ còn có thái thượng trưởng lão, ba sắc mặt người nhất là khó coi, chúng ta bại, lão hoàng chủ lắc đầu, theo đại trận bị Giang Trần phá hủy. Là hắn biết, Thiên Ngọc Vương triều muốn xong đời, bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm, liền là dựa theo đem nói, ba người lựa chọn tự vận, như là Vân Thiên Tôn một dạng, nói như vậy, còn có thể cho đế đô đổi lấy một chút sinh cơ. Giang Trần, ba người chúng ta tự vận, hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi nói chuyện. Thiên Tôn Ngự mở miệng nói ra, hắn là một người thông minh, biết đến lúc này lại nói cái gì đều là vô dụng. Giang Trần không nói gì, hắn mặt không biểu tình, để cho người ta nhìn không ra hắn giờ phút này đang suy nghĩ gì. Thiên Tôn Ngự lắc đầu, quay người trở về đế đô, sau một lát trở về, trong tay nhiều một cái càn khôn giới, trực tiếp ném về Giang Trần, đây là 1 tỷ tôn phẩm tiên nguyên thạch. Về sau, Thiên Tôn Ngự cùng lão hoàng chủ còn có thái thượng trưởng lão nhìn nhau, cùng một thời gian lựa chọn tự vận, như là Vân Thiên Tôn một dạng, đối với bọn hắn tới nói, đây đại khái là lớn nhất tôn nghiêm kiểu chết. Hoàng thượng, Thiên Ngọc Vương triều một mảnh bi thương, Giang Trần không có có tâm tư thưởng thức những này, quay người hóa thành một đạo ảo ảnh rời đi. Đây chính là tiên giới, một cái tàn khốc thế giới, người thắng làm vua, người thua làm giặc, thông qua hôm nay chỗ chuyện phát sinh, Giang Trần hiểu thêm thực lực tầm quan trọng, để hắn càng thêm cấp thiết muốn tăng lên chính mình tu vi. Giang Trần biết, về sau tiên giới, chỉ sợ rất khó bình tĩnh, không nói đến Vũ Ngưng Trúc trong miệng hảo kiếp, vẻn vẹn mấy cái tiên đình, liền đầy đủ Giang Trần phấn đấu. Trong vòng một ngày, Đại Vân Đế Quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều hai đại đế quốc sụp đổ, hoàng đế cùng lão hoàng chủ toàn bộ đều chết, hai đại đế quốc đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đông Huyền Vực, đây là Đông Huyền Vực một lần đại biến cách, đối với Đông Huyền Vực tới nói, không thể nghi ngờ là một trận động đất. Mà vốn là mọi người đều biết Giang Trần, sau trận chiến này, danh tiếng chánh thức cuộc khởi, nhấc lên cái tên này đến, vô số người đều thở dài không dứt. Đại sự kiện A, thiên đại sự kiện, Giang Trần lực lượng một người diệt Đại Vân Đế Quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều, thật sự là quá yêu nghiệt. Gia hỏa này đến tột cùng có còn hay không là người, hắn khẳng định là thần linh chuyển thế, không phải vậy không hội yêu nghiệt như thế, quá nghịch thiên, ai có thể nghĩ tới. Như mặt trời giữa trưa Đại Vân Đế Quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều người nào bị hủy liền bị hủy, xem ra đắc tội Giang Trần, thật không phải một kiện may mắn sự tình, đầu tiên là Thi Âm Tông, hiện tại lại là Đại Vân Đế Quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều, cho đến tận này, Đông Huyền Vực 10 thế lực lớn nhất, đã có tam đại thế lực hủy ở Giang Trần trong tay, cái này tại Đông Huyền Vực trong lịch sử, vẫn là lần đầu chuyện phát sinh, thật đáng buồn, đáng tiếc, thiên hạ sẽ đại loạn, một cái hỗn thế ma vương quật khởi. Liền nhất định một thời đại mở ra, không người không sợ hãi, khắp nơi đều đang đàm luận việc này, khắp nơi đều đang đàm luận Giang Trần, Đại Vân Đế Quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều tuy nhiên căn cơ vẫn còn, nhưng ở mọi người trong mắt, cái này hai đại đế quốc đã là chỉ còn trên danh nghĩa, cơ hồ tương đương tại che diệt, bởi vì tiếp xuống thời gian, hai đại đế quốc sẽ bị Đại Kiền Đế Quốc một chút xíu nuốt chửng lấy đi, đây cơ hồ là khẳng định, mà hai đại đế quốc thảm trạng. Cũng làm cho lúc trước hắn cùng Giang Trần là địch đại thế lực tràn ngập nguy hiểm đứng lên, những này đại thế lực bắt đầu khẩn trương, bắt đầu đứng ngồi không yên, sợ Giang Trần sau một khắc liền sẽ đánh tới cửa, bọn họ căn bản là không có cách ứng đối. Đại Kiền Đế Quốc, khắp chốn mừng vui, đế đô cùng thiên tài phủ đều hoàn toàn sôi trào lên, một trận chiến này kết quả, liền xem như Dương Vũ cùng lão hoàng chủ đều là không nghĩ tới, đó là bọn họ liền nghĩ cũng không dám qua suy nghĩ chuyện, ai có thể tin tưởng. Lực lượng một người liền diệt hai đại đế quốc, chúng ta đã đối Giang Trần không bình thường ôm có hy vọng, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta còn là xem thường hắn, hắn cho chúng ta Đại Kiền Đế Quốc mang tới một cái kinh hỷ cực lớn a, cái ngạc nhiên này, đến quá đột ngột, ta đến bây giờ đều phản ứng không kịp đây, ai nói không phải đâu, giống như nằm mơ, nếu như không phải chân thực phát sinh, ai có thể tin tưởng đây là thật, Hoàng thượng nhãn quan thật sự là cao minh. Giang Trần chính là chúng ta Đại Kiền Đế Quốc cứu tinh, ta còn muốn lấy lần này cần cùng hai đại đế quốc có một trận lâu dài đánh giằng co đâu, không nghĩ tới Giang Trần xuất thủ, nhanh như vậy liền cho hoàn toàn giải quyết. Những tiên tôn đó cấp bậc cao tầng, từng cái hưng phấn liên đới đều không ngồi được, Giang Trần xác thực lại cho chúng ta một cái kinh hỷ cực lớn, Dương Vũ gật đầu, cố nén nội tâm tâm tình kích động, Hoàng thượng, Giang Trần huynh đệ trước đây không lâu giống như trở về. Bất quá hắn trực tiếp qua Phàm Vương phủ bế quan, cũng không có tới hoàng cung, có người mở miệng nói ra, từng, chắc hẳn Giang huynh đệ tại lần này trong chiến tranh đạt được không nhỏ chỗ tốt, đừng đi quấy rầy hắn, Dương Vũ nói, người khác cũng là âm thầm gật đầu, hiện tại Giang Trần thế nhưng là bọn họ Đại Kiền Đế Quốc lớn nhất nhân vật trọng yếu, bây giờ Đại Vân Đế Quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều đều đã chỉ còn trên danh nghĩa, tiếp đó, chính là chúng ta sự tình, bắt đầu thi triển bước kế tiếp kế hoạch. Dần dần chiếm đoạt hai đại đế quốc, Dương Vũ khí thế chấn động, phát bố một cái mệnh lệnh, Giang Trần đã đem đường đều cho bọn hắn trải tốt, nếu như bọn họ không đi đi lời nói, vậy liền lộ ra quá uất ức. Giờ phút này Giang Trần, sau khi trở về liền lập tức lựa chọn bế quan, chính như Dương Vũ nói tới như thế, hắn lần này đạt được chỗ tốt cực lớn, vừa vặn cần thời gian tiêu hóa một chút, hắn giờ phút này giấu ở tổ long tháp 33 tầng trong không gian, phải thêm nhanh đem chính mình tích xúc cho hoàn toàn vững chắc. Sau đó mấy cái ngày, Đông Huyền vực các loại không bình tĩnh, Đại Kiền đế quốc uy thế vô song, đang một chút xíu chiếm đoạt mặt khác hai đại đế quốc. Sau 3 ngày, Giang Trần từ tổ long trong tháp đi tới, bên ngoài 3 ngày, hắn tại tổ long trong tháp đã đợi 3 tháng, cả người hắn thần thái sáng láng, nói không nên lời dễ chịu. Trần ca ca, chúc mừng ngươi tu vi lại tiến một bước. Yên Thần Vũ nhìn thấy Giang Trần xuất quan, cười đi vào Giang Trần bên cạnh. Ừm, chờ bên này sự tình không sai biệt lắm, ta liền muốn qua Phong Trì Tiên Vực. Giang Trần nói, Nam Cung Vấn Thiên còn thời khắc ở vào nguy cơ bên trong, hắn nhất định phải mau chóng tiến về. Ừm, bây giờ cách một tháng kỳ hạn, còn có thời gian. Yên Thần Vũ gật đầu, Giang Trần muốn làm sự tình, nàng cho tới bây giờ đều là ủng hộ vô điều kiện, mà lại nàng biết Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên ở giữa cảm tình. Bây giờ Nam Cung Vấn Thiên gặp nạn, Giang Trần tự nhiên là không thể ngồi yên không lý đến. Ầm ầm, ngay vào lúc này, đế đô bên ngoài hư không đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt oanh minh thanh âm, sau đó chính là vô tận uy áp giống như thủy triều đánh tới, trong nháy mắt công phu, này uy áp mạnh mẽ liền đem trọn cái đế đô đều cho bao phủ lại, nên tới vẫn là tới. Giang Trần nói ra, nếu như hắn đoán không tệ, lúc này sát khí ngút trời đến đây Đại Kiền đế quốc đế đô, chỉ có Đại Vân đế quốc cùng Thiên Ngọc Vương triều từ tiên đình trở về lão tổ, bất chợt tới uy áp mạnh mẽ. Trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đế đô, trong hoàng cung nhân vật cao tầng đều bị kinh động, lập tức từ trong đế đô bay ra ngoài. Rất nhanh, hai cái thân ảnh liền trống rỗng xuất hiện, đó là hai cái lão giả, nhìn 6-70 tuổi bộ dáng, mỗi trên người một người, đều mang theo cường đại lửa giận cùng sát khí, bọn họ khí thế không bình thường to lớn, không kém chút nào trước đó tới qua Đại Kiền đế quốc bán đế Lý Vọng Giả. Nói cách khác, đây là hai cái cường đại bán đế nhân vật. Sưu sưu sưu. Dương Vũ cùng lão hoàng chủ còn có Đại Kiền đế quốc một đám cao tầng toàn bộ đều bay ra ngoài, bọn họ đứng lơ lửng trên không, nhìn thấy hai tôn bán đế đến, trên mặt bọn họ tuy nhiên giật mình, nhưng cũng không có toát ra mảy may vẻ sợ hãi, có Yên Thần Vũ tại đế đô, bọn họ cũng không sợ bán đế, là Đại Vân đế quốc cùng Thiên Ngọc Vương triều lão tổ, bọn họ đều là tiên đình người, không nghĩ tới chạy đến, có thể đoán trước đến, Đại Vân đế quốc cùng Thiên Ngọc Vương triều gặp phải diệt vong. Bọn họ tự nhiên là muốn xuất hiện, bất quá chúng ta cũng không e ngại, có Yên cô nương tại, đủ mà đối kháng bọn họ, không sai, không cần sợ bọn chúng, Yên cô nương lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Đại Kiền đế quốc tiên tôn cao thủ hình thành một đạo nhân tường, đem đế đô thủ hộ tại sau lưng. Giang Trần đâu, để cái kia tiểu súc sinh cút ra đây. Đại Vân đế quốc lão tổ đi vào về sau, lúc này điểm danh muốn Giang Trần, Đại Vân đế quốc cùng Thiên Ngọc Vương triều tình huống bọn họ đều đã làm rõ ràng. Nếu như không phải cái kia Giang Trần lời nói, hai đại đế quốc căn bản sẽ không làm đến bây giờ tình cảnh như thế này, cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục, cho nên bọn họ đối Giang Trần thống hận trình độ, là có thể nghĩ. Hai vị, các ngươi đã là tiên đình nhân vật, vì sao còn muốn để ý tới Đông Huyền vực đại thế lực ở giữa tranh đấu? Dương Vũ mở miệng nói ra, bớt nói nhảm, đem Giang Trần kêu đi ra. Thiên Ngọc Vương triều lão tổ tính khí nhìn cũng không hề tốt đẹp gì. Bất quá lúc này liền xem như đổi thành bất kỳ người nào, tính khí đều cũng không khá hơn chút nào, hô to gọi nhỏ, ảnh hưởng người nghỉ ngơi, một điểm đạo đức đều không có. Đúng lúc này, một cái lười biếng âm thanh vang lên, chỉ thấy hai bóng người xuất hiện, đứng tại Dương Vũ bên cạnh, chính là Giang Trần cùng Yên Thần Vũ. Nhìn thấy Yên Thần Vũ, Đại Kiền đế quốc tất cả mọi người buông lỏng một hơi, đây chính là cường đại cửu âm nữ đế chuyển thế, bọn họ tận mắt chứng kiến qua Yên Thần Vũ khủng bố. Liền Phệ Thiên Ma Viên đều hoàn toàn không phải nàng đối thủ, coi như đến lại nhiều bán đế, cũng vô dụng. Hai vị lão tổ ánh mắt lập tức liền rơi vào Giang Trần trên thân, gần như đồng thời nói ra, ngươi chính là Giang Trần, không sai, đúng là ta, các ngươi hai cái không hảo hảo đợi tại tiên đình hưởng thanh phúc, hết lần này tới lần khác muốn chạy đến nơi đây đi tìm cái chết. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, hoàn toàn không đem hai tôn bán đế để ở trong mắt. Giang Trần, ngươi hủy chúng ta hai đại đế quốc. Hôm nay tất nhiên đưa ngươi ngàn đao bầm thay. Đại Vân đế quốc lão tổ hung dữ nói ra, khí thế cường đại đã khóa chặt Giang Trần, xem ra kiên quyết không cho Giang Trần nửa điểm đào tẩu thời cơ. Vân huynh, không cần cùng tên tiểu súc sinh này nói nhiều như vậy, trực tiếp động thủ xé nát hắn, sau đó diệt Đại Kiền đế quốc. Thiên Ngọc Vương triều lão tổ càng thêm hung tàn, bất quá cái này cũng không thể trách bọn họ, thật sự là hai đại đế quốc tao ngộ quá thê thảm, đã đem bọn họ giận sẽ cho hoàn toàn kích phát ra đến. Lần này không để ý tiên đình quy tắc mà đi ra, chẳng những muốn giết Giang Trần, còn muốn liều lĩnh diệt Đại Kiền đế quốc, chánh thức cho Đại Vân đế quốc cùng Thiên Ngọc Vương triều giải quyết sau cùng nguy cơ. Chỉ cần Đại Kiền đế quốc diệt, coi như Đại Vân đế quốc cùng Thiên Ngọc Vương triều biến thành nhị lưu thế lực, nhưng còn không đến mức diệt vong. Lại thêm hai đại đế quốc dù sao tích xúc vẫn còn, vẫn như cũ có lại cuộc khởi ngày đó, chỉ bằng các ngươi hai cái, cũng muốn tới giết Trần ca ca sao? Yên Thần Vũ thân thể nhoáng một cái đi vào phía trước, nàng toàn thân tản mát ra vô cùng băng lãnh khí tức, đúng như băng thần hàng thế, một cái nữ oa cũng muốn ngăn cản bổn tọa, vậy trước tiên giết ngươi. Thiên Ngọc Vương triều lão tổ trực tiếp động lực, một cái cự đại hoàng kim đại thủ hướng về Yên Thần Vũ liền đập tới, bọn họ một mực đang tiên đình, đã sớm bất quá hỏi Đông Huyền vực sự tình, cho nên tuy nhiên trước đó Đông Huyền vực náo xôn xao, nhưng bọn hắn cũng không biết Yên Thần Vũ thân phận, lại thêm bọn họ tại tiên đình địa vị không tính là rất cao, cho nên lần trước Linh Lung Phúc địa chuyện phát sinh cũng không có người cho bọn hắn nói, cho nên căn bản cũng không biết Yên Thần Vũ tồn tại. Theo bọn hắn nghĩ, Yên Thần Vũ cũng chỉ bất quá chỉ là một cái nho nhỏ tiên tôn thôi, cho dù là tiên tôn hậu kỳ, nhưng như thế nào sẽ bị bọn họ bán đế để ở trong mắt. Hôm nay bọn họ muốn giết Giang Trần cùng diệt Đại Kiền đế quốc, ai cũng không ngăn cản được, ai chống đối giết ai, muốn chết. Yên Thần Vũ không có nửa điểm khách khí, lên liền đánh ra cường đại huyền âm chưởng, khủng bố cự đại băng chưởng trực tiếp dựng nên lên một đạo băng tường, hàn khí phong tỏa một phiến hư không, cùng Thiên Ngọc Vương triều lão tổ to lớn bàn tay đụng vào nhau đến cùng một chỗ, ầm ầm, khí lãng như cùng phong mưa to, Yên Thần Vũ hàn khí thực sự quá nồng nặc, đem toàn bộ chiến trường đều cho đóng băng đứng lên, người lão tổ kia công kích tại huyền âm dưới lòng bàn tay, hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích tồn tại. Cơ hồ trong nháy mắt liền bị phá hủy đi, người lão tổ kia bị đánh bay rớt ra ngoài, bay ra trăm trượng xa mới đứng vững thân thể. Thiên Ngọc Vương triều lão tổ kinh hô một tiếng, sắc mặt hắn biến vô cùng trắng bệch, tóc cùng sợi râu phía trên đều có màu trắng băng sương, toàn thân đều cống đến run lẩy bẩy. Hắn kinh hãi nhìn về phía đối diện cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tuyệt thế mỹ nữ, căn bản là không có cách tin tưởng cùng tiếp nhận kết quả này, phía trước đến Đại Kiền đế quốc trước đó. Bọn họ có thể chưa từng có nghĩ tới bên này còn có thể cùng bọn hắn đối kháng người, không, thế này sao lại là đối kháng, đây quả thực là lực áp, vẻn vẹn đi lên một lần va chạm, liền để hắn hoàn toàn minh bạch, chính mình căn bản cũng không phải là nữ tử trước mắt này đối thủ, nhưng mà đây là quá bình thường bất quá hiện tượng, phải biết, bây giờ Yên Thần Vũ, đã không còn là lúc trước mới từ Đế Hoàng Sơn đi ra Yên Thần Vũ, lúc ấy cùng Nam Bắc Triều va chạm, nhận không nhẹ thương thế. Bây giờ thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, nàng bản thân tu vi liền đến gần vô hạn tại bán đế, bình thường bán đế đối đầu Yên Thần Vũ, bản thân liền là không chịu nổi một kích tồn tại. Tốt, Yên cô nương thủ đoạn thật sự là càng ngày càng lợi hại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, đơn giản không thể tin được. Ha ha, coi là đến hai cái bán đế liền có thể đối ta Đại Kiền đế quốc tạo thành uy hiếp sao? Thật sự là buồn cười, xem bọn hắn này hai tấm mặt mo. Trước đó uy phong đi đâu? Đại Kiền đế quốc người trực tiếp cười trên nỗi đau của người khác đứng lên, Yên Thần Vũ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, có Yên Thần Vũ đứng ở chỗ này lấy, hai cái lão tổ mơ tưởng đối Đại Kiền đế quốc tạo thành tổn thương chút nào, chớ nói chi là muốn giết Giang Trần. Ngươi là ai? Đại Vân đế quốc lão tổ nhìn về phía Yên Thần Vũ, mở miệng hỏi. Cút! Yên Thần Vũ lạnh lùng nhìn Đại Vân đế quốc lão tổ liếc một chút, tốt không phiền chán nói ra. Một cái lăng chữ. Không thể nghi ngờ hoàn toàn thương tổn hai cái lão tổ lòng tự trọng, lấy bọn họ thân phận và địa vị, đời này chỉ sợ đều không có cơ hội nghe đến chữ đó. Thiên Ngọc Vương triều lão tổ đi vào Đại Vân đế quốc lão tổ phụ cận, thấp giọng nói ra, Đại Kiền đế quốc không biết lúc nào xuất hiện một cái như thế nghịch thiên nhân vật, nàng thực lực cực kỳ khủng bố, liền xem như người ta liên thủ, cũng căn bản không phải đối thủ của hắn, thật đánh xuống lời nói, hôm nay chỉ sợ ngươi tính mạng của ta đều phải ở lại chỗ này. Làm sao bây giờ? Đại Vân đế quốc lão tổ nhíu mày nghĩ một hồi, trong mắt hàn ý càng thêm tràn đầy, xem ra chúng ta bây giờ muốn cải biến trước đó kế hoạch, rời khỏi nơi này trước, ngày sau lại tính toán. Hai người lẫn nhau gật đầu, lập tức liền đạt thành chung nhận thức, hai người đều là thế hệ trước cao thủ, đều là lão hồ ly y hệt, một cái sau một cái khôn khéo, bọn họ tuyệt địa sẽ không hành sự lỗ mãn, lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên năng với nhìn ra được, hôm nay có Yên Thần Vũ tại. Bọn họ căn bản cũng không có nửa điểm thời cơ, đi, hai người thân thể nhoáng một cái, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, không tốt, Tiểu Vũ, không thể để cho bọn họ rời đi, thấy thế, Giang Trần nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng nói với Yên Thần Vũ, lúc này, liền liền Đại Kiền đế quốc những cao thủ sắc mặt cũng đều biến, lấy bọn họ thông minh trí tuệ, không có khả năng đoán không ra Giang Trần lo lắng, đây chính là hai tôn cường đại bán đế a, nếu như chính diện cùng Đại Kiền đế quốc chống lại lời nói, có Yên Thần Vũ tọa trấn ở chỗ này, bọn họ tự nhiên không quan tâm, nhưng nếu như hai người đến âm hiểm, chuyên môn từ âm thầm ra tay, như vậy Đại Kiền đế quốc không biết có ít người muốn chết thảm trong tay bọn hắn. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, hôm nay nếu để cho bọn họ đi, tiếp đó, Đại Kiền đế quốc tai nạn đem sẽ trực tiếp bắt đầu, giống như lúc trước Lý Vọng Giả tới Bắc Giang Trần thời điểm, Tiêu Vong Tình nói chuyện, nếu là hắn động Giang Trần, Tiêu Vong Tình về sau nhìn thấy tiên đình người liền giết một cái, vẻn vẹn cái này uy hiếp, liền chấn nhiếp Lý Vọng Giả, tình huống trước mắt là một dạng, lúc này Yên Thần Vũ cũng phản ứng tới, đáng tiếc đã muộn. Hai cái lão tổ trên thân đều không có nhận cái gì đại thương thế, Đại Vân đế quốc lão tổ càng là liền nửa điểm tổn thương đều không có, nhất tôn toàn tỉnh trạng thái dưới bán đế, nếu như nhất tâm muốn chạy trốn lời nói, tính toán là Yên Thần Vũ đều không nhất định có thể lưu lại, huống chi Yên Thần Vũ đã trì hoãn trong chốc lát, đối với cao thủ mạnh mẽ tới nói, cho dù là trong nháy mắt thời gian, đều đủ để cải biến hết thảy, mà ngay vào lúc này, hai tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên từ trong hư không bộ vang lên, cái này tiếng kêu thảm thiết rõ ràng liền là tới từ này hai cái lão tổ, tất cả mọi người nghe rõ ràng, nhưng cái này bất chợt tới kêu thảm, lại làm cho Đại Kiền đế quốc tất cả mọi người trực tiếp sửng sốt, Yên Thần Vũ rõ ràng chưa kịp xuất thủ, như vậy, là ai xuất thủ đâu, mọi người từng đạo chấn kinh ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một cái vĩ ngạn nam tử còn giống như quỷ mị từ trong hư không đi tới. Hắn nhìn chừng 40 tuổi, thân hình cao lớn, một thân trường bào màu lam nhạt, trên trán tràn ngập một cổ không hướng bá đạo chi khí, tùy tiện phát ra khí thế, đều làm người ta kinh ngạc run sợ, trong tay hắn, mang theo hai khỏa chảy xuống máu tươi đầu người, lại nhìn này hai cái đầu người, không phải vừa mới đào tẩu hai vị lão tổ vẫn là người nào, tiện tay diệt sát hai đại bản đế, cường đại như vậy bản lĩnh, liền xem như Yên Thần Vũ cũng làm không được, cái này bá khí vô song nam tử thần bí. Vậy mà như thế nhẹ nhõm liền giết hai người, lấy bọn họ thủ cấp, có như thế năng lực, trừ phi là chánh thức tiên đế, không sai, trước mắt nam tử này chính là tiên đế, Giang Trần từ trên người hắn cảm nhận được tiên đế khí tức, đó là cùng trước đó tiên đình nhất cấp đại đế Nguyên Tiếu Lôi một dạng, nói cách khác, trước mắt nam tử này, bản thân tu vi cũng là nhất cấp đại đế, chỉ là, nhất tôn cường đại tiên đế, tại sao lại tại thời khắc mấu chốt ra tay trợ giúp Đại Kiền đế quốc? Đại Kiền đế quốc lúc nào tiếp xúc qua nhất tôn đại đế, lại nhìn những Đại Kiền đế quốc đó cao thủ sắc mặt, cũng đều là một mặt mờ mịt, tự hồ cũng không nhận ra trước mắt nam tử này. Bất quá lão hoàng chủ cùng Dương Vũ mấy người ánh mắt rơi vào nam tử trên thân thời điểm, thần sắc biến vô cùng kích động. Lão tổ, trời à, lão tổ, ngươi còn sống, Dương gia hậu nhân Dương Vũ, gặp qua lão tổ. Dương gia người đều không thể khắc chế tâm tình mình, lấy Dương Vũ cầm đầu, toàn bộ quỳ xuống tới. Lão tổ, ông tổ nhà họ Dương, Dương Quân Long, ta thiên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quỳ xuống đến, toàn bộ Đại Kiền đế quốc, có thể làm cho lão hoàng chủ hòa hoàng thượng đồng thời quỳ xuống, trừ trong truyền thuyết kia nhân vật, còn có thể là ai, Giang Trần cũng trừng to mắt, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt rơi vào nam tử trên thân, hắn từng gặp qua Dương Quân Long chân dung, nhưng đó là một cái tuổi xế chiều lão giả, cùng trước mắt cái này hùng tráng nam tử hoàn toàn là hai người. Bất quá Giang Trần binh không có hoài nghi Dương Quân Long thân phần, coi như mình lầm, Dương gia người cũng nhất định sẽ không lầm, Dương gia huyết mạch ở nơi đó bày biện đây, mà lại loại tình huống này Giang Trần cũng không cảm thấy kỳ quái, Tiêu Vong Tình cũng là một cái rõ ràng ví dụ, từ cái kia bẩn thỉu lão lừa đảo đến tiên giới thứ nhất Mỹ Nam tử chuyển đổi, đồng dạng để Giang Trần trong lúc nhất thời không chịu nhận, gặp qua Dương Quân Long lão tiền bối, Giang Trần đối Dương Quân Long ôm quyền thi lễ, Yên Thần Vũ cũng hơi hơi ngạch thủ, xem như chào hỏi, nàng là sẽ không cho Dương Quân Long thi lễ, Dương Quân Long danh khí lại lớn, chẳng lẽ còn có thể lỗi nặng cửu âm nữ đế sao? Lão tổ không chết, lão tổ vậy mà thật còn sống, mà lại trở thành đại đế, ta Đại Kiền đế quốc một chuyện may lớn a. Đúng vậy a, hôm nay nếu không có lão tổ xuất hiện, này hai cái bán đế liền chạy đi, bây giờ lão tổ tự mình xuất thủ diệt trừ hai cái mầm tai vạ, thật sự là quá tốt. Là Dương Quân Long lão tổ, không có sai, ta từng tại Dương gia bí điển trông được qua lão tổ lúc tuổi còn trẻ chân dung, chính là như vậy. Đại Kiền đế quốc người đều đặc biệt đừng kích động, riêng là Dương gia người, bọn họ không có cách nào không kích động. Cho tới nay, Dương Quân Long tại Đại Kiền Đế Quốc liền đại biểu cho một cái truyền thuyết, một cái không thể sụp đổ thần thoại. Chỉ là Dương Quân Long biến mất thời gian quá lâu, nhiều khi đều đã bị người quên lãng, chẳng qua là khi thành một loại tín ngưỡng đến đối đãi. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay Đại Kiền Đế Quốc thời khắc mấu chốt nhất, trong truyền thuyết kia tồn tại, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện. Đều đứng lên đi, Dương Quân Long mở miệng nói ra, nhìn lấy Đại Kiền Đế Quốc như thế phồn vinh hưng thịnh, trên mặt hắn cũng là toát ra vẻ tươi cười, đa tạ lão tổ, Đại Kiền Đế Quốc cao tầng cùng kêu lên nói ra, sau đó chậm rãi đứng lên, Dương Quân Long tiện tay đem hai cái đầu người ném đi, sau đó trở về Giang Trần bên cạnh, gật đầu cười nói, Giang Trần, rất không tệ người trẻ tuổi, giờ phút này Dương Quân Long cách mình gần như thế, lại cho Giang Trần một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Cái này khiến Giang Trần tâm lý nhịn không được một trận kinh nghi, cái loại cảm giác này, thật giống như đứng ở trước mặt mình người này, căn bản cũng không phục tồn tại, nhưng hắn liền đứng ở chỗ này, liền chân thực tồn tại. Cái này khiến Giang Trần càng thêm nghi hoặc, hắn không phải là chưa từng thấy qua đại đế, Nguyên Tiếu Lôi cho hắn cũng không để lại loại này cảm giác không chân thật cảm giác. Tò mò, Giang Trần âm thầm vận chuyển đại thiên cơ thuật, cái này hơi tìm tòi không quan trọng, Giang Trần sắc mặt, trong nháy mắt cuồng biến. Tiền bối, ngươi, Giang Trần lời nói mới nói một nửa, lại bị Dương Quân Long đưa tay ngăn lại. Giang Trần không có đem lời nói nói ra, nhưng trong lòng chấn kinh lại căn bản là không có cách che giấu, loại kia cảm xúc bành trướng cảm giác, để hắn đã có chút vô pháp khắc chế tâm tình mình. Bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, trước mắt cái này Dương Quân Long, chẳng qua là một cái phân thân a. Phân thân loại vật này, cũng không tính kỳ quái, thiên địa này ở giữa có thể tu luyện ra phân thân công pháp số lượng cũng không ít. Nhưng nhất tôn tiên đế phân thân, cái kia còn đến, một bộ phân thân liền có nhất cấp tiên đế tu vi, nhưng Dương Quân Long tiền bối bản tôn, nên cường đại tới trình độ nào. Giang Trần không dám tưởng tượng, lấy hắn tính ra, có thể tu luyện ra một bộ nhất cấp tiên đế phân thân đến, như vậy Dương Quân Long bản tôn tu vi, chí ít cũng là cấp 5 tiên đế phía trên, này là đáng sợ đến bực nào. Bất quá Giang Trần rất nhanh liền thoải mái, Dương Quân Long là cùng Tiêu Vong Tình một thời đại nhân vật. Hai người quan hệ vô cùng tốt, Tiêu Vong Tình đã từng nói với chính mình, hắn đời này bội phục nhất một người, cũng là Dương Quân Long, cao như thế bình tĩnh, đủ để chứng minh Dương Quân Long cường đại. Tiêu Vong Tình là bởi vì bị Vong Tình chi đạo vây khốn, cả người đều đọa lạc mấy trăm năm, cho nên tu vi cũng trì hoãn, nhưng Dương Quân Long nhưng không có trì hoãn, lấy Dương Quân Long thiên phú, nếu là gặp lại một chút kỳ ngộ lời nói, đạt tới cấp 5 tiên đế trở lên tu vi, tự hồ cũng không phải là không được. Lão tổ trở về, ta Đại Kiền Đế Quốc chuyện may mắn a. Lão hoàng chủ mở miệng nói ra, vẫn như cũ vô pháp che giấu tâm tình kích động, trừ Giang Trần cùng Yên Thần Vũ bên ngoài, cũng không có người khác nhìn ra Dương Quân Long chỉ là phân thân, cái này cũng chính nói rõ Dương Quân Long chỗ cao minh. Ta lần này cũng chính là trở lại thăm một chút, không lâu sau đó liền sẽ rời đi, các ngươi riêng phần mình đi làm việc đi. Dương Quân Long đối Dương Vũ đám người nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, Giang Trần, ngươi đi theo ta. Nói xong, Dương Quân Long quay người hướng về nơi xa bay đi. Rất rõ ràng, Dương Quân Long đã biết gần nhất phát sinh hết thảy, cho nên đối Giang Trần cũng một điểm không xa lạ gì. Đối với điểm này, Giang Trần cũng không có nửa điểm nghi hoặc, giống Dương Quân Long nhân vật như vậy, cơ hồ là không gì làm không được. Giang Trần lôi kéo Yên Thần Vũ, đuổi theo Dương Quân Long cước bộ. Một mảnh trên núi hoang, Dương Quân Long sừng sững tại đỉnh núi, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ đứng ở phía sau. Tiền bối, Giang Trần kêu một tiếng. Giang Trần, ngươi là làm thế nào nhìn ra được bản đế chỉ là một bộ phân thân? Dương Quân Long hiếu kỳ nhìn về phía Giang Trần, trong mắt tràn đầy vẻ kỳ dị, đồng thời không che giấu chút nào chính mình đối Giang Trần tán thưởng, chỉ bằng vào Giang Trần có thể nhìn ra bản thân phân thân điểm này, người trẻ tuổi này, liền không được. Vãn bối tu luyện một loại luyện hồn chi thuật, cho nên linh hồn cảm tri lực so sánh nhạy cảm a. Giang Trần nói ra, ngươi vì Đại Kiền Đế Quốc làm sự tình ta đều đã biết được, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Nói đi, ngươi muốn cái gì chỗ tốt, bản đế tận lực thỏa mãn ngươi. Dương Quân Long nói ra, ta vì Đại Kiền Đế Quốc làm việc, đó là xuất phát từ ta tự nguyện, ta Giang Trần bản thân cũng là thiên tài phủ một phần tử, mà lại lần này trong chiến tranh ta đã được đến mình muốn chỗ tốt, mà lại Giang Trần làm những này, không có yêu cầu xa vời tiền bối chỗ tốt. Giang Trần như nói thật nói, hắn làm việc từ trước đến nay tùy tâm, nếu là muốn Dương Quân Long chỗ tốt, này ý nghĩa liền hoàn toàn biến. Ha ha. Giang Trần, bản đế bắt đầu có chút thích ngươi, đã ngươi cái gì cũng không cần, cái kia coi như. Dương Quân Long cười to hai tiếng, trong mắt Đối Giang Trần Tán âm thanh chi sắc càng dày đặc. Bất quá tiền bối, vãn bối có vấn đề muốn hỏi. Giang Trần nói, ngươi hỏi. Dương Quân Long đạo, không biết tiền bối bản tôn tu vi là cấp bậc gì? Giang Trần hỏi, vấn đề này, hắn là mang chính mình mục đích đến hỏi. Cấp 6 tiên đế, tiểu tử, ngươi còn rất xa đường muốn đi đây. Dương Quân Long vỗ vỗ Giang Trần bả vai, cũng không có giấu giếm chính mình tu vi thật sự. Giang Trần nói thầm một tiếng quả nhiên, nghe được cấp 6 tiên đế tu vi, nội tâm của hắn cũng nhịn không được kích động lên. Cho tới nay, hắn đều có một chuyện muốn đi làm, nhưng một mực cũng không tìm tới thời cơ. Nhìn thấy Dương Quân Long, hắn cảm thấy cơ hội đến. Vãn bối còn có một vấn đề, hy vọng tiền bối có thể thành thật trả lời. Giang Trần ngữ khí đột nhiên biến vô cùng ngưng trọng lên. Ngươi hỏi đi. Dương Quân Long đạo, tiền bối những năm này, thế nhưng là qua truyền thuyết kia bên trong đế vực. Giang Trần hỏi, ồ, ngươi còn biết đế vực? Dương Quân Long kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần, không dối gạt tiền bối, vị này chính là cửu âm nữ đế chuyển thế chi thân, cho nên vãn bối cũng biết một chút có quan hệ đế vực đồ vật. Giang Trần trực tiếp lộ ra Yên Thần Vũ thân phận, là vì sau đó phải làm sự tình làm nền, hắn muốn để Dương Quân Long chánh thức coi trọng. Quả nhiên, nghe được cửu âm nữ đế, Dương Quân Long một ánh sáng lập tức rơi vào Yên Thần Vũ trên thân, sau đó đối Yên Thần Vũ ôm một cái quyền, thất kính. Cho dù Yên Thần Vũ hiện tại chỉ là tiên tôn cấp bậc, nhưng cửu âm nữ đế danh hào ở nơi đó bày biện đâu, cho dù là Dương Quân Long, cũng không dám thất lễ. Yên Thần Vũ gật gật đầu, xem như đáp lại. Giang Trần, ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Dương Quân Long lần nữa nhìn về phía Giang Trần, hắn không phải người ngu, tự nhiên năng với từ Giang Trần trong giọng nói nghe ra một ít gì đó đến. Nếu như không là có chuyện muốn tìm chính mình hỗ trợ lời nói, Giang Trần sẽ không đi hỏi đến đế vực sự tình. Vâng. Ta muốn cầu tiền bối mang theo ta qua đế vực, Giang Trần ngữ khí vô cùng kiên định nói ra, Giang Trần, lấy ngươi thực lực bây giờ, có thể không thích hợp qua đế vực, Dương Quân Long lắc đầu nói, không dối gạt tiền bối, Giang Trần còn có một chuyện muốn nhờ, hắn một cái huynh đệ sinh tử, bị vây ở hoang mang cổ địa, muốn đi hoang mang cổ địa, nhất định phải đi trước đế vực, Giang Trần nói, đại hoàng cẩu sự tình một mực trong lòng hắn thật giống như một khối đá, hắn bao giờ cũng không muốn tiến về hoang mang cổ địa. Nhưng mình tu vi có hạn, coi như đến hoang mang cổ địa, muốn tìm được đại hoàng cũng là một kiện cực gian chuyện khó, mà lại Vũ Ngưng Trúc nói qua, hoang mang cổ địa cực hung hiểm, đại đế tiến vào đều là cửu tử nhất sinh, cho nên Giang Trần chỉ có thể chờ đợi, nhưng nếu như chờ đến thực lực mình đầy đủ lại đi, vậy cần thời gian cũng không ngắn, vạn nhất đại hoàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, Giang Trần sẽ tiếc nuối chung thân, bây giờ đụng phải Dương Quân Long, một cái đế vực bên trong cấp 6 đại đế. Cơ hội này, Giang Trần là không thể nào bỏ lỡ. Hết chương 1900, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.